Chương 659, có thể nghe nói, chuông này âm vang. Tại giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ mở ra nhân công tử cung bồi dưỡng bình thẻ trừ thời điểm, ở xa đồn cảnh sát bản bộ Marcus cũng lòng có cảm giác. Vung xuống trong tay đũa, Marcus nhìn về phía một bên sủ rủ hỉ cổ hỉm, nói với nàng, sủ rủ hỉ cổ hỉm, đem TV mở ra, ta muốn thấy hạ tin mới. Đồn cảnh sát vì hai vị thần linh chuẩn bị phòng khách tự nhiên điều kiện rất tốt, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, TV loại vật này tự nhiên sẽ không thiếu hụt. Tại trước đó nhảm chán thời điểm Marcus tự nhiên cũng là nhìn qua TV. Suzu thì cổ hiểm cũng không có kỳ quái nhà mình thần linh vì sao lại muốn nhìn tin mới, chỉ là đem TV mở ra, điều đến có tin tức kênh liền lui qua một bên. Trong tin tức chỗ phát ra tự nhiên là giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì mở ra nhân công tử cung lai sở trệ ảm, mà đây chính là Marcus muốn nhìn đến nội dung. Nhìn xem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đem toàn bộ bồi dưỡng bình mở ra. Đem cái kia vẫn như cũ bị hoàn chỉnh nhau thai bao vây lấy thai nhi từ bồi dưỡng bình bên trong lấy ra, Marcus cảm thụ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Người khác có lẽ không có cảm giác, nhưng đối với giống Marcus cường đại như vậy thần linh mà nói, theo cái kia thai nhi giáng sinh đến thế gian này, nguyên bản vững chắc vận chuyển thế giới pháp tắc ngay tại phát sinh biến hóa, đến mức toàn bộ thế giới đều tại cảm thấy chấn động. Theo dõi nọ chỉa hí rổ mỉ cùng chín hẹn cùng nhau nhu hòa dùng dao giải phẫu mở ra bao vây lấy thai nhi nhau thai. Để đứa bé kia phát ra tiếng thứ nhất khóc lóc, Marcus rõ ràng cảm nhận được thế giới quy tắc thay đổi. Toàn bộ thế giới đều tại rung động, kia không chỉ là ảnh hưởng Nhật Bản một nước, mà là đối toàn bộ thế giới quy tắc đều tạo thành ảnh hưởng. Sinh mệnh quy tắc thay đổi, nhân loại lại một lần nữa đánh vỡ quy luật tự nhiên, lệnh nguyên bản thuộc về thần linh lĩnh vực lại một lần nữa in lên nhân loại ấn ký. Mặc dù nhân loại sớm đã đang đánh phá quy luật tự nhiên, tiến vào thần linh lĩnh vực phương diện từng có rất nhiều thành tựu, ống nghiệm anh nhi, nhân bản động vật. Đây đều là nhân loại chỗ đã từng sáng tạo ra đến thành tựu. Nhưng tất cả những thứ này cùng hôm nay đã phát sinh đây hết thể so sánh, đối thế giới quy tắc ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt, ý nghĩa cũng không giống. Dựa theo đạo ý huyền thuyết tiến hóa, nhân loại là từ vượn loại diễn hóa mà đến, cái này đương nhiên không có sai lầm, thế nhưng là trên địa cầu sinh vật nhiều như vậy, vì cái gì vẹn vẹn chỉ là nhân loại tổ tiên diễn biến thành sinh vật có trí khôn, phát triển ra hiện tại văn minh nhân loại. Vì cái gì chúng ta họ hàng gần hắc tinh tinh cùng đại tinh tinh không có diễn hóa thành sinh vật có trí khôn? Bọn nó vì cái gì đến bây giờ đều vẫn là dã thú? Trên thực tế nhân loại có thể trở thành vạn vật chi trường, là thế giới quy tắc vận chuyển phía dưới ngẫu nhiên cùng tất nhiên. Nói là ngẫu nhiên, là bởi vì nhân loại có thể từ một loại phổ thông vượn loại tiến hóa cho tới hôm nay thống trị thế giới bá chủ là một loại trùng hợp, bởi vì tại nhân loại trước đó, trên địa cầu đã xuất hiện qua rất nhiều lần thống trị thế giới bá chủ cấp sinh vật. Địa cầu đã từng lựa chọn qua rất nhiều thời đại chi tử, cấp cho bọn chúng ngàn vạn năm thời gian chiếm cứ chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất vị trí, nhưng những sinh vật này nhưng lại chưa từng giống nhân loại như vậy, tại ngắn ngủi trăm vạn năm ở giữa hoàn thành từ dã thu đến sinh vật có trí khôn tiến hóa, càng không cần nhắc tới nhân loại chỉ dùng không đến một thời gian vạn năm phát triển ra huy hoàng như vậy văn minh, đem cước bộ của mình đặt chân đến địa cầu bên ngoài. Từ 500 triệu năm trước Hàn Vũ kỷ giống loài đại bạo phát bắt đầu, tại cái này dài rằng giặc 5 ức năm bên trong. Vô số sinh vật leo lên qua chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất vị trí, trở thành xưng bá thế giới bá chủ, nhưng những sinh vật này bây giờ không phải luân lạc tới chuỗi thức ăn đấy chính là đã bị một lần lại một lần giống loài diệt tuyệt đào thái, trở thành nhân loại leo lên đỉnh chuỗi thực vật bá chủ địa vị bàn đạp. Đây là thế giới quy tắc vận chuyển tất nhiên, bởi vì thích ứng hoàn cảnh biến hóa, diễn hóa xuất văn minh giống loài là không bị thế giới cần thiết. Mà nhân loại bị lựa chọn cũng tương tự một loại tất nhiên, bởi vì ở thế giới quy tắc vận chuyển phía dưới. Tất nhiên sẽ có một loại giống loài diễn hóa xuất văn minh, sinh ra tín ngưỡng cùng sùng bái, tạo nên ra ỷ lại tín ngưỡng mà thành tân thần, đến bổ túc thế giới quy tắc không đủ, đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô số thế giới đều phải tuân theo quy tắc. Cho nên mỗi một cái thế giới mặc dù thành tựu văn minh giống loài khả năng khác biệt, nhưng cuối cùng sẽ có một loại sinh vật có trí khôn thành tựu văn minh, thông qua cúng bái cùng tín ngưỡng tạo nên tân thần, để tân thần điều khiển quy tắc, bổ túc thế giới quy tắc vận chuyển thiếu thốn. Nhân loại chỉ là vừa lúc bắt lấy một cơ hội này, leo lên lịch sử sân khấu mà thôi. Sinh mệnh sinh ra cùng sinh sôi, là mỗi một cái thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng mấu chốt quy tắc, tự nhiên sẽ có thần linh chấp trưởng. Nhưng khi nhân loại bắt đầu dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm được cái này một lúc thời điểm, nguyên bản bị thần linh chỗ chấp trưởng, duy trì lấy nguyên thủy vận chuyển quỹ tích quy tắc liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên bản sinh mệnh sinh ra nhất định phải dựa vào mẫu thể thai nghén, vô luận là sinh sản hữu tính, sinh sản đơn tính. Nhiều phôi sinh sản vẫn là thai trứng sinh sản, hết thể cũng phải cần mẫu thể đến thai nghén đời sau. Nhưng là bây giờ, đây hết thể đều không giống. Nhân loại không cần một được một cái dùng sinh sôi hành vi đến sinh sôi đời sau, mẫu thể chỉ cần cung cấp phôi thai, mà không cần lại thai nghén đời sau, sinh sản gây giống quy tắc từ trên căn bản bị đánh vỡ. Mike có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh quy tắc tại từ trên căn bản phát sinh thay đổi, nếu có thần linh chiếm cứ sinh mệnh chi thần thần vị, như vậy thần lúc này rất có thể ngay tại chịu đựng thần chức dung chuyển khảo nghiệm, thậm chí có khả năng như vậy vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì văn minh nhân loại càng ngày càng hưng thịnh, mà thần bí càng ngày càng thưa thất nguyên nhân. Mặt pháp thời đại, không chỉ là thần bí không tại, càng bởi vì văn minh nhân loại phát triển lệnh thế giới quy tắc từ trên căn bản phát sinh thay đổi, cổ lão thần linh đang không ngừng bị đào thải. Nguyên bản theo văn minh phát triển, hẳn là có tân thần theo sinh vật có trí khôn tín ngưỡng không ngừng sinh ra mới đúng, nhưng rất đáng tiếc, nhân loại trên địa cầu đi đến một đầu cùng thế giới khác con đường hoàn toàn khác, khoa học. Khoa học giết chết thần linh. Nhân loại không ngừng đặt chân thần lĩnh vực, thần linh mất đi tự thân quyền hành, nhân loại không còn sùng bái thần linh tự nhiên cũng liền lâm vào tiêu vong. Mọi người càng là nghiên cứu khoa học, càng là cảm thấy thần linh không cần tín ngưỡng, mà không tín ngưỡng thần linh liền sẽ tiêu vong, không có tân thần sinh ra, mà thần linh tiêu vong thần tích không hiện, mọi người liền càng thêm sẽ không tin ngựa thần linh, mà sẽ đi chuyển tin khoa học. Như thế nhiều lần, thế giới cũng liền bởi vậy đi vào mạt pháp thời đại. Văn minh nhân loại tiến bộ, chính là thần linh thiên mệnh kết thúc, mỗi một lần tiến bộ chính là vì một vị thần linh gõ vang kết thúc một chuông. Nhưng cái này đối với thần linh đến nói chưa chắc không phải một cái cơ hội. Một cái có thể tiến thêm một bước cơ hội, một cái thoát khỏi vốn có thần chức cùng quy tắc trói buộc cơ hội. Mike ban sơ thời điểm chỉ là đồ ăn thần, nhưng theo làm nông phát triển, đồ ăn thần thành ngũ cốc thần lại thành nắm giữ bội thu thần linh, thương nghiệp phát triển tắc càng là vì thần mang đến thương nghiệp thần tín ngưỡng. Chính là dựa vào như vậy không ngừng điều chỉnh cùng thay đổi, ý nạ gì thần Mike mới có thể từ một cái bình thường tiểu thần linh. Trưởng thành là bây giờ đông doanh thần hệ gần với ba quý tử tồn tại, càng có được Nhật Bản thứ nhất tín ngưỡng. Mà bây giờ, thần lại một lần nữa muốn làm ra thay đổi. Chương 660, thí nghiệm thành công mang đến. Bệnh viện đặc biệt thiết lập phòng quan sát bên trong, hệ gà hỏa xạ hồ chính một mặt từ ái cùng sợ hãi than nhìn xem cái kia nằm tại hòm giữ nhiệt bên trong tiểu gia hỏa, con của mình. Không có 10 tháng hoài thai, không có một chiều sinh nở, nhưng con của mình vẫn là thuận lợi xuất sinh. Vẫn là trên thế giới cái thứ nhất tại mẫu thể bên ngoài từ phôi thai phát dục mà thành đứa bé, cái này không thể nghi ngờ để hệ gạ họa xạ hổ có khác mẫu thân không có khả năng có thể nghiệm. Cái này khiến nàng 10 phần cảm kích giò nọ trịa hỉ dô mì, lúc trước nếu như không phải giò nọ trịa hỉ dô mì cố gắng, lấy chính nàng ý nghĩa vô luận là mệnh của nàng vẫn là đứa bé mệnh đều rất khó bảo trụ. Giò nọ trịa bác sĩ, thật phi thường cảm tạ. Nếu như không có ngươi lời nói, ta khả năng liền không có cách nào nhìn thấy con của ta. Hệ gạ họa xạ hồ kích động hướng một bên giò nọ trịa hỉ rổ mì tỏ vẻ lấy cảm tạ, mà trượng phu của nàng cũng giống như vậy biểu lộ, hai vợ chồng đồng loạt hướng giò nọ trịa hỉ rổ mì cúc lấy cùng, tỏ vẻ lấy cảm tạ. Đối mặt hệ gạ họa xạ hồ vợ chồng cảm tạ, giò nọ trịa hỉ rổ mì lại ngược lại lắc đầu, khiêm tốn nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, cái này kỳ thật cũng không có cái gì, hoặc là nói ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng, cảm tạ các ngươi đồng ý để ta tại các ngươi đứa bé trên thân làm cái này thí nghiệm. Cảm tạ các ngươi vì nhân loại khoa học phát triển làm ra công hiến. Bởi vì bên cạnh còn có camera đang quay nhiếp, gió nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng nhất định phải kể một ít lời xa giao. Đối với đứa bé này, bệnh viện tự nhiên 10 phần coi trọng, tuy nói đã thuận lợi xuất sinh, chứng minh nhân công tử cung kỹ thuật đã có thể thuận lợi tại bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thai nhi, nhưng nhân công tử cung kỹ thuật sẽ hay không đối anh nhi tạo thành ảnh hưởng hoặc là lưu lại thai họa ngầm còn cần tiến hành quan sát. Cho nên bệnh viện đặc biệt chuẩn bị một gian đẳng cấp cao nhất phòng quan sát, đem đứa bé này đơn độc cách ly đi ra, đồng thời an bài từng cái phòng chuyên gia đối đứa bé tiến hành y học quan sát cùng một loạt kiểm tra, muốn xác nhận đứa bé này khỏe mạnh tình trạng. Mà cùng lúc đó, toàn Nhật Bản thậm chí toàn thế giới biết đứa bé này xuất sinh tin tức bác sĩ cùng nhà khoa học cũng đều ngay tại chạy đến. Đài truyền hình tự nhiên sẽ không bỏ qua trọng yếu như vậy tin mới, tuy nói đứa bé đã xuất sinh, náo động nhất bộ phận đã qua. Nhưng bây giờ đứa bé này khỏe mạnh tình trạng lại so hắn phải chăng có thể thuận lợi xuất sinh càng thêm khiên động lòng người. Bởi vì cái này đứa bé nếu như có thể xác nhận khỏe mạnh, không có vấn đề, đây cũng là mang ý nghĩa nhân loại từ đó có thể thoát khỏi mâu thể sinh sôi trói buộc, chân chính làm đến như trong tiểu thuyết khoa huyễn như thế đến bồi dưỡng đời sau, bối rối nhân loại nhân khẩu vấn đề cũng sẽ thu hoạch được một loại hoàn toàn mới giải quyết mạch suy nghĩ. Thậm chí chính phủ Nhật Bản cũng chuyên môn phái quan viên tới, toàn bộ hành trình chú ý chuyện này. Đối với đã chịu đủ tỷ lệ sinh đẻ hạ xuống cùng nhân khẩu phụ tăng lên ảnh hưởng Nhật Bản đến nói, nếu như có thể chứng minh hạng kỹ thuật này độ tin cậy, chính phủ cũng không ngại phổ biến hoàn toàn mới cổ vũ sinh dục chính sách. Tại rất nhiều người xem ra, kết hôn về sau không nguyện ý sinh con, mang thai mang đến phiền phức đúng là bọn họ cân nhắc nhân tố trọng yếu một trong. Đến nỗi nói tại đứa bé này xuất sinh trước đó một mực tại làm kháng nghị đoàn thể tôn giáo, hiện tại ngay tại đối mặt cảnh sát điều tra cùng trấn áp, dù sao chính phủ cho phép, mới là hợp pháp hội nghị, chính phủ không cho phép, vậy dĩ nhiên là phi pháp, nhất là bọn hắn trước đó còn làm ra tập kích sự kiện. Cùng đoàn thể tôn giáo đem đối ứng, thì là đối với chuyện này tỏ vẻ ủng hộ nữ quyền tổ chức. Từ vừa mới bắt đầu, hệ gạ hỏa xạ hồ chính là lấy nữ quyền vấn đề vì dư luận dẫn hướng báo cáo chuyện này, tại gây nên rộng rãi xã hội thảo luận cùng ủng hộ về sau, dư luận phương hướng mới dần dần bị có lòng hoặc vô tâm mang lệch đến tôn giáo cùng luân lý bên trên, liên quan tới nữ quyền phương diện thảo luận dần dần bị nắm giữ đến không đáng chú ý vị trí. Nhưng theo hiện tại chính phủ Nhật Bản bắt đầu chen ép đem du hành thị uy nói nhiều bạo lực đoàn thể tôn giáo, nữ quyền tổ chức âm thanh lại lần nữa vang dội đứng dậy, biết cái này anh nhi hôm nay ra đời tin tức, Tokyo mấy cái lớn nữ quyền tổ chức càng là tổ chức khá nhiều người tới bệnh viện tiến hành hội nghị, đối với chuyện này tỏ vẻ ủng hộ. Đối với nữ tính mà nói, nếu như có thể đem này từ sinh dục bên trong giải phóng ra ngoài, không thể nghi ngờ đối với tất cả nữ tính mà nói, là một kiện cực kỳ tốt chuyện, đối với nữ tính địa vị xã hội cũng sẽ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Rất đa dụng người đơn vị sở dĩ không nguyện ý thuê nữ tính. Nữ tính sinh dục mang đến xí nghiệp dùng người chi phí tiêu hao, là này nguyên nhân chủ yếu, cho nên mới sẽ có xí nghiệp không nguyện ý mướn nữ nhân viên, cùng chưa lập gia đình hoặc là đã kết hôn chưa dục nữ nhân viên. Tựa như đã từng nói nữ bác sĩ vấn đề, một cái nhân viên tiến công ty hoặc là xí nghiệp tốn hao tài nguyên đối với công nhân viên tiến hành bồi dưỡng một cái nam nhân viên, có thể mỗi ngày 997 phút báo vào chỗ chết dùng, còn không cần lo lắng hắn xin phép nghỉ. Nhưng là đổi được nữ nhân viên đâu? Không nói mỗi tháng kỳ kinh nguyệt, vẹn vẹn chỉ là đối phương đến cái yêu đương, kết hôn, sinh con một con rồng, chính là chí ít thời gian nửa năm không cách nào làm việc, xí nghiệp trong khoảng thời gian này còn không thể sa thải hoặc là hủy bỏ cương vị của nàng, bởi vì làm như vậy sẽ đưa tới đại lượng mặt trái dư luận. Mà sinh xong đứa bé đi làm lại cũng còn tính tốt, đối với cỡ lớn xí nghiệp đến nói, điểm ấy chi phí còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu như tính luôn người Nhật đặc biệt thích nữ tính kết hôn liền từ chức làm toàn chức phu nhân đâu. Ta tốn nhiều như vậy tài nguyên cùng tinh lực bồi dưỡng đi ra người mới, cứ như vậy không có rồi. Là cái xí nghiệp lão bản đối mặt tài vụ bảng báo cáo thời điểm đều sẽ muốn bạo tạc. Nhưng khi nữ tính sinh dục không cần như vậy phiền phức thời điểm đâu. Chỉ cần 12 ngày nghỉ đi bệnh viện làm ống nghiệm anh nhi, sau đó để anh nhi tại nhân công trong tử cung phát dục, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến làm việc. Cái này đối với các xí nghiệp lớn mà nói lại là lớn cỡ nào lợi tin tức tốt. Những vấn đề này không chỉ nữ quyền tổ chức muốn lấy được. Xí nghiệp muốn lấy được, chính phủ cũng đồng dạng muốn lấy được, mà đây cũng chính là chính phủ sẽ trấn áp đoàn thể tôn giáo kháng nghị nguyên nhân một trong. Có như vậy tránh sinh dục mang đến các loại vấn đề phương pháp, chính phủ liền có thể đại lực cổ vũ nữ tính hôn sau vẫn như cũ đi ra làm việc, mà không phải đem đại lượng sức lao động trói buộc tại trong gia đình. Hiện tại hết thể liền chờ đứa bé này kết quả kiểm tra đi ra, chỉ cần chứng minh đứa bé khỏe mạnh không có vấn đề, thậm chí chỉ cần không có căn bản tính sinh lý thiếu hụt, chính phủ đều sẽ lập tức thúc đẩy tuyên truyền máy móc. Đối hạng kỹ thuật này tiến hành chính diện tuyên truyền, thôi động dò nọ chia hỉ rổ mì giải Nobel lấy được thưởng quan hệ xã hội, thậm chí là pháp luật tương quan lập pháp. Đây hết thể cũng không phải là chin hẹn phỏng đoán, mà là vị kia từ thủ tướng đại thần phái tới quan viên chính miệng nói cho chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì nội dung. Không chỉ như thế, đối phương còn mang đến từ thủ tướng đại thần đặc phê nghiên cứu khoa học tài chính, cơ hồ chính là bên trên không giới hạn nghiên cứu khoa học dự toán cùng chính sách nâng đỡ. Chỉ cần dò nọ chia hỉ rổ mì cần, bao nhiêu tiền đều có thể đi chính phủ tài chính dự toán, coi như dò nọ chia hỉ rổ mì cần nhân thể thí nghiệm tài liệu, chính phủ cũng có thể từ trong ngục giam cung cấp khỏe mạnh tù phạm đến cho nàng tiêu hao. Bất quá vô luận là chin hẹn hay là dò nọ chia hỉ rổ mì, đều cự tuyệt nhân thể thí nghiệm loại chuyện này, dù sao làm bác sĩ vẫn là có nhất định đạo đức ranh giới cuối cùng, coi như cần tiến hành lâm sàng thí nghiệm, bọn họ cũng càng muốn đi chính quy con đường tiến hành thỉnh cầu. Mà không phải làm cái gì đem người sống làm thành tài liệu cấm kỵ thí nghiệm. Chương 661, trở lại chốn cũ. Đế quốc đại học là Nhật Bản tại này bản thổ cùng thuộc địa bên trên trung tâm thành thị tạo dựng, biểu tượng quốc gia vinh dự cao nhất cũng có nồng hậu dạy đặc chủ nghĩa đế quốc sắc thái cùng tính chất, cả nước đứng đầu nhất áp dụng giáo dục cao đẳng, xử lý khoa học nghiên cứu 9 chỗ tính tổng hợp quốc lập đại học. Tại lúc ấy, đế quốc sinh viên đại học được tôn xưng là đế đại sinh. Chính phủ Nhật Bản đối nó thường ngày phục sức chờ rất nhiều phương diện cũng có đặc thù quy định, nên tên cũng cùng đế quốc đại học cùng nhau được trao cho tính chất mãnh liệt dân tộc vinh dự cảm giác. Thẳng đến đại chính thời đại, Nhật Bản thiên hoàng đều sẽ tham dự đế quốc đại học hàng năm buổi lễ tốt nghiệp, tự mình cho ưu tú tốt nghiệp ban phát ngân thủ biểu. Sau đệ nhị thế chiến, căn cứ tiêu trừ tư tưởng mục đích, 9 chỗ đế lớn quan phương tên bên trong đều bị hủy bỏ đế quốc 2 chữ, nhưng này đến nay vẫn là nước sở tại nhà, địa khu hoặc Nhật Bản trong khu vực học phủ cao nhất. Cái này 9 chỗ đế quốc đại học theo thứ tự là ở vào Nhật Bản bản thổ Tokyo Đại học, Kyoto Đại học, Nagoya Đại học, Osaka Đại học, Cửu Châu Đại học, Đông Bắc Đại học, Hokkaido Đại học cùng Hàn Quốc Seoul Đại học cùng Đài Loan Đại học. Tại Nhật Bản cho châu Á các quốc gia mang đến sâu nặng tai nạn đồng thời, cái này 9 chỗ đế lớn học thuật thành tựu lại không thể bỏ qua. Bọn hắn bao quát châu Á nhiều hơn phân nửa giải Nobel được chủ, ở thế giới bên trên cũng có tương đương lực ảnh hưởng. Trừ lý công khoa nghiên cứu, bọn họ tại y học, khoa học xã hội chờ lĩnh vực cũng là Nhật Bản đỉnh tiêm đại diện. Mà tại cái này 9 chỗ trong đại học, ở vào Tokyo Văn Kinh khu Tokyo Đại học thì là 9 chỗ cũ đế quốc đại học đầu, là Nhật Bản đệ nhất chỗ quốc lập tính tổng hợp đại học, cũng là châu Á sớm nhất Tây chế đại học một trong, làm chủ nghĩa tư bản văn minh thủy triều xung kích hạ trực tiếp sản phẩm. Tokyo Đại học tại Nhật Bản xã hội có hết sức quan trọng lịch sử tính địa vị. Nhưng mà cùng tất cả đại học giống nhau, cho dù là có huy hoàng như vậy lịch sử đông đại, trường học chung quanh cũng giống vậy có rất rất nhiều nhà hàng nhỏ, rất nhiều học sinh tan học về sau, liền sẽ tới đây vào xem. Tại Chin Hèn cùng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ còn có hí giả mà cảo gì còn tại Tokyo Đại học lúc đi học, nơi này đồng dạng lưu lại bọn hắn dấu chân. Một nhà không đang chú ý trong tiểu điếm. Nạ Ổ Kỳ Ý nói à ngồi tại lúc trước quen thuộc vị trí bên trên thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ, đang chờ Chin Hèn cùng Hí Ra Mạ Cảo gì đến, y hệt năm đó hắn luôn luôn trước hết nhất đến, chờ lấy bọn hắn đến giống nhau. Cũng may Chin Hèn cùng Hí Ra Mạ Cảo gì đến cũng không chậm, không có để hắn chờ quá lâu. Cảo gì? Hèn ca? Nơi này? Nhìn thấy hai người từ đi vào cửa, Nạ Ổ Kỳ Ý nói à lập tức hướng bọn hắn phất phất tay, chào hỏi bọn hắn tại chỗ cũ ngồi xuống. Khi dạ mạ cáo gì hết sức quen thuộc đem giày cởi một cái, liền nhảy lên đến phủ lên tạ tạ mì trên chỗ ngồi, lúc trước bọn hắn còn ở nơi này lúc đi học, nàng cũng luôn luôn ngồi ở nơi này, hiện tại trở lại chốn cũ, nàng trong ngực niệm lúc trước thanh xuân tuế nguyệt sau khi, cũng càng thêm nhớ nhà tiểu điếm này thịt nướng. Ngại qua ý nói ạ, để ngươi đợi lâu, hôm nay bệnh viện chuyện nhiều lắm, chúng ta cũng là mới thoát thân. Chin Hèn ngược lại là không có giống hỉ dạ mạ cáo gì như vậy vội vã không nhịn nổi. Ngồi xuống về sau liền hướng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ giải thích bọn hắn đến chấm nguyên nhân. Không có việc gì, hẹn ca các ngươi hôm nay có nhiều bận bịu có thể tưởng tượng. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, ngược lại cười lấy điện thoại di động ra biểu hiện ra cho Chin Hèn nhìn. Trên điện thoại di động có thể tất cả đều là liên quan tới tàu tử còn có hẹn ca ngươi tin mới, ta đều kém chút nghĩ đến đám các ngươi hôm nay đến không được. Chin Hèn khẽ gật đầu. 10 phần quen thuộc từ để ở một bên trong ngăn tủ lấy ra ba sạch sẽ ly pha lê để lên bàn, sau đó lại đi lấy một bình trà đến rót về sau, lúc này mới vừa uống vừa nói, lúc đầu sắc thực kém chút đến không được, bệnh viện đã bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài phóng viên bao vây, bất kể có phải hay không là bệnh viện bác sĩ, chỉ cần là từ trong bệnh viện đi ra, liền sẽ bị ngăn lại phỏng vấn, chúng ta cũng là phí hết đại kình mới gặt ra. Tẩu tử ngươi lúc đầu cũng dự định cùng đi, nhưng là nàng làm nghiên cứu hạng mục người phụ trách, hôm nay phải xử lý chuyện thực tế quá nhiều, nàng cũng xác thực thoát thân không ra, chỉ có thể lần sau. Hẹn ca ngươi có thể đến ta đã rất kinh ngạc, chuẩn giải Nobel người ứng cử A. Những ký giả kia không có ngăn đón ngươi. Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ có chút hiếu kỳ, lấy Chin Hèn hiện tại độ nổi tiếng, cho dù hôm nay tin mới nhân vật chính là giò nọ trịa hỉ dô mì, hắn cũng không nên dễ dàng như vậy liền có thể thoát thân. Đối mặt Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ vấn đề này, Chin Hèn còn chưa kịp trả lời. Một bên hỉ dạ mạ cáo gì liền không kịp chờ đợi nói ra đáp án, sư huynh hắn là giả dạng làm người bệnh, mang theo khẩu trang che khuất mặt mới từ bãi đậu xe dưới đất thoát thân, ha ha ha. Đối hỉ dạ mạ cáo gì đến nói, nhìn thấy Chin Hèn dùng loại này quẫn bách phương thức mới có thể từ bệnh viện thoát thân, không thể nghi ngờ để nàng cảm thấy thật buồn cười. Được rồi, vẫn là ăn trước đồ vật đi. Vừa ăn vừa nói chuyện đi, ý nói à ngươi ít đồ sao. Chin Hèn gõ một cái hỉ dạ mạ cáo gì. Quay đầu hướng Nạ Ổ Kỳ Ý nói à hỏi. Đã điểm, vẫn là như cũ. Nói đến gọi món ăn, Nạ Ổ Kỳ Ý nói à nở nụ cười, nhớ tới bọn hắn trước kia cùng đi nơi này thời gian. Trước kia bọn hắn tới đây lúc ăn cơm, bởi vì mỗi lần Nạ Ổ Kỳ Ý nói à tan học sớm nhất, cho nên một mực cũng đều là hắn phụ trách gọi món ăn. Đối với Chin Hèn cùng Hỉ Dạ Mạ Cảo gì yêu thích tự nhiên cũng đều còn nhớ rõ. Nhắc lên sự tình trước kia, Chin Hèn nhịn không được đánh giá chung quanh một phen, trong tiểu điếm bày biện y hệt năm đó bình thường. Chỉ là cổ phát cũ kỹ đồ dùng trong nhà cùng cửa hàng, bây giờ càng lộ vẻ cũ kỹ mà thôi. Nhà tiểu điếm này tại bọn hắn đi vào Đông Đại thời điểm ngay tại, dựa theo lão bản thuyết pháp tiệm này là tại Đông Đại xây trường thời điểm liền từ nhà hắn tổ tiên bắt đầu kinh doanh, chuyển đến hắn nơi này đã là đời thứ 5 người, có hơn 100 năm lịch sử. Đây cũng là ba người vì sao lại thích tới đây nguyên nhân một trong. Nhà này có hơn 100 năm lịch sử, tiểu điếm sẽ vì khách nhân cung cấp một loại đã truyền thừa hơn 100 năm bí chế chăn liệu. Chính là loại này có lịch sử tích lũy đặc biệt chăn liệu, mới là nhà tiểu điếm này có thể sừng sững hơn 100 năm căn cơ. Đợi lâu, các ngươi thịt nướng gói phục vụ ba người phần. Vẫn như cũ là quen thuộc lão bản, vẫn như cũ là quen thuộc gói phục vụ, một mâm lớn đủ loại kiểu dáng đỏ tươi thịt bị lão bản bưng tới. Đã lâu không gặp, lão bản. Chin hẹn nhiệt tình cùng lão bản chào hỏi, bởi vì lúc trước thường xuyên đến quan hệ, bọn họ cùng lão bản cũng coi là quen biết. Lão bản tự nhiên cũng nhận ra Chin hẹn, cười với hắn nói, hóa ra là Chin hẹn quân A. Các ngươi thế nhưng là thật lâu không đến. Ta gần nhất thế nhưng là tại trên TV thường xuyên nhìn thấy ngươi. Bọn họ đều nói ngươi sẽ là đông đại trong lịch sử cái thứ 10 giải Nobel được chủ đâu. Ta còn muốn lấy ngươi chừng nào thì sẽ đến, nếu như chờ ngươi thật đoạt giải, lại tìm ngươi muốn ký tên khả năng liền trễ. Ha ha, đây là quá khen, mặc dù có bị đề danh cơ hội, nhưng lấy được thưởng còn rất sớm. Chin hẹn lắc đầu, cũng không có bởi vì lão bản tán thưởng mà biểu hiện ra kiêu ngạo, ngược lại nhìn về phía Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ, nói với hắn, bất quá nếu là ý nói á ngươi có thể trở về giúp ta mà nói. Có lẽ ta thật sự có lấy được thưởng cơ hội đâu. Chương 662, sinh mệnh dài dằng dặc. Chin hẹn đối Nạ Ổ Kỳ Y nói à mời mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, nhưng lại cũng không phải là đang nói đùa. Làm Tokyo Đại học Y học bộ tốt nghiệp tiến sĩ, Nạ Ổ Kỳ Y nói à lúc trước mặc dù bởi vì thân thể vấn đề cùng gia đình nguyên nhân về cụ mạ mổ tổ kinh doanh nông trường, nhưng có thể thi đậu Tokyo Đại học, còn lấy được bác sĩ học vị, lại há có thể là hạng người bình thường. Đây cũng chính là Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ vô tâm ở phương diện này phát triển, hiện tại chỉ muốn an tâm kinh doanh trong nhà nông trường, không phải vậy lấy trình độ của hắn cùng thực lực, thả ở nơi nào đều có thể đủ coi là đỉnh tiêm nhân tài. Nhưng mà đối mặt Chin hẹn mời, Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ vẫn là lựa chọn cự tuyệt, được rồi, nhiều năm như vậy không tiếp tục làm chuyên nghiệp bên trên đồ vật, ta hiện tại đã sẽ chỉ nuôi ngựa chăn trâu. Nghe được Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ nói như vậy, Chin hẹn cũng không có cưỡng cầu, chỉ là lắc đầu thở dài nói. Như vậy ý nói ạ tài hoa của ngươi coi như thật mai một, bất quá người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là nếu như ngươi ngày nào hồi tâm chuyển ý, nhớ kỹ đến Tokyo tìm ta, ta trong phòng thí nghiệm vĩnh viễn giữ lại cho ngươi vị trí. Ha ha, nếu quả thật có ngày đó lời nói, không cần hẹn ca ngươi nói, ta cũng tới Tokyo tìm ngươi. Nạ Ổ Kỳ ý nói ạ cũng chỉ là cười ha ha một tiếng, tuy nói hắn thấy vĩnh viễn sẽ không thực hiện, nhưng cũng là một cái đối với bằng hữu hứa hẹn. Tán gẫu qua những chuyện này, Nạ Ổ Kỳ Y nói á lại cùng Chin hẹn trò chuyện lên liên quan tới giỏ nọ chia hì rô mì chủ đề, có chút quan tâm mà hỏi, hẹn ca, tẩu tử nghiên cứu hiện tại tiến huống thế nào a? Ta xem TV đài đưa tin, tựa như là nói hiện tại có chuyên gia tổ tại đối cái kia anh Nhi tiến hành các loại kiểm tra. Sẽ không có vấn đề gì a? Ta đây nhưng không biết, dù sao cho dù là bình thường ra đời anh Nhi cũng có khả năng mắc các loại tiên thiên tật bệnh, nhân công tử cung tác dụng chỉ là thay thế mẫu thể thai nghén thai Nhi. Mà không phải nói có thể làm cho thai nhi bách bệnh không sinh. Đương nhiên, tại khoa học bồi dưỡng phương pháp dưới, thai nhi thu hoạch được so dưới tình huống bình thường mẫu thể có khả năng cung cấp càng nhiều dinh dưỡng, từ đó phát dục khỏe mạnh hơn cũng cường tráng hơn cũng không hiếm lạ. Chuyên gia tổ chỗ kiểm tra cũng chỉ là lấy bình thường anh nhi tiêu chuẩn đến xem phải chăng khỏe mạnh mà thôi. Chin hẹn hướng Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ giải thích một phen, mà lúc này trên bàn thịt cũng nướng vừa vặn, đã có thể ăn. Rồi ra đũa kẹp lên một mảnh nướng tư tư chảy mỡ thịt ba chỉ. Chin hẹn đem này chấm một điểm nhà này thịt nướng cửa hàng bí chế nước tương, lúc này mới đem này bỏ vào trong miệng. Quả nhiên vẫn là cái mùi này, thật nhiều năm không ăn, cái này còn có chút hoài niệm. Chin hẹn nhai nuốt lấy miệng bên trong thịt nướng, trong giọng nói không khỏi mang lên một điểm hoài niệm. Tuy nói lấy hắn hiện tại thân ra, muốn ăn cái gì đều có, cho dù là muốn ăn thịt rồng, tử linh không gian bên trong đều có nuôi dưỡng phi long có thể lấy ra ăn. Nhưng nhà này thịt nướng trong tiệm hương vị là tới từ hắn vẫn là cái chỉ có một điểm tiểu thủ đoạn người bình thường thời điểm ký ức. Cùng này nói đến cỡ nào mỹ vị, không bằng nói là một loại hoài niệm cùng hồi ức. Thật giống như rất nhiều người sẽ hồi ức chính mình tại cuộc sống điều kiện không tốt thời điểm ngẫu nhiên ăn qua dừng lại đồ tốt, cảm thấy kia là thế gian hiếm có mỹ vị, nhưng trên thực tế khả năng này chỉ là rất phổ thông một món ăn, nhưng theo thời gian cùng ký ức tăng thêm, biến thành trong lòng hắn không thể thay thế hương vị, đây không phải là đồ ăn hương vị. Mà là thời gian hương vị. Đây là lão bản nhà tương ăn ngon a. Ta trước kia hỏi qua lão bản, hắn nói phối liệu kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là nhà bọn hắn tương từ Minh Trị thời đại liền bắt đầu nấu, hơn 100 năm không có gián đoạn một ngày chế biến, cho nên mới sẽ có như thế mùi nồng nặc. Nghe được Chin hẹn cảm khái, thì dạ mạ cảo gì hơi có một chút hoạt bát nói. Năm đó nàng đã từng hiếu kỳ qua tiệm này nước tương vì cái gì ăn ngon, cho nên cố ý hỏi qua lão bản. Lão bản ngược lại là cũng không coi che giấu, trực tiếp nói cho nàng phối phương, nhưng cũng nói rõ, nhà bọn hắn tương ăn ngon dựa vào là hơn 100 năm không gián đoạn mỗi ngày chế biến, mà không phải chiếu vào phối phương liền có thể làm ra giống nhau đồ vật tới. Đây là thời gian tích lũy A. Đổi lại người bình thường, ai sẽ có 100 năm chỉ vì nấu một nồi nước tương đâu. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không khỏi cảm khái, làm nhân sinh chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm mà cảm thấy tiếc nuối, nếu như ta có thể sống 200 năm. Nói không chừng ta cũng đều vì một nồi nước tương nấu bên trên 100 năm đâu. Nếu như có thể sống 200 năm, hoa 100 năm đi làm một việc cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nếu như sinh mệnh đầy đủ dài dằng dặc, chúng ta cũng nên tìm một ít chuyện để cái này năm tháng dài đằng đẵng trở nên phong phú mà có ý nghĩa. Đối với vấn đề này, Chin Hẹn cảm thấy mình ngược lại là có tư cách trả lời. Làm đã có được bất hủ thần tính bán thần, hắn tuổi thọ đã không có hạn mức cao nhất, chỉ cần còn có thể tiếp tục thu hoạch tín ngưỡng. Hắn sẽ không phải chết. Không chỉ có là Chin Hẹn, bây giờ đã trở thành truyền kỳ cự long giỏ nọ chia hỉ rô mì, lấy cự long sinh mệnh đến nói, truyền kỳ cự long tuổi thọ thậm chí dài đến vài vạn năm, nếu như không tìm chút có thể giết thời gian chuyện tới làm, thật chẳng lẽ muốn mỗi ngày ghé vào vàng bên trên đi ngủ, chờ lấy ngẫu nhiên xuất hiện dũng giả tới cửa đồ nướng dũng giả chơi sao? Có lẽ có cự long thích làm như vậy, ngẫu nhiên tỉnh ngủ chế biến thức ăn một chút tới cửa dũng giả giết thời gian cũng xác thực có thể thực hiện. Nhưng như vậy dài rằng giặc tuổi thọ cũng chỉ là dùng đến đi ngủ sao. Làm đã từng ngắn sinh loại, cho dù hiện tại đã trở thành trường sinh loại, Chin Hẹn cũng vẫn là không có quen thuộc trường sinh loại loại kia chậm rãi thói quen sinh hoạt. Có lẽ tại hắn sống mấy trăm năm về sau cuộc sống tiết tấu sẽ chậm lại, nhưng bây giờ, hắn càng hy vọng có thể để hiệu suất của mình có thể cao hơn một chút, như vậy mới có thể có được vật mình muốn. Ta ngược lại là cảm thấy sư huynh ngươi cùng nhị sư huynh nghĩ thực tế là quá xa. Chúng ta hiện tại nhân sinh cũng còn không có qua đến một nửa, liền 50 năm đều không có sống đến, các ngươi liền suy nghĩ 100 năm 200 năm chuyện, muốn ta nói à, vẫn là trước tiên đem lập tức qua tốt mới tương đối hiện thực. Khi dạ mạ cáo gì vừa ăn thịt nướng, bỗng nhiên nhìn về phía nạ ổ kỳ ý nói à, nhị sư huynh ngươi trước đó không phải nói sư huynh giới thiệu cho ngươi một người bạn gái, ngươi lần này tới Tokyo cũng là vì thấy bạn gái sao. Vậy ngươi nhìn thấy nàng không có à? Bị hỉ dạ mạ cáo gì hỏi vấn đề này? Nạ ổ kỳ ý nổi ạ không khỏi sắc mặt biến đỏ một chút, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, còn không có, bất quá ta lúc chiều gọi điện thoại cho nàng, nàng bảo ngày mai có thời gian, hẹn ta trời tối ngày mai cùng nhau ăn cơm. Ồ, trời tối ngày mai sao? Kêu ý nổi ạ ngươi định nơi tốt rồi sao? Tổ cải bệ ạ xì bác sĩ tính cách ta biết, mặc dù nàng là một cái rất tốt nữ nhân, nhưng vẫn là có như vậy một chút điểm ái mộ hư vinh, ta đề nghị ngươi định vị hơi tốt một chút địa phương, nếu như ngươi không có đặt trước đến địa phương. Ta có thể giúp một tay. Chin Hẹn hướng nạ ổ kỳ y nói ạ làm lấy đề nghị, càng chủ động cung cấp lấy trợ giúp. Ta biết có một nhà không sai mặc lìn nhị tinh phòng ăn, mặc dù vị trí cũng không tốt lắm đặt trước, nhưng hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt. Như vậy sao? Vậy liền phiền phức hẹn ca ngươi. Nạ ổ kỳ y nói ạ suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Chương 663, bị giám thị hẹn hò. Chin Hẹn giúp nạ ổ kỳ y nói ạ đặt là một nhà ở vào cảng khu nước Pháp phòng ăn. Nhà này phòng ăn là mấy năm gần đây mới mở, nhưng chủ bếp chủ nghệ coi như không tệ, tình thế cũng rất mạnh, khai trương không đến thời gian 5 năm, đã cầm xuống 2 viên mải quỷ tinh. Cái này cũng khiến cho tiệm này nhân khí rất cao, nếu như không phải Chin Hẹn hỗ trợ, nạ ổ kỳ ý nổi ả muốn lâm thời đặt trước đúng chỗ tử cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lôi kéo áo sơ mi cổ áo, nạ ổ kỳ ý nổi ả không khỏi cảm thấy có chút không quen, hắn đã thật lâu không có mặc qua áo sơ mi cùng âu phục. Lần trước vẫn là cùng Chin Hẹn cùng nhau tham gia buổi lễ tốt nghiệp thời điểm. Bình thường tại nông trường làm việc mặc tây phục không thể nghi ngờ là một loại trà đạp cùng lãng phí, nếu như không phải hôm nay là rất trọng yếu hẹn hò, hắn cũng sẽ không đem bộ này áp đáy hòm âu phục lật ra tới. Chỉ là giống như chính mình mập không ít, quần áo mặc lên người có chút gấp. Ngay tại nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy có chút không được tự nhiên, phục vụ viên lại tới vì hắn thêm một lần nước thời điểm, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ rốt cục khoan thai tới chậm. Xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng. Hôm nay tổ cai bạ xì rủ cổ hiển nhiên cố ý cách ăn mặc một phen, không chỉ làm tóc hóa trang, càng cố ý hóa trang, trên thân cũng mặc chính là một kiện tiểu hồng sắc váy dài cùng áo khoác, mà không phải ngày bình thường đi làm mặc user y chế phục. Đang phục vụ viên dẫn đạo dưới, tổ cai bạ xì rủ cổ đi tới nạ ổ kỳ y nói ạ trước mặt, nhìn xem cũng giống như mình, đồng dạng có chút khẩn trương nạ ổ kỳ y nói ạ, tổ cai bạ xì rủ cổ hướng hắn chào hỏi, ngươi tốt, ta là tổ cai bạ xì rủ cổ. Ngươi chính là Nạ Ổ Kỳ Cun A. Thật ngại quá, chúng ta bình thường công việc khá bề bộn, tới chậm. Không sao, ta cũng không tới bao lâu. Mà lại bác sĩ làm việc ta biết, bình thường đều là tan tầm tương đối chế, có thể lý giải. Nạ ổ kỳ ý nói ạ hiển nhiên sẽ không đi để ý loại chuyện này, cùng tổ cai bệ ạ xì rủ cổ hàn huyền hai câu về sau, ra hiệu một bên phục vụ viên có thể lên đồ ăn. Bất quá phục vụ viên vẫn là tới hỏi thăm một phen hai người yêu thích cùng ăn kiêng, lúc này mới đi thông báo phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Ý nói ạ cun ngươi bình thường thích làm những gì nha? Tổ cải bạ xì rủ cổ hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ hỏi, mặc dù hai người trước đó cũng tại trên mạng tán gẫu qua cái đề tài này, nhưng bây giờ loại này tương đối lúng túng trường hợp cũng nên tìm chút chủ đề đến phá vỡ cục diện bế tắc. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nghe được tổ cải bạ xì rủ cổ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút hồi đáp, bình thường, ta đồng dạng đều là trong nhà nông trường làm việc, nếu như nhàn hạ có thời gian, sẽ ra ngoài cưỡi ngựa. Nhà ta nông trường còn rất lớn, cưỡi ngựa chạy một vòng cảm giác sẽ để cho lòng người vui vẻ. Hở? Cưỡi ngựa sao? Tốt muốn thử một chút, ta còn không có cưỡi qua ngựa đâu. Tô cải bạ xì rủ cô phụ họa nạ ổ kỳ y nói ạ lời nói, tức thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người chính trò chuyện, một bên phục vụ viên cũng vì hai người bưng tới thức ăn rượu đỏ cùng đạo thứ nhất đầu bàn. Thưởng thức chủ bếp tỉ mỉ nấu nướng xử lý, một bên uống vào rượu đỏ, giữa hai người nguyên bản không khí ngột ngạt phân cũng biến thành dung hiệp, rất nhanh giữa hai người liền truyền đến tiếng cười vui. Nhìn xem hai người vui vẻ dáng vẻ, phục vụ viên cũng mười phần chi kỷ vì hai người tục lấy rượu, đồng thời đem chủ bếp tỉ mỉ nấu nướng từng đạo mỹ vị thức ăn đã bưng lên. Mai Clean nhị tinh cấp phòng ăn vô luận phục vụ vẫn là món ăn đều được xưng tụng không thể bắt bẻ, mặc dù không có đạt tới tam tinh cấp loại kia đáng giá chuyên môn thiết kế một lần lữ hành trình độ. Nhưng cũng lệnh nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cài bạ xì dù cổ khẩu vị mở rộng, ăn 10 phần hưởng thụ. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho ở một bên tiến hành giám thị đồn cảnh sát nhân viên cảnh sát cùng công an điều tra sảnh đặc công cảm thấy thở dài một hơi. Đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ giám thị, tự nhiên từ biết hắn cùng ạ nạ mì ở giữa có khả năng dẫn phát đại tai nạn đến nay liền vẫn chưa ngừng nghỉ qua, chuyên nghiệp hành động tiểu tổ có thể nói là 24 giờ không gián đoạn tại đối với hắn tiến hành giám thị. Cho dù là hiện tại, trừ trong nhà ăn ngồi hai bàn khách nhân là giám thị bọn hắn hành động nhân viên bên ngoài chí ít còn có một con võ trang đầy đủ chiến đấu tiểu tổ tại chờ lệnh, đồng thời xe truyền tin tại mọi thời tiết nghe lén điện thoại của hắn cùng tất cả đối ngoại liên lạc. Tại dạng này nghiêm phòng tử thủ phía dưới, vì chính là ngăn chặn hắn cùng ạ nạ mì ở giữa gặp nhau khả năng. Nhưng mà chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, chỉ là bị động giám thị mà không làm ra thay đổi lời nói, như vậy tiêu cực phòng thủ cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên Chin Hẹn đưa ra cho nạ ổ kỳ y nói ạ giới thiệu bạn gái thời điểm, kế hoạch này cơ hồ trong nháy mắt liền đạt được thông qua. Đừng nhìn đây chỉ là một nhà mạch lìn nhị tinh phòng ăn, mặt ngoài trong nhà ăn hết thể bình thường, nhưng trên thực tế trong nhà ăn tất cả phục vụ viên đều chiếm được chỉ thị, muốn toàn bộ hành trình phối hợp không nói, thậm chí còn có chuyên môn tâm lý học nhà trong bóng tối chỉ huy cân đối. Ngay cả đêm nay rượu cùng món ăn cũng là chủ bếp thiết kế tỉ mỉ, vì chính là có thể làm cho hai người tâm tình vui vẻ đồng thời. Có được một cái mỹ hảo ban đêm, có thể đối với đối phương sinh ra cảm giác. Có thể nói tại nạ ổ kỳ y nói ạ không biết rõ tình hình tình huống dưới, toàn bộ phòng ăn từ phục vụ viên đến đầu bếp, tính cả tất cả khách nhân cùng nhau, đều đang vì hắn cung cấp trợ công, trợ giúp hắn tạo nên một cái đầy đủ lãng mạn, nhưng lại sẽ không lộ ra đột ngột hoàn cảnh, để cho tổ cải bạ xỉ dù cổ có thể đối với hắn vừa gặp đã cảm mến. Hiện tại xem ra, kế hoạch này tiến hành 10 phần thuận lợi. Chin Hẹn tiên sinh, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Bọn họ hai người trung đụng rất hòa hợp, xin hỏi một chút một bước nên làm cái gì? Phòng ăn phía ngoài trên xe chỉ huy, cơ xã nạt dịt sủ cổ chính thông qua trước đó an lắp camera giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ nhất cử nhất động, quan hệ song song buộc lên Chin Hẹn, hỏi đến hắn kế tiếp an bài. Theo cơ xã nạt dịt sủ cổ, nếu hiện tại kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy, lẽ ra tiến thêm một bước trực tiếp để nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xì dù cổ gạo nấu thành cơm, sau đó cứ như vậy cùng một chỗ. Triệt để ngăn chặn khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà vượt qua nàng dự liệu là, Chin Hẹn cho ra chỉ thị lại là án binh bất động. Không cần làm sự việc dư thừa, đừng nhìn hai người kia hiện tại giống như cái gì cũng không có phát hiện, nhưng một cái đông đại y học bộ tiến sĩ, một cái lâu dài cùng các loại hung án hiện trường liên hệ nữ pháp y, các ngươi bất luận cái gì dư thừa cử động cũng có thể tạo thành sơ hở bị bọn hắn phát hiện. Chin Hẹn tại thanh âm trong điện thoại trầm thấp mà chậm chạp, chính như tất cả trong phim ảnh phía sau màn hắc thủ lộ ra bộ mặt thật trước đó dáng vẻ. Nhưng cờ xã nạt dịt sủ cổ cũng không cảm thấy Chin Hẹn sẽ là trong phim ảnh loại kia định trước sẽ bị nhân vật chính đánh bại nhân vật phản diện, không nói hắn hiện tại đại biểu chính là giữ gìn hòa bình thế giới chính nghĩa một phương, vẹn vẹn chỉ là hắn bán thần cấp lực lượng, trừ phi là thật sự có mạnh mẽ thần linh làm ra một cái nhân gian đại hành giả đến cùng hắn thả đúng, đồng thời thần linh tự mình xuất thủ, bằng không mà nói ai có thể chiến thắng một cái nhân gian bán thần. Đến nỗi nói có thần linh nhúng tay. Nhật Bản gần với ba quý tử mạnh mẽ thần linh ỷ nạ gì thần nhưng lại tại đồn cảnh sát ở đây đây. Bên này mọi cử động tại kia vị thần linh giám thị phía dưới. Án binh bất động sao? Tốt, ta biết. Mặc dù trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng cờ xạ nạt gì sủ cổ làm đã từng quân nhân phục tùng mệnh lệnh sớm đã cắm rễ tại đáy lòng của nàng, đem chin hẹn mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Chương 664, điện thoại. Tô cải bạ xì rủ cổ cùng nạ ổ kỳ y nói ạ ở giữa hẹn hò có thể nói là thành công, chí ít hai người đều đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Đương nhiên, cũng chỉ là sinh ra hảo cảm mà thôi. Hai người kia tính cách đều không phải loại kia người tùy tiện, cũng sẽ không phát sinh lần thứ nhất gặp mặt liền phát sinh một ít động vật sinh sôi hành vi. Tuy nói có ít người xác thực giống như Teddy, Nhật Bản nữ sinh nhiều khi cũng không phải là như vậy thận trọng, nhưng hai người kia xác thực không có phương diện kia ý nghĩ. Hai người tại phòng ăn cơm nước xong xuôi về sau, nạ ổ kỳ ý nói à ngược lại là chủ động đưa ra cùng đi xem phim, nhưng tổ cai bạ xỉ rủ cậu ngày thứ hai còn làm việc, cũng chỉ đành cự tuyệt đề nghị của nạ ổ kỳ ý nói à, hai người chỉ là tại ven đường tìm cái quán cà phê, ngồi xuống uống một chén cà phê, liền riêng phần mình về nhà. Tô cải bạ xì rủ cô thậm chí không có để nạ ổ kỳ ý nói ạ đưa chính mình về nhà, mặc dù đối nạ ổ kỳ ý nói ạ ấn tượng không tệ, nhưng tổ cải bạ xì rủ cô vẫn rất có đề phòng ý thức. Bất quá trở về nhà tổ cải bạ xì rủ cô nhưng không có lại nạ ổ kỳ ý nói ạ trước mặt thận trọng, rốt cục gặp được một cái để cho mình hài lòng nam nhân, cái này khiến tổ cải bạ xì rủ cô vui vẻ trực tiếp nhảy đến trên ghế salon, ôm gối ôm một bộ hoa si dáng vẻ. Mừng thầm trong lòng một hồi, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tô cải bạ xì rủ cổ cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện là mì rủ mì mì cổ tỏ đánh tới, thế là nhận nghe điện thoại, mổ xì mổ xì. Mì cổ tỏ sao? Làm sao muộn như vậy còn gọi điện thoại cho ta nha? Không có gì, chính là hỏi một chút tổ cải bạ xì ngươi hôm nay hẹn hò thành quả như thế nào? Lão sư giúp ngươi giới thiệu vị kia nạ ổ kỳ cun ngươi nhìn thấy sao? Hắn người thế nào a? Mì rủ mì mì cổ tỏ hướng tổ cải bạ xì rủ cổ hỏi đến, trong giọng nói tràn ngập đối với chuyện này lo lắng. Nghe được mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hỏi chính là mình hẹn hò chuyện, tổ cải bạ xì rủ cô lập tức lại mang theo vài phần ngốc hề hề cảm giác nở nụ cười, ở trong điện thoại nói với mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, mỉ cổ tỏ ta nói với ngươi, ý nói ạ cun thật là cái rất không tệ nam nhân đâu. Ta thấy qua nhiều như vậy trong nam nhân, còn chưa từng gặp qua giống hắn ôn nhu như vậy cùng thân sĩ nam nhân. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là hắn không đủ xoái, chỉ có thể coi là bình thường tướng mạo, không thể tính xoái ca. Ha ha. Tô cải bạ xì ngươi sợ là quên lần trước ngươi nói với ta cái kia xoáy ca đối ngươi hạ dược, kết quả dẫn ngươi đi khách sạn trực tiếp đột tử chuyện đi. Mị dù mị mị cổ tỏ thấy tổ cải bạ xì dù cổ còn tại ken cá chọn canh, lập tức phát ra một trận cười lạnh, lật ra nàng hắc lịch sử, ngươi nhìn nam nhân ánh mắt thật sự có vấn đề, phàm là ngươi cảm thấy là xoáy ca nam nhân, đều là có vấn đề. Lần trước cái kia chưa kể tới, ngươi còn nhớ hay không trước đó ngươi đã nói với ta được cái kia ít xã trưởng. Kết quả là cái kẻ lừa đảo cùng giết người. A bé rồi. Không cần nói. Ta sai, mị cổ tỏ đại nhân ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua tiểu nhân đi. Tiểu nhân biết sai. Mắt thấy mị rủ mị mị cổ tỏ lật ra chính mình hắc lịch sử, tổ cải bạ xì rủ cổ vội vàng cầu xin tha thứ. Cũng không trách mị rủ mị mị cổ tỏ lật nàng hắc lịch sử, thực tế là tổ cải bạ xì rủ cổ nhìn nam nhân ánh mắt xác thực có vấn đề, luôn luôn gặp người không quen. Cho dù là tiêu lấy 5 vạn yên một tháng hội viên phí gia nhập cao cấp kiện thân hội sở, gặp được nam nhân không phải loại kia liệp diễm hình, chính là có âm mưu, lần trước càng là quấn vào án giết người cùng lừa gạt án, nếu như không phải mị du mị mị cổ tỏ hỗ trợ, nàng thậm chí sẽ bị xem như người bị tình nghi bắt lại. Dưới tình huống như vậy, tổ cải bạ xì rủ cổ rốt cục gặp một cái nhìn qua rất không tệ nam nhân, cũng khó trách nàng sẽ vui vẻ như vậy. Nói đến tổ cải bạ xì ngươi cảm thấy là ổ kỳ cun đưa cho ngươi cảm giác như thế nào? Hắn hẳn không phải là loại kia lô mãng nam nhân A. Mị dù mị mị cổ tỏ dùng tay cầm uy hiếp qua tổ cái bạ xỉ dù cổ, ngược lại lại hỏi nàng đối nạ ổ kỳ ý nói ạ cách nhìn. Ý nói ạ cun cho người cảm giác còn rất an tâm, cùng Tokyo nam nhân không giống nhau lắm, có loại chất phác cảm giác. Thấy mị dù mị mị cổ tỏ nói về chính đề, tổ cái bạ xỉ dù cổ cũng rốt cục hảo hảo trả lời vấn đề của nàng, bất quá đến cùng là đông đại sinh, lời nói cử chỉ các phương diện đều rất có tu dưỡng, học thức cùng hàm dưỡng cũng rất tốt. Cho người ấn tượng rất tốt. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được tổ cái bạ xỉ dù cổ đánh giá như vậy, ngược lại là yên tâm không ít, nhưng nàng vẫn là cố ý nói, chiếu ngươi nói như vậy đây không phải cái ăn cỏ nam sao. Ta nhớ được tổ cái bạ xỉ ngươi thích chính là ăn thịt hệ A. Chẳng lẽ hắn sẽ không thể thỏa mãn ngươi sao? Uy, Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ, coi như là bạn tốt ngươi cũng không thể như vậy nói xấu ta a. Ta lúc nào thích ăn thịt hệ nam nhân? Nói người ta giống như dục cầu bất mãn giống nhau. Mặc dù biết Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ là đang nói đùa, nhưng tổ cai bạ xỉ rủ cổ vẫn là có loại khó chịu cảm giác, dù sao thích ăn thịt hệ nam nhân cũng không phải cái gì tốt đánh giá. Thật có lỗi à, bất quá ai bảo tổ cải bạ si ngươi trước kia gặp phải đều là ăn thịt nam đâu. Vẫn là loại kia đi săn hình. Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi, nhưng vẫn là mở ra tổ cải bạ si rủ cổ trò đùa. Lấy quan hệ giữa hai người đến nói, loại trình độ này trò đùa cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, chỉ là sẽ để cho tổ cải bạ si rủ cổ có chút ít phiền muộn mà thôi. Quả nhiên, nghe được Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ nói như vậy, tổ cải bạ si rủ cổ cũng chỉ có thể phát ra ảo não âm thanh. Vì chính mình trước đó gặp người không quen mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, nói một chút nữ nhân ở giữa chủ đề về sau, Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Tô Cải Bạ Xỉ Dụ cổ lúc này mới lại tiếp tục lâm vào nàng đối với mình cùng Na Ổ Kỳ Ỉ nói ạ ở giữa mơ ngộng hao huyền bên trong. Một bên khác, Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ cho Tô Cải Bạ Xỉ Dụ cổ đánh xong điện thoại, để điện thoại di động xuống nhìn về phía lão sư của mình, hiếu kỳ hướng hắn hỏi: Lão sư, ngươi giống như rất quan tâm tổ cải bạ sĩ cùng y nói ạ cung chuyện. Không phải do Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ không hiếu kỳ, dù sao chin hẹn muộn như vậy còn tìm đến nàng, muốn nàng cho tổ cải bạ sĩ dù cổ gọi điện thoại hỏi tình huống, quả thật làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng chin hẹn hiển nhiên cũng không muốn đem trong này bí mật nói cho đệ tử của mình, chỉ là xông nàng cười một cái nói, y nói ạ là hảo huynh đệ của ta, hắn trung thân đại sự ta đương nhiên sẽ quan tâm, tựa như ngươi sẽ quan tâm tổ cải bạ sĩ bác sĩ giống nhau. Mặc dù trong này quả thật có chút bí mật, nhưng bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại tổ cải bạ sĩ bác sĩ cùng ý nói ạ chính là. Thế nhưng là lão sư ngươi như vậy vẫn là để người cảm thấy rất để ý a. Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ thấy chin hẹn không muốn nói, cũng không tốt cưỡng cầu, nhưng vẫn là không nhịn được phàn nàn một câu. Nghe chính mình đệ tử phàn nàn, chin hẹn cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nói với Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ. Thực lực của ngươi còn chưa tới có thể biết cái này bí mật trong đó thời điểm, mà lại có lúc, không là chuyện gì đều thích hợp suy cho cùng. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ sắc mặt biến đổi, không khỏi có chút hoài nghi Chin Hẹn đến cùng đang gạt chính mình cái gì, nhưng thấy Chin Hẹn cũng không có nói cho tính toán của mình, nàng cũng chỉ đành đem nghi vấn đặt ở trong lòng, không tiếp tục hỏi tới. Chương 665, Tư chất cùng nghị lực. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không có tại Tokyo ngốc thời gian rất lâu. Tại cùng Chin Hẹn còn có Hỉ Dạ Mạ Cảo Dị tiến hành một lần đã lâu họp lớp, cùng nhìn thấy mới quen tổ cái bạ sĩ rủ cổ về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là tham quan một lần Chin Hẹn tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm, liền trở về Kumamoto. Hắn rời đi, không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều thở dài một hơi. Mặc dù nói tại Tokyo tòa này sinh hoạt chí ít 1.000 vạn nhân khẩu siêu cấp đô thị bên trong, hai cái bút bê nhưng gặp nhau xác suất là cực kỳ bé nhỏ, nhưng ai cũng không dám cam đoan tại nhân duyên tuyến tác dụng dưới. Nạ ổ kỳ y nói ạ sẽ không gặp phải Anami, cùng nàng phát sinh chút gì. Đồn cảnh sát đám cảnh sát không phải không nghĩ tới hạn chế nạ ổ kỳ y nói ạ hành động để đạt tới ngăn cản hắn cùng Anami gặp nhau, nhưng một mặt là cái này không có đạt được chin hẹn cho phép, một phương diện khác Anami cũng cơ hồ chưa từng rời đi nhà nàng tiểu điếm. Nay bằng với biến tướng hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, bọn họ chỉ cần thiết phải chú ý không để nạ ổ kỳ y nói ạ tới gần Anami vị trí, là có thể tránh khỏi để hai người gặp nhau. Cho nên cảnh sát lúc này mới không có đối nạ ổ kỳ ý nói ạ hành động tự do tiến hành hạn chế. Chỉ là mặc dù không có hạn chế nạ ổ kỳ ý nói ạ nhân sinh tự do, nhưng hắn tại Tokyo khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả người biết chuyện đều ngủ không được ngon giấc, ai cũng không chính hy vọng ngẫu nhiên một cái sơ sẩy, sẽ dẫn đến đáng sợ nhất hậu quả phát sinh. Hiện tại hắn rốt cục rời đi Tokyo, ngồi lên về cụ mạ mổ tổ máy bay, cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người hôm nay đều có thể ngủ ngon giấc. Mà ở đám cảnh sát buông lỏng thời điểm, Chin Hẹn lại đi tới đồn cảnh sát, tìm tới Marcus cùng thần tiến hành một phen thời gian phi thường dài mật đàm. Một vị thần linh cùng một vị nhân gian bán thần ở giữa nói chuyện, làm địa chủ đồn cảnh sát một đám cao tầng tự nhiên đặc biệt hiếu kỳ, nhưng giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẽ lại khuyên can bọn hắn muốn nghe trộm ý nghĩ. Làm chuyên kỳ siêu phàm giả hắn đương nhiên phải so đồn cảnh sát một đám phàm nhân cao tầng muốn hiểu thần linh uy năng, bọn họ cho rằng sẽ không bị phát hiện nghe trộm thủ đoạn, đối với mình đến nói đều không khó bị phát hiện. Lại làm sao có thể giấu giếm được một vị chân thần cùng một vị bán thần đâu. Bất quá dù vậy, giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ vẫn là tại Chin Hẹn cùng Marcus nói xong về sau tìm tới hắn, hướng hắn hỏi vừa rồi nói chuyện nội dung. Đây cũng là giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ nghĩ sâu tính kỹ về sau nghĩ ra được biện pháp, dù sao trực tiếp hỏi bị cự tuyệt dù sao cũng tốt hơn chính mình lén lút đi điều tra sau đó bị phát hiện đến nguy hiểm thấp. Chính diện hỏi nhiều nhất bị cự tuyệt trả lời, không đến nỗi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng nếu như là dùng thủ đoạn khác bí mật đi điều tra hoặc là nghe lén loại hình. Giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ còn không muốn biết cái gì là thần chi giận. Đối mặt giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ hỏi thăm, Chin Hẹn chỉ là nhìn hắn một cái về sau liền hồi đáp. Chỉ là đối ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa chuyện cùng ý nạ dị thần làm một cái báo cáo cùng giao lưu mà thôi. Làm sao giả mạ đạ tiên sinh đối ta cùng ý nạ dị thần nói chuyện cảm thấy rất hứng thú sao? Chin Hẹn mặc dù cũng không có nửa điểm sinh khí hoặc là nổi giận dáng vẻ, nhưng bị hắn nhìn chăm chú lên giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẽ lại cảm giác như đứng ngồi không yên. Loại cảm giác này tựa như là một con chuột đang hỏi một con mèo nó muốn ăn cái gì khẩu vị cơm trưa giống nhau. Nhưng mà Chin Hẹn cũng không có đem hắn xem như cơm trưa ý nghĩ. Dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ chỗ cảm thụ đến vẹn vẹn chỉ là bán thần đối phổ thông sinh mệnh áp chế mà thôi. Tại thần linh trước mặt, truyền kỳ cũng chính là hơi cường tráng một điểm chuột mà thôi. Đối mặt áp lực như vậy, dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ cái khó lo cái khôn, đuổi vội trả lời, là như vậy, lần trước ngẫu nhiên nghe được ngài cùng ý nạ gì thần đại nhân ở giữa nói chuyện, ta cảm thấy thu hoạch rất nhiều, cho nên hy vọng có cơ hội có thể lần nữa lắng nghe hai vị dạy bảo. Nhất là Chin Hẹn tiên sinh ngài. Còn trẻ như vậy cũng đã là nhân gian bán thần, ta thật rất muốn biết ngài là làm sao đột phá truyền kỳ ràng buộc. Nghe được giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ vấn đề, Chin Hẹn không khỏi vớt ve một chút cằm của mình, nghiêm túc dò xét giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ một phen về sau mới lắc đầu nói, ngươi không được, cơ sở bình thường, căn cơ lại bởi vì ám thương quan hệ tổn thương quá nhiều, tăng thêm ngươi tu luyện truyền thừa cũng đã hao hết tiềm lực, muốn đột phá truyền kỳ cấp bậc là cơ hồ chuyện không thể nào. Thế nhưng là ngài lần trước nói, nếu như ta muốn trở thành thần linh, ngài ngụ ý là phàm nhân cũng có thể thành tựu thần linh a? Dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ nhớ tới chính mình lần trước nghe đến Chin Hẹn cùng Mạc Kết ở giữa nói chuyện, không khỏi hướng hắn truy vấn. Lời tuy như thế, có thể ngươi cũng phải có thành thần tư chất mới thành a? Chin Hẹn hai tay một đám, nở nụ cười, tuy nói thu thập tín ngưỡng loại sự tình này người người đều có thể đi làm, coi như không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường cũng có khả năng bởi vì cả đời tích đức làm việc thiện trở thành vạn gia sinh phật, hoặc là thần tượng xuất đạo trở thành trăm vạn fan hâm mộ trong lòng thần, nhưng có thể thu thập tín ngưỡng, vẹn vẹn chỉ là thành thần tiền đề thôi, ngươi muốn thành thần. Có thể, ngươi có thể đem tín ngưỡng đúc thành thần cách, nhóm lửa thần hỏa phương pháp sao? Ngươi thân thể có thể dung nạp thần tính, để cho mình thực hiện từ phàm tục đến thần thánh thăng hoa sao? Chin Hẹn nói đến đây, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Sử dụng công nhân một câu tục ngữ, nếu là không thể bỗng dưng ngộ ra lòng trường phượng triện, nhận biết cung ngọc kim trường, ngươi còn tu cái gì tiên? Sớm làm xuống núi kiểm tra trạng nguyên đi thôi. Không có tư chất, ngươi thành cái gì thần? An tâm làm cái phàm nhân này cuối lời đi. Chin Hẹn lời nói để ra mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ bông cảm giác đả kích, nhưng hắn vẫn là cắn răng hướng Chin Hẹn hỏi, chẳng lẽ không có tư chất liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Dựa theo Chin Hẹn tiên sinh ngài thuyết pháp. Ngài hẳn là biết phàm nhân thành thần phương pháp A. Ta cũng không yêu cầu xa vời có thể thành thần, chỉ là hy vọng có thể đột phá truyền kỳ, có thể sống lâu mấy năm mà thôi, còn mời Chin Hẹn tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ nói, liền quỳ gối Chin Hẹn trước mặt. Nếu như không biết có thể đột phá truyền kỳ, dạ mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ cũng sẽ không có sâu như vậy chấp nghiệm, nhưng hắn lại biết có thể đột phá truyền kỳ phương pháp, nếu như không làm ra cố gắng cùng nếm thử, hắn là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng. Liên như là hắn năm đó chỉ là cái làng trài bên trong ngư dân đứa bé, bởi vì một lần tình cờ nhìn thấy một cái tăng lữ cùng trong biển quái vật ở giữa chiến đấu, liền quyết định muốn trở thành người như vậy. Cho dù vì thế trả giá thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, nhưng hắn bây giờ cũng đã là truyền kỳ cấp siêu phàm giả, xa so với hắn lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia tăng lữ phải cường đại ra không biết bao nhiêu. Hiện tại có thể tiến thêm một bước khả năng liền bày ở trước mắt, nếu như không thể biết, hắn làm sao có thể hết hy vọng đâu. Thú vị. Ngươi nghị lực ngược lại là rất không tệ, nếu là có đầu khổ tu con đường cho ngươi, có lẽ ngươi còn thật sự có thể có tư cách. Chin Hẹn nở nụ cười, mười phần ngoạn vị nhìn xem giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ, hắn ý nghĩ Chin Hẹn lại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Nhưng đối với Chin Hẹn mà nói, giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ phần này nghị lực lại làm cho hắn thoáng xem trọng một điểm, có lẽ chỉ điểm hắn một chút, sẽ để cho chuyện trở nên càng thú vị một điểm. Trong lòng quyết định chủ ý, Chin Hẹn cũng không nhiều rông dài. Nói với giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ, ngươi đã có ý nghĩ như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi đi làm 100 kiện có thể làm cho đối phương cảm kích chuyện của ngươi, vô luận là chuyện tốt chuyện xấu, chỉ cần người khác có thể xuất phát từ nội tâm cảm tạ ngươi coi như, chờ ngươi làm xong cái này 100 sự kiện, thu tập được 100 người cảm kích, ngươi lại tới tìm ta đi. Chương 666, Minh Trị Thần Cung. Minh Trị Thần Cung là lúc ấy Nhật Bản hoàng thất vì cung phụng Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu tạo dựng đền thờ. Thần cung ở vào Tokyo trung tâm thành phố, là một mảnh chiếm diện tích 70 hecta xanh hóa. Tại Tokyo như vậy tấp đất tấp vàng thành thị bên trong, có thể tại trung tâm thành phố giữ lại khổng lồ như thế một mảnh xanh hóa. Lúc trước Minh Trị Duy Tân về sau, Nhật Bản hoàng thất hoàng quyền cường thịnh có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, mảnh này xanh hóa cũng không phải là tự nhiên hình thành rừng rậm, mà là tại Minh Trị Thiên Hoàng sau khi qua đời, từ Nhật Bản cả nước quyên góp 10 vạn cái cây bên trong chọn lựa ra thích ứng Tokyo khí hậu mà nhân công bồi dưỡng ra đến hiện có lớn nhất nhân công rừng rậm. Từ thần cung xây thành đến nay, liền có vô số người đến đây thăm viếng. Căn cứ ghi chép, tại đại chính thời đại thần cung xây thành ngày đó liền có vượt qua 50 vạn người đến đây thăm viếng, hiện tại càng là hàng năm có hơn 3 triệu người tới đây ngắm cảnh du lịch cùng thăm viếng, có thể xưng Nhật Bản đứng đầu nhất đền thờ một trong. Nhiều như vậy du khách trừ vì Tokyo mang đến phong phú du lịch thu nhập bên ngoài, cũng vì cung phụng tại thần cung bên trong Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu cung cấp lượng lớn tín ngưỡng. Làm Nhật Bản bình an thời đại đến nay, Nhật Bản hoàng thất ngàn năm trong lịch sử có thành tựu nhất thiên hoàng, Minh Trị Thiên Hoàng xác thực được xưng tụng hùng tài đại lược. Có thể tại mạc mạt thời đại như thế loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, phân công như là đại lâu tấu lì thông, nham kho cụ xem, một hộ hiếu đồng ý chờ một hệ liệt nhân tài cải cách quốc gia, để nguyên bản ở vào xã hội phong kiến Nhật Bản thoát khỏi biến thành cường quốc thuộc địa vận mệnh, đồng thời cấp tốc trở thành chủ nghĩa tư bản quốc gia, khiến cho quốc gia quốc lực cấp tốc cường thịnh đứng dậy. Đối với người Nhật mà nói, địa vị của hắn cũng liền có thể nghĩ. Đến nỗi Chiêu Hiến Hoàng hậu, nàng không chỉ là Minh Trị Thiên Hoàng hoàng hậu cùng đại chính thiên hoàng mẹ đẻ mới có thể được cung phụng tại đây. Xuất thân danh môn công khanh nhà ỷ chỉ Chiêu Hiến Hoàng hậu ban sơ tiếp nhận chính là tôn hoàng cấp di phái giáo dục, nhưng ở ngoài sáng Trị Duy Tân về sau được lập làm hoàng hậu, nhưng lại mười phần sáng suốt tiếp nhận khai quốc phái tư tưởng, càng tích cực dấn thân vào hoạt động xã hội, vì Nhật Bản hoàng tộc thành lập cận đại kiểu mới giáo dục hệ thống. Tại Nhật Bản hội chữ thập đỏ thành lập quá trình bên trong xuất lực rất nhiều. Càng khiến người khâm phục chính là, vị này vốn có thể trở thành từ Hy Thái Hậu thức nhân vật Chiêu Hiến Hoàng hậu từ đầu đến cuối đều đang tận lực né tránh chính trị, vẹn vẹn chỉ là đem tự thân lực ảnh hưởng duy trì tại hoạt động xã hội bên trên, có thể xưng 10 phần tài đức sáng suốt một vị hoàng hậu. Liên quan tới Chiêu Hiến Hoàng hậu còn có một cái tin đồn thú vị, tại năm 1904 ngày mùng ngày 7 tháng 2 chiến tranh Nga-Nhật đêm trước, Chiêu Hiến Hoàng hậu tại Diệp núi ngự chỗ nghỉ ngơi. Ngộng thấy một vị 37-8 tuổi áo trắng võ sĩ, hướng Chiêu Hiến Hoàng hậu thề đem phù hộ Nhật Bản liên hợp hạm đội. Đánh thức Chiêu Hiến Hoàng hậu hướng hầu cận trần thuật trong ngộng thấy, cung đại phu Hương Xuyên Kính Ba khẳng định đây là xạ cả mổ tổ Long Mã Hiển Linh, cấp tốc bắt lấy cái này một sự kiện linh dị trắng trận tuyên dương, nhất thời khích lệ này dân tâm sĩ khí, từ đây xạ cả mổ tổ Long Mã cũng chính thức trở thành hải quân Nhật Bản thủ hộ thần. Cũng chính bởi vì có như vậy lịch sử công tích, Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu sau khi chết được cung phụng ở ngoài sáng trị trong thần cung, tiếp nhận vạn dân thăm viếng phía dưới, cũng phải lấy thuận lợi trở thành quỷ thần, lấy một loại khác thân phận một lần nữa sống lại. Hiện nay, Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu làm Nhật Bản hoàng thất lớn nhất nội tình một mực đang bảo vệ Tokyo. Đương nhiên, mặc dù có khổng lồ tín ngưỡng chi lực cung ứng, nhưng Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu thành thần thời gian vẫn là quá ngắn, thần lực có hạn phía dưới cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có thể che chở Tokyo một chỗ mà thôi. Dựa theo Nhật Bản hoàng thất lúc trước kế hoạch, chỉ cần Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu có thể không ngừng trưởng thành xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn sẽ trở thành Nhật Bản thủ hộ thần, lệnh quốc gia này cường thịnh hơn. Bất quá đây đối với Marcus thật sự mà nói không tính là gì, thậm chí từ góc độ nào đó đi lên nói, thần còn có chút không ưa Minh Trị Thiên Hoàng năm đó một chút cách làm. Nhưng là bất kể như thế nào, vì có thể thuận lợi chấp hành thần cùng chinh hẹn ở giữa thương định kế hoạch, Marcus vẫn là tự mình đi tới Minh Trị Thần Cung. Một vị thần linh viếng thăm một cái khác vị thần linh, tự nhiên sẽ không giống phàm nhân như thế làm cái gì rửa tay cùng thăm viếng. Trên thực tế làm Marcus đặt chân Minh Trị Thần Cung cổng tỏ gì thời điểm, cũng đã vừa xài bước tiến Minh Trị Thần Cung thần vực bên trong. Minh Trị Thần Cung thần vực kiểu dáng là Minh Trị Thiên Hoàng khi còn sống hoàng cung, cũng chính là tại đệ nhị thế chiến Tokyo đại hoành tạc bên trong bị nổ nát hoàng cư. Nhìn trước mắt vẫn như cũ như là ngày cũ hoàng cư giống nhau thần vực. Mãi cái ánh mắt là cực kỳ khinh thường, Minh Trị Thiên Hoàng mặc dù danh xưng Tokyo thủ hộ thần, nhưng tại lúc trước người Mỹ đối Tokyo tiến hành oanh lúc chiến, hắn không chỉ không có năng lực thủ hộ Tokyo, càng liền chỗ ở của mình đều thủ hộ không được, không chỉ hoàng cư bị hủy, ngay cả Minh Trị Thần Cung cũng bị thiêu hủy, có thể nói mất mặt đến cực điểm. Trên thực tế tại Tokyo đại hoành tạc đêm hôm ấy, liền cơ hồ phá hủy Tokyo trung tâm 16 bình phương bên trong diện tích, gần 25% kiến trúc, 26.7171 tràng công trình kiến trúc, bị nổ thành phế tích. Theo lúc ấy chính phủ Nhật Bản thống kê, tại đêm đó hoành tạc bên trong ước hẹn 10 vạn người bị thiêu chết, một loại cách nói khác là 8 vạn người, có khác 10 vạn người bị khác biệt trình độ bỏng, thương vong nhân số lại vượt qua lúc sau lọt vào bom nguyên tử tập kích Hiroshima. Cho nên cái này cái gọi là Tokyo thủ hộ thần, căn bản có tiếng không có miếng, cũng chính là những năm này đã không còn chiến tranh, Tokyo từ đầu đến cuối duy trì tại hòa bình trạng thái, mới có thể để hắn có thể trấn thủ Tokyo thôi. Bất quá nếu là tới bái phỏng, Michael tự nhiên cũng sẽ không làm ác khách, chỉ là điều chỉnh một chút nét mặt của mình, liền tại cung đình người hầu nên đón dưới, đi vào Minh Trị Thiên Hoàng cung điện. Trong cung điện, Minh Trị Thiên Hoàng cùng Chiêu Hiến Hoàng hậu vợ chồng tự nhiên đồng loạt ra nên tiếp. Hoan nghênh, ý nạ gì thần Michael điện hạ có thể đích thân tới, thật là khiến hàn xá rồng đến nhà tôm. Chiêu Hiến Hoàng hậu nhìn thấy Michael đến, dẫn đầu không người tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Mặc dù bọn hắn khi còn sống là quốc gia này người cao quý nhất, Thiên Hoàng gia tộc càng danh xưng là Thiên Chiếu Đại Thần Hậu Duệ, vạn thế nhất hệ, nhưng bây giờ sau khi chết trở thành quỷ thần, Chiêu Hiến Hoàng hậu hiển nhiên sớm đã thấy rõ tự thân lúng túng địa vị và thế cuộc, đối với Michael vị này toàn đông doanh thần hệ cũng coi như được tôn quý nhất thần linh tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạo. Ngược lại là đứng ở một bên Minh Trị Thiên Hoàng còn duy trì lấy khi còn sống ngạo khí, dường như làm Thiên Hoàng, hắn không cần thiết trước bất kỳ ai hành lễ giống nhau. Đối với loại tình huống này, Michael cũng không thèm để ý, chỉ là đối Minh Trị Thiên Hoàng vợ chồng nói, ta có chuyện tìm các ngươi đàm, bấn lui tả hữu đi. Thấy Michael như thế không khách khí, Minh Trị Thiên Hoàng sắc mặt lập tức có chút biến hóa, vừa chuẩn bị mở miệng lại bị chính mình Hoàng hậu giữ chặt. Chiêu Hiến Hoàng hậu phất phất tay, để tất cả người hầu lui ra. Lúc này mới tự thân vì Michael dâng lên chiêu đãi nước trà, đồng thời hỏi, không biết Michael điện hạ ngài tự mình đến đây là cần làm chuyện gì? Vì quốc gia này tương lai. Michael mới mở miệng, liền nói ra một cái lệnh Minh Trị Thiên Hoàng vợ chồng không thể không nghiêm túc mà đối đãi chủ đề. Chương 667, kỳ quái thi thể. UZI phòng giải phẫu bên trong, một bộ vừa bị cảnh sát đưa tới thi thể đang tiến hành giải phẫu. Người chết là tại một chỗ bãi rác bị phát hiện, lúc ấy có người tại đốt cháy rác rưởi. Về sau trong đống rác phát hiện thi thể, liền tranh thủ thời gian dập lửa đồng thời báo cảnh. Dùng một cái tay che mũi mò dị cảnh sát chính hướng mì dù mì mì cổ tỏ giới thiệu người chết tình huống căn bản, chỉ là phòng giải phẫu bên trong hương vị thực tế quá lớn, để hắn có chút khó chịu, chờ cảnh sát chạy đến thời điểm, thi thể đã đốt cháy khét không ít, nhưng từ tình huống hiện trường đến xem, hẳn là tại bãi rác bị đốt cháy trước đó, thi thể liền đã bị đốt cháy qua, sơ bộ hoài nghi là bị thiêu chết về sau vứt xác tại bãi rác. Mà ở mỏ gì cảnh sát sau khi nói xong, đã mở ra thi thể mì dù mì mì cổ tỏ lại phản bác, không, người chết là chết đuối, mà lại rất có thể là bị nước biển chết đuối. Chết đuối? Ngươi chỉ vào như vậy một cỗ thi thể nói với ta nàng là chết đuối. Mỏ gì cảnh sát nhìn xem bàn giải phẫu bên trên cơ hồ đã đốt cháy khét thi thể, kinh ngạc hỏi. Mì dù mì mì cổ tỏ quay đầu nhìn về phía mỏ gì cảnh sát, nhẹ gật đầu khẳng định nói, đúng là chết đuối, mặc dù người chết sau khi chết thi thể đi qua đốt cháy. Nhưng thi thể nội tạng cũng không nhận được lớn hư hao, vẫn như cũ có thể nhìn ra tụ huyết. Không chỉ như thế, thi thể đường hô hấp cùng lá phổi bên trong cũng có chìm dịch, đồng thời có nghiêm trọng bệnh phù hiện tượng, có thể xác định đúng là chìm vong, đồng thời rất có thể là nước biển chìm vong. Ban giải phẫu trước, Nạ Cả Đọt chính kiểm tra người chết phổi, đồng dạng khẳng định mì dù mì mì cổ tỏ phán đoán. Đồng thời hắn còn bổ sung một câu, mặt khác đây cũng là cái nam nhân, bất quá làm qua biến tính giải phẫu. Cái gì? Đây là tên nhân yêu sao? Mọ gì cảnh sát cảm thấy nhức đầu, một cái biến hình người, vẫn là bị nước biển chết đuối về sau thi thể lại bị đốt cháy, như vậy xuống tới căn bản tra không được cái gì đầu mối hữu dụng, muốn kiểm chứng người chết thân phận, hiển nhiên lại là cần tăng ca việc cần làm. Mị dù mị mị cổ to lại lần nữa kiểm tra một chút người chết xương chậu, khẳng định nói, là nam tính xương chậu, mặc dù làm bộ phận sinh dục giải phẫu, nhưng có thể khẳng định là nam tính. Nói xong, Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn về phía một bên quẹp rổ cụ rổ, đối với hắn chỉ thị nói, quẹp cun, phiền phức để sở trường liên hệ nha sĩ tới, chúng ta cần căn cứ người chết răng tình trạng đến xác định thân phận của hắn. Này, ta biết. Quẹp rổ cụ rổ đáp ứng một tiếng, cầm lấy treo ở một bên điện thoại, báo cho cả mạ cụ giả sở trường. Mọi người ở đây làm từng bước làm lấy mình sự tình thời điểm, Nạ Cả Đọt lại có chút kỳ quái phàn nàn một câu, người chết đường hô hấp bên trong không có phát hiện bùn cắt cùng xì liệt tạo vết tích. Thật sự là kỳ quái. Ừm. Không có bùn cắt cùng xì lịch tạo. Mị dù mị mị cổ tỏ kinh ngạc nhìn về phía Nạ Cả Đọt, hướng phía hắn chỉ địa phương nhìn lại, lại phát hiện xác thực như hắn nói, người chết đường hô hấp cùng phổi đều rất sạch sẽ, mặc dù có màu hồng phấn bọt khí cùng chìm dịch, nhưng cũng không có bất luận cái gì bùn cắt cùng xì lịp tạo tồn tại vết tích. Cái này không khỏi để người cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, nếu như là nước biển chìm vong lời nói, bất kể như thế nào đều hẳn là sẽ hút vào bùn cắt cùng xì lịp tạo mới đúng. Đây cũng là giám định người chết tử vong địa điểm manh mối trọng yếu, nhưng bây giờ người chết phổi lại sạch sẽ giống như là trong bùn tắm chết đuối giống nhau, cái này để người cảm thấy rất kỳ quái. Đồng dạng, cái này cũng không thể nghi ngờ cho xác định người chết nguyên nhân cái chết mang đến phiền toái rất lớn, bởi vì như vậy liền rất có thể không phải nước biển chìm vong đơn giản như vậy. Hoàn thành đối thi thể giải phẫu, đem các hạng hàng mẫu đưa đi phân tích, mị dù mị mị cổ to lúc này mới trở lại văn phòng, tại cái ghế của mình bên trên ngồi xuống. Cầm lấy đặt lên bàn một bao gạo nếp đầu, mị dù mị mị cổ to một bên gặm đồ ăn vặt, một bên hướng một bên quẹp rổ cụ rổ hỏi, quẹp cun, ngươi cảm thấy cái này người chết là thế nào chết? Hở? Hỏi ta chăng? Ta không biết. Quẹp rổ cụ rổ sửng sốt một chút, lại không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói chính mình không biết. Mị dù mị mị cổ to thấy thế, không cao hứng lườm hắn một cái. Gần nhất quẹp công cụ người rổ cụ rổ bê bộn nhiều việc y sư tư cách cuộc thi chuyện, trong công tác không khỏi có chút chịu ảnh hưởng. Loại này hỏi gì cũng không biết tình huống đã rất phổ thông. Ngược lại là một bên tổ cai bạ xỉ dù cổ tựa hồ có chút ý nghĩ, có chút nao đại động mở nói cái nhìn của nàng, ta cảm thấy người chết rất có thể là bị người trong bùn tắm chết đuối, mà lại là trong bùn tắm thả đầy nước biển, cho nên mới sẽ tạo thành tình huống như vậy. Sau đó hung thủ vì hủy thi diện tích phóng hỏa đốt cháy thi thể, nhưng thi thể cũng không có đốt xong, hung thủ sợ hãi bị cảnh sát phát hiện, thế là vứt xác bãi rác. Vì tăng cường khí thế của mình, Tô Cải Bạ Xì Dù Cô thậm chí cầm lấy một phần văn kiện cuốn tại trong tay, dùng sức gơ. Nhưng mà Nạ Cả Đọt lúc này lại ôm chính mình cái chén đứng ở một bên lắc đầu phủ định nói, ta cảm thấy không phải buồn tắm lớn, nếu như là buồn tắm lời nói, hung thủ tất nhiên muốn đè lại người chết, hoặc là trói chặt người chết, nhưng là người chết mặt ngoài thân thể cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, thi thể cũng không có rẽ rùa vết tích, cho nên không phải là trong buồn tắm chết đuối. Mà lại nhất là để ta để ý một điểm là, thi thể bị đốt cháy khét rất đều đều, không giống như là phóng hỏa đốt cháy thi thể không đốt xong sau đó vứt xác dáng vẻ, ngược lại giống như là cố ý đem thi thể đốt thành cái dạng kia. Cố ý đem thi thể đốt thành cái dạng kia. Thế nhưng là ai nhàm chán như vậy, muốn đem thi thể đốt cháy khét, còn cố ý đốt rất đều đều đâu. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được Nạ Cả Đọt nói như vậy, cũng đồng dạng nhớ tới thi thể mặt ngoài hỏa hầu kia đều đều vết cháy, lập tức cảm thấy chuyện trở nên càng phát ra khó bề phân biệt đứng dậy. Lúc này, Quẹp rồ cụ rồ đông nhiên mở miệng nói ra, có phải hay không là cái gì tôn giáo nghi thức? Tôn giáo nghi thức? Mị dù mị mị cổ tỏ cùng Nạ Cả Đọt đều đến hào hứng, ngay cả tổ cái bạ xì dù cổ cũng nhìn về phía quẹp rồ cụ rồ, rất hiếu kỳ hắn vì sao lại nói như vậy. Bị ba người khác nhìn chằm chằm, quẹp rồ cụ rồ không khỏi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là rất nhanh giải thích nói, có thể là cái gì tà giáo, nhất định phải dùng phương thức đặc thù giết chết người chết, làm dâng hiến cho tà thần tế phẩm cái gì. Trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao? Giống như cũng có đạo lý. Mị dù mị mị cổ tỏ ngược lại là khẽ gật đầu, loại này đặc thù thủ pháp giết người xác thực rất như là cố ý gây nên, dùng tà giáo hiến tế để giải thích cũng xác thực giải thích được. Dù sao những tà thần đó đối tế phẩm khẩu vị thế nhưng là thiên kỳ bách quái, có một chút đặc thù yêu cầu cùng ham mê cũng không kỳ quái. Nghĩ như vậy, mị dù mị mị cổ tỏ nhìn về phía một bên Nạ Cả Đọt, hướng hắn hỏi, Nạ Cả Đọt san, ngươi thấy thế nào? Có khả năng, bất quá loại chuyện này là cảnh sát chuyện, chúng ta chỉ cần xác định người chết thân phận cùng nguyên nhân cái chết liền tốt rồi. Nạ Cả Đọt dường như cũng không muốn suy cho cùng, lắc đầu ôm chính mình cái chén liền hướng phía ghế sofa đi đến. Nhìn thấy Nạ Cả Đọt thái độ như vậy, những người khác cũng mất đi nói chuyện phiếm đi xuống hào hứng, riêng phần mình một lần nữa làm về riêng phần mình làm việc. Chương 668, Dô Cụ Dô Bạn Gái. Kỳ quái chìm vong xác chết cháy mặc dù để người để ý, nhưng thi thể hàng mẫu tiến hành kiểm chắc cùng phân tích cần thời gian, cho nên đối với UZI mọi người tới nói, cũng chính là nói chuyện này thảo luận một phen về sau, liền không tiếp tục chú ý. Quẹp rồ củ rồ đối với chuyện này mặc dù cũng có nhất định hiếu kỳ, nhưng là so với cùng bạn gái cùng nhau ăn cơm đến, chuyện này liền hoàn toàn không có cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Kể từ cùng ạ áo mỏ gì ở giữa xác lập quan hệ, đồng thời tiếp nhận đề nghị của nàng cố gắng chuẩn bị y sư tư cách cuộc thi đến nay, Quẹp rồ cụ rồ cảm thấy mình cả người đều phân phát hướng lên rất nhiều, không chỉ làm việc càng thêm cố gắng, ngay cả nguyên bản chẳng ra sao cả học tập cũng được tăng cao cực nhiều, ngay cả nguyên bản nhìn không đi vào tri thức điểm, cũng được sự giúp đỡ của ạ ảo mò gì có thể nghiêm túc nhớ kỹ. Đối với bạn gái của mình, Quẹp rồ cụ rồ tự nhiên phi thường hài lòng, đối phương không chỉ xuất thân danh môn, tướng mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu, là một cái tiêu chuẩn đại tiểu thư, còn có phi thường thông minh đầu não, còn có thể đốc thúc chính mình cố gắng hăng hái, như vậy bạn gái còn có cái gì tốt quá nghiêm khắc đây này. Mặc dù cái này khiến quẹp rổ củ rổ cảm thấy mỗi ngày đều rất vất vả, nhưng tương tự cũng làm cho người cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, càng khiến người ta có thể cảm giác được hạnh phúc. Chỉ là có một chút để quẹp rổ củ rổ cảm thấy rất kỳ quái, ả áo mò gì chỉ làm cho hắn dắt tay cùng ôm, đến nỗi cái khác thân mật hành vi tắc hoàn toàn cự tuyệt, liền liên tiếp hôn đều chưa từng có. Cái này không khỏi để quẹp rổ củ rổ cảm thấy có chút hơi nuối tiếc, nhưng có thể có một cái xinh đẹp như vậy, lại ôn nhu quan tâm bạn gái, quẹp rổ củ rổ cảm thấy những này cũng còn có thể tiếp nhận. Cưới xe gắn máy đi tới cùng ả áo mò gì hẹn xong địa phương, là một nhà rất phổ thông cùng ăn phòng ăn. Đối với ả áo mò gì hẹn mình tại loại địa phương này ăn cơm, quẹp rổ củ rổ vẫn cảm thấy có chút áy náy, dù sao bọn hắn lần đầu hẹn hò thời điểm, ả áo mò gì dẫn hắn đi chính là một nhà đẳng cấp tương đối cao phòng ăn, nhưng lúc đó quẹp rổ củ rổ thực tế là không có đi qua loại địa phương kia, ngay cả trong ví tiền tiền đều kém chút không đủ thanh toán. Cũng chính là ý thức được điểm này, ả áo mò gì tại về sau lần nữa lúc ước hẹn, liền đem địa điểm đổi thành phổ thông quán ăn. Cái này không thể nghi ngờ để quẹp rổ củ rổ sâu sắc cảm nhận được bạn gái chi kỷ. Đồng thời cái này cũng thành hắn cố gắng động lực nơi phát ra, nếu như ngay cả mang bạn gái ra ngoài ăn cơm đều cần bạn gái cố kỵ mặt mũi của mình mà cố ý lựa chọn phổ thông cửa hàng, kia làm nam nhân thế nhưng là phi thường mất mặt. Mang nhanh chóng thi đậu y sư tư cách, đồng thời trở thành chính thức bác sĩ hành nghề, cải thiện cuộc sống của mình cùng thu nhập ý nghĩ, quẹp rổ củ rổ đem xe gắn máy khóa kỹ, đi vào trong tiệm. À áo mò gì sớm đã chờ đã lâu. Chính ngồi tại vị trí trước nhìn xem một quyển tạp chí, lông mày sắc tóc dài như là thác nước, một cái tay chính nâng cái má, mà một cây mảnh khảnh ngón tay chính vô ý thức đùa bỡn thái dương. Nhìn thấy bạn gái của mình, quẹp rổ củ rổ vội vàng hướng nàng đi tới trước mặt nàng mới hướng nàng chào hỏi, ngại quá, ta tới chậm. Ngươi hẳn là đợi rất lâu đi. Không có, chẳng qua là vừa tới mà thôi. À áo mò gì khẽ ngẩng đầu, xong quẹp rổ củ rổ nở nụ cười xinh đẹp, bệnh viện chuyện cũng sẽ không so với các ngươi u giờ ít. Chúng chi gần nhất vô luận là chin hẹn giáo sư vẫn là dò nọ trịa giáo sư, bọn họ hai vị nghiên cứu đều đến ra thành quả thời điểm. Lúc này toàn bộ tổng hợp ngoại khoa đều ước gì có thể vì hai vị giáo sư làm nhiều chút gì, chuyện thế nhưng là rất nhiều. Phải không? Kìa ả áo mò gì ngươi chẳng phải là rất vất vả. Quẹp rổ củ rổ thuận thế nói một câu, đây là hắn gần nhất từ một bản cái gọi là yêu đương chỉ nam bên trong nhìn thấy cái gọi là ma pháp ngữ câu, chỉ cần nói ra câu nói này. Liền có thể dễ dàng cùng nữ sinh mở ra chủ đề. Nhưng mà ả áo mò gì chỉ là nhìn quẹp rổ củ rổ một chút, khỏe miệng ý cười không giảm, cầm trong tay vừa rồi nhìn tạp chí thu vào, công việc thường ngày, có cái gì vất vả hay không đây này. Mà lại trong bệnh viện các đồng nghiệp cũng coi như chiếu cô ta, mỗi ngày muốn làm việc kỳ thật cũng không tính nhiều. Muốn nói bận bịu lời nói, khả năng muội muội ta nạ nọ gì càng bận rộn một điểm, nàng thế nhưng là chin hẹn giáo sư phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Tốt rồi, không nói những này. Dô cụ dâu ngươi hẳn là đói bụng không? Gọi đồ ăn đi. Nghe được ả áo mò gì nói như vậy, quẹp rổ củ rổ hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh giơ tay lên, gọi về phục vụ viên. Thay mình cùng ả áo mò gì điểm bữa ăn, quẹp rổ củ rổ lúc này mới lại đối ả áo mò gì hỏi, để ngươi chiều theo ta tới này loại nhà hàng nhỏ ăn cơm, ngươi sẽ không cảm thấy rất không thích ứng. Vì cái gì hỏi loại vấn đề này? Ả áo mò gì nhìn về phía quẹp rổ củ rổ, thần sắc bên trong mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Nếu như là nam nhân lòng tự trọng quấy phá lời nói, rất không cần phải. Đối với ta mà nói, nam nhân vì mặt mũi mà mạnh sung tràn diện, sẽ chỉ hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn nông cạn cùng lỗ mãng. Lượm vào mà ra cũng không có cái gì không tốt, ngươi đủ khả năng dẫn ta tới, là ngươi đủ khả năng gồng gánh nổi, như vậy liền rất tốt rồi. Nghe được cả áo mò gì nói như vậy, quẹp rồ củ rồ lập tức cảm thấy một trận hạnh phúc, bạn gái như thế khéo hiểu lòng người, thực tế là đối với một cái nam nhân mà nói phúc phận lớn lao. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, thế nhưng là ngươi là danh môn xuất thân đại tiểu thư, ngươi hẳn là càng quen thuộc lần thứ nhất ngươi dẫn ta đi cái chủng loại kia cấp cao phòng ăn a. Nói xong, quẹp rổ củ rổ liền lòng mang thấp thỏm nhìn xem ả ảo mọ gì, có chút chờ mong nhưng lại có chút kháng cự cùng đợi câu trả lời của nàng. Tại ngươi nghĩ đến, cái gọi là danh môn đại tiểu thư là loại kia đi ra ngoài có xe sang, cũng chỉ mặc xa xỉ bằng tên, ăn cơm đều phải đi cấp cao phòng ăn sao? À áo mò gì trong giọng nói mang theo một loại buồn cười ý vị, xong quẹp rổ củ rổ lắc đầu, lúc này mới giải thích nói, có lẽ có ít nhà có tiền đại tiểu thư là trải qua cuộc sống như vậy, nhưng là đối với ta hỉ rổ nhà như vậy gia tộc đến nói, gia tộc đứa bé là cần từ nhỏ đã tiếp nhận các loại huấn luyện cùng giáo dục. Trên sinh hoạt mặc dù áo cơm không lo, cũng xác thực so với bình thường người điều kiện muốn tốt, nhưng cũng không có đến xa xỉ tình trạng. Trên thực tế đối với chân chính minh trị thời đại trước đó lưu truyền tới nay danh môn đến nói, bọn họ càng có khuynh hướng tương đối sống thanh bần đạo hạnh cuộc sống, bởi vì đơn giản mà mộc mạc cuộc sống càng có thể ma luyện gia tộc tử đệ ý chí, xa xỉ sẽ chỉ làm người trở nên xa hoa dâm đãng. Chỉ bất quá đối với những cái kia cấp cao phòng ăn, ta trước kia xác thực thường xuyên xuất nhập, nhưng khi đó bởi vì gia tộc cần ta đi xã giao như thế trường hợp. Mặc dù loại kia cửa hàng đồ vật xác thực ăn thật ngon, nhưng ta đi loại địa phương kia trên cơ bản đều không phải vì ăn cơm. Cho nên hiện tại loại này đẳng cấp quán ăn ta cũng không thấy phải có cái gì không tốt, chỉ ít ta có thể chuyên tâm ăn cơm, mà không phải nghĩ đến đối phó thế nào người khác. Hóa ra là như vậy a. Quẹp rổ củ rổ có chút lúng túng cười ha ha một tiếng, hướng A Áo Mọ gì nói xin lỗi, thật có lỗi, là ta suy nghĩ lung tung. Không có gì, rổ củ rổ ngươi sẽ như vậy nghĩ cũng bình thường, nói cho cùng ta vẫn là vì gia tộc liên lụy, trước kia sống được không tự do, hiện tại cũng vẫn như cũ phải bị gia tộc trói buộc. A Áo Mọ gì cười khổ một tiếng, nhìn xem quẹp rổ củ rổ trong lòng hơi động, hướng hắn khẩn cầu, rổ củ rổ, ta có chuyện nghĩ mời Chin Hẻn giáo sư hỗ trợ. Ngươi có thể tìm thời gian giúp ta đem Chin Hẻn giáo sư hẹn ra sao? Chương 669, Linh hồn võ trang. Bạn gái xin nhờ, quẹp rồ củ rồ tự nhiên sẽ không lãnh đạm, rất nhanh liền đem chuyện này nói cho Chin Hẻn. Đối với chuyện này, quẹp rồ củ rồ mới mở miệng, Chin Hẻn liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. A Áo Mò gì chỗ hy vọng xin nhờ hắn giải quyết, tự nhiên là trong cơ thể nàng một cái khác linh hồn chuyện. Đây đối với Chin Hẻn đến nói chẳng qua là tiện tay mà thôi. Cho dù chỉ là xem ở quẹp rổ củ rổ trên mặt mũi, Chin Hẻn cũng sẽ không keo kiệt ngần ấy nho nhỏ trợ giúp. Chỉ là hắn lại cũng không nghĩ liền trực tiếp như vậy đáp ứng. Tại nghiêm túc cân nhắc một phen về sau, Chin Hẻn quyết định vẫn là để A Áo Mọ gì giúp mình làm chút chuyện. Rổ củ rổ có cái đồng sự gọi tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ, ta cần ngươi đi dạy cho nàng như thế nào mới có thể bắt lấy lòng của nam nhân, đồng thời trợ giúp nàng cùng nàng ngay tại kết giao bạn trai tiến tới cùng nhau. Vừa nghĩ liền đem A Áo Mọ gì trong thân thể một cái khác linh hồn lấy ra ngoài, Chin Hẻn tại A Áo Mọ gì nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, nói ra muốn nàng đi làm chuyện. Cảm thụ được thân thể một cái khác linh hồn bị lấy ra về sau nhẹ nhõm cùng thoải mái, A Áo Mọ gì nhìn về phía Chin Hẻn, hướng hắn xác nhận mà hỏi, trợ giúp rổ cụ rổ đồng sự thu hoạch bạn trai tâm. Đây chính là Chin Hẻn giáo sư ngài để ta đi làm chuyện sao? A Áo Mọ gì hướng Chin Hẻn xác nhận, cũng không phải là chuyện này quá khó, mà là quá đơn giản. Mặc dù tại Chin Hẻn trước mặt nàng nhiều lần vấp phải trắc trở, tất cả thủ đoạn đều lộ ra 10 phần bất nhập lưu, nhưng trên thực tế phương diện đó là A Áo Mọ gì tự thân làm việc tiêu cực, một phương diện khác cũng là bởi vì Chin Hẻn từ vừa mới bắt đầu liền đem nàng nhìn thấu nguyên nhân. Nếu để cho A Áo Mọ gì nghiêm túc, đối với phổ thông nam nhân mà nói, nàng lực sát thương là rất mạnh, điểm này từ quẹp rổ củ rổ đối nàng khăng khăng một mực cũng có thể thấy được đến. Không tệ, chỉ cần ngươi làm được chuyện này liền có thể. Vớt vớt chính mình từ trên người A Áo Mọ gì bóc ra linh hồn, Chin Hẻn trên mặt biểu lộ mang theo vài phần nghiền ngẫm, nhưng thái độ lại rất chân thành. Nghe được Chin Hẻn xác nhận, A Áo Mọ gì trong lòng đã nắm chắc, nhưng vẫn là hướng Chin Hẻn xác nhận nói, kia rổ củ rổ cái này đồng sự bạn trai là người bình thường vẫn là siêu phẩm giả. Đây cũng là bởi vì tại Chin Hẻn nơi này kinh ngạc quá nhiều mang đến di chứng, A Áo Mọ gì có chút bận tâm lần nữa gặp được thực lực cường đại hoặc là quỷ dị siêu phẩm giả, nhìn thấu nàng thủ đoạn. Để nàng làm hết thể biến thành vô dụng công. Đối với hiện tại A Áo Mọ gì đến nói, nàng cũng không hy vọng bởi vì làm việc bất lợi, gây nên phiền toái không cần thiết mà mất đi quẹp rổ cụ rổ cái này người bạn trai. Yên tâm, vô luận là rổ cụ rổ đồng sự vẫn là bạn trai của nàng đều là người bình thường, mà lại chuyện này sẽ có người hiệp trợ ngươi. Chin Hẻn tự nhiên có thể lý giải A Áo Mọ gì lo lắng, giải thích với nàng lên, mặc dù không thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng ngươi có thể biết đến là hiệp trợ ngươi người là đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh người. Đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh, nghe được hai cái này bộ môn tên, A Áo Mọ gì sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng lại có an tâm. Liên lụy tới ban ngành chính phủ, hiển nhiên chuyện này không đơn giản, thậm chí khả năng nước rất sâu. Nếu như là lão quái vật còn chưa có chết Tạt Hỉ Dỗ nhà có lẽ có tư cách lẫn vào loại sự tình này, nhưng bây giờ Tạt Hỉ Dỗ nhà đã mất đi chấn giữ chuẩn truyền kỳ, thế lực suy yếu tình huống dưới hiển nhiên đã không có tư cách tham gia chuyện như vậy. Nhưng đối với A Áo Mọ gì cá nhân mà nói, tiếp nhận Chin Hẻn ủy thác tham gia loại chuyện này bên trong, đứng tại đồn cảnh sát cùng công an điều tra sảnh một phương này tới làm việc, không đề cập tới mình có thể từ đó kết bạn hai cái này bộ môn người, mở rộng nhân mạch loại hình thu hoạch, vẹn vẹn chỉ là Chin Hẻn trợ giúp nàng tách rời trong thân thể một cái khác linh hồn, đã làm cho nàng toàn lực ứng phó. Huống chi chuyện này dường như nhìn qua nước rất sâu, nhưng trên thực tế nhưng lại không có nguy hiểm gì, chẳng qua là giúp người đuổi nam nhân mà thôi. À áo mò gì đối với cái này vẫn rất có lòng tin. Ta rõ ràng, ta sẽ làm tốt chuyện này. À áo mò gì đáp ứng một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Chin Hẻn trong tay cái kia linh hồn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chin Hẻn tựa hồ là phát hiện ánh mắt của nàng, hơi một cân nhắc về sau liền xông nàng mở miệng hỏi, cái này linh hồn ngươi muốn xử lý như thế nào? Nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đem hắn làm thành chuẩn truyền kỳ cấp con rối, cũng coi là để ngươi thay ta làm việc thù lao. Chuẩn truyền kỳ cấp con rối. À áo mò gì trong lòng giật mình, đối Chin Hẻn thực lực có một cái càng thám thiết hơn nhận biết. Nhưng nàng lúc này lại không dám đáp ứng. Chuẩn truyền kỳ, là lao quái vật kia khi còn sống thực lực, hơn nữa còn là buộc phát thời điểm mới có thể có thực lực, bình thường thu liễm huyết khí lao quái vật thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Hiện tại Chin Hẻn lại nói có thể đem một cái bình thường linh hồn làm thành chuẩn truyền kỳ cấp con rối, cái này đương nhiên để à áo mò gì cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng một trận hoảng sợ. Chính mình lúc trước là có nhiều ngốc nhiều ngày thật, mới có thể đi treo chọc loại tồn tại này. Còn trên đầu con cọp nhổ lông đi treo chọc hắn. Bất quá bây giờ nhìn xem bị Chin Hẻn nắm trong tay linh hồn, à áo mò gì rất có một loại chính mình cũng sẽ bị hắn nhẹ nhàng như vậy nắm tại chỉ trường ở giữa cảm giác, thế là đuổi vội trả lời, cái này không tốt lắm đâu. Chuẩn truyền kỳ cấp chiến lực là quý giá tài nguyên, ngài không lưu lại chính mình dùng sao. Chin Hẻn nghe được à áo mò gì lời nói, trên mặt biểu lộ càng phát ra nghiền ngẫm. Ồ. Ngươi là cảm thấy chuẩn truyền kỳ cấp chiến lược quý giá, mà không phải là bởi vì cái này linh hồn cùng ngươi ở chung mấy chục năm không nỡ sao. Chin Hẻn lời nói để à áo mò gì sắc mặt xấu hổ một chút, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, giáo sư, ta là nữ nhân, mà cái kia linh hồn là cái nam nhân. À áo mò gì lời nói cũng chưa có nói hết, nàng nửa đời trước gặp gỡ tất cả cực khổ cũng đồng dạng là bởi vì cái kia linh hồn. Có thể nói nếu như không có cái kia linh hồn lời nói, nàng khả năng chỉ là giống như Tashizo nạ nọ gì. Làm Tạt Hỉ Dỗ nhà một cái bình thường đại tiểu thư, mặc dù đồng dạng phải vì gia tộc lợi ích phục vụ, nhưng tuyệt không đến nỗi để cho mình biến thành như bây giờ. Đối với cái kia linh hồn hận ý à ảo mò gì đã ở trong lòng kiềm chế hơn 20 năm, nhưng tại cái kia linh hồn bị tách rời trước đó, nàng thậm chí không dám có bất kỳ ý niệm, bởi vì một thể song hồn phía dưới, nàng bất kỳ ý tưởng gì đều có thể vì đối phương phát giác. Nhưng bây giờ phiền muộn vừa đi, nàng hận ý rốt cục toàn bộ bạo phát đi ra. Mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn Chin Hẻn đương nhiên phát giác được, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là chỉ trưởng ở giữa giấy lên tử sắc minh giới chi hỏa, nung khô lấy cái kia linh hồn. Ngay tại lúc đó hắn trên tay kia tắc xuất hiện một chút vật liệu, bị hắn vùi đầu vào minh giới chi hỏa bên trong, cùng nhau nung khô. À áo mò gì mở to hai mắt nhìn, không biết Chin Hẻn đang làm cái gì, nhưng là nàng có thể nhìn ra được bị ngọn lửa màu tím nung khô linh hồn, chính đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Hỏa diễm nung khô cũng không có kéo dài bao lâu. Chin Hẻn gia nhập vật liệu cũng không coi là nhiều, rất nhanh liền hoàn thành nung khô cùng rèn đúc, đem linh hồn cùng hắn lấy ra vật liệu cùng nhau nung khô thành một cái chạm rông quả cầu kim loại, trong đó còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nhạt. Đây là một bộ linh hồn võ trang, xem như thù lao của ngươi, mặc nó vào ngươi có thể phát huy ra chuẩn truyền kỳ chiến lực. Chin Hẻn nói xong, liền đem quả cầu kim loại ném về à ảo mò gì, dung nhập thân thể của nàng. Chương 670, Thế cuộc. Thử linh trong không gian. Chin Hẻn ngay tại rơi xuống một bàn cờ vua. Hắn đối diện cũng không có đối thủ, mà lại trên bàn cờ quân cờ cũng chỉ có màu đen một loại nhan sắc. Cổ quái thế cuộc dường như chỉ là tiện tay bày ra, nhưng Chin Hẻn lúc này lại hạ rất nghiêm túc. Quốc vương cùng vương hậu đều đã vào chỗ, chủ giáo cũng đã đứng tại trên bàn cờ, chiến xa ngay tại dựa theo dự định quỹ tích tiến lên, hiện tại liền kém kỵ sĩ. Chin Hẻn cầm lấy bảy để ở một bên một viên bạch kỵ sĩ quân cờ, sau khi hắn đem quân cờ bỏ vào trên bàn cờ thời điểm. Con cờ này lại biến thành màu xám. Nhìn xem cùng trên bàn cờ cái khác quân cờ màu sắc khác nhau kỵ sĩ, Chin Hẻn dùng tay nâng ở cằm của mình lâm vào suy nghĩ, quả nhiên, còn chưa tới kỵ sĩ lên sàn thời điểm sao. Xem ra ván cờ này muốn so dự đoán hạ được chấm A. Chin Hẻn nói, liền đưa tay đem kỵ sĩ lại từ trên bàn cờ cầm lên, một lần nữa bỏ vào một bên, làm quân cờ rời đi bàn cờ thời điểm, nó lại lần nữa biến trở về màu trắng. Lúc này trên bàn cờ, quốc vương bị cất đặt tại bàn cờ trung tâm. Nguyên bản phe đen cùng phe trắng vị trí bên trên đều có một viên hoàng hậu, nhưng bây giờ cái này hai viên hoàng hậu đều là màu đen. Phe đen hoàng hậu phía sau là một viên màu đen chủ giáo, mà phe trắng hoàng hậu thì là lẻ loi trơ trọi. Nguyên bản Chin Hẻn là muốn đem kỵ sĩ đặt ở hoàng hậu trước người, nhưng vừa rồi kỵ sĩ không có biến thành màu đen, cho nên hắn lại đem kỵ sĩ từ trên bàn cờ lấy đi. Chiến xa cùng quốc vương sánh vai cùng, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chiến xa vị trí vừa vặn có thể ăn hết quốc vương. chỉ cần quốc vương hướng phe đen hoàng hậu phương hướng tiến lên. Cổ quái bàn cờ, cổ quái hạ pháp, có lẽ chỉ có người đánh cờ mới có thể xem hiểu ván này cổ quái thế cuộc. Ngay tại Chin Hèn tự hỏi bước kế tiếp cờ nên như thế nào đi thời điểm, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía trước người, Michael bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, đồng thời ngồi xuống vị trí đối diện bên trên. Đưa tay cầm lấy một viên màu trắng chủ giáo, Michael đem này bỏ vào trên bàn cờ. Nhìn xem màu trắng chủ giáo biến đen, Chin Hèn không khỏi lông mày nhíu lại, hơi có chút kinh ngạc hỏi, xem ra lại có một quân cờ vào cuộc rồi. Không phải một viên, là hai viên. Nhưng lại có thể chỉ nhìn là một viên, dù sao trong đó một quân cờ thực tế là không có tác dụng gì. Michael thái độ không thể nói tốt cũng không thể nói hư, nhưng trong lời nói lại hiển nhiên có ý riêng. Phải không? Bất quá dù vậy, chỉ cần vào kết thúc, thần liền có thể phát huy ra tác dụng của mình. Chin Hèn nói, lại cầm lấy mặt khác một viên bạch kỵ sĩ bỏ vào vừa rồi Michael để lên bàn cờ chủ giáo bên cạnh. Lần này, cái này viên bạch kỵ sĩ rất thuận lợi biến thành màu đen. Theo cái này một viên chủ giáo cùng kỵ sĩ ra trận, trên bàn cờ quân cờ đã chia 5 phe cánh. Quốc vương, hoàng hậu cùng chủ giáo, hoàng hậu, chiến xa, chủ giáo cùng kỵ sĩ. Michael nhìn trước mắt trên bàn cờ thế cục, không khỏi mỉm cười, xem ra vị thứ nhất hoàng hậu có chút thế đơn lực cô a. Ta vì nàng chuẩn bị một vị thực lực cường đại kỵ sĩ, chỉ bất quá vị này kỵ sĩ còn chưa tới ra trận thời điểm mà thôi. Chin Hèn giải thích một câu, đồng thời đưa tay điểm một cái chính mình bày ở một bên bạch kỵ sĩ. Michael hiểu rõ nhẹ gật đầu, nàng hiển nhiên rõ ràng Chin Hèn ý tứ trong lời nói. Bất quá nhìn xem trên bàn cờ lẻ loi chơi trọi chiến xa, nàng nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, chiến xa mặc dù đi lại tại dự định quỹ tích bên trên, nhưng thực lực của hắn không đủ để khiêu động toàn bộ thế cuộc. Chiến xa chỉ là tiên phong, chân chính khiêu động thế cuộc binh sĩ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Theo Chin Hèn lời nói, Michael lúc này mới chú ý tới tại bàn cờ một bên, nam viên màu trắng binh sĩ đã sớm sắp xếp chỉnh tề, chờ lấy giết vào bàn cờ. Thì ra là thế, nguyên bản nhàn cờ bây giờ thành quyết định thế cuộc đi hướng đòn sát thủ sao. Nhìn xem cái này mấy cái binh sĩ, Michael ngược lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ta bên này chuẩn bị đều đã làm xong, chỉ chờ kỵ sĩ vào cuộc liền có thể bắt đầu. Chin Hèn lúc này buông xuống đối thế cuộc nghiên cứu, dựa lưng vào cái ghế chỗ tựa lưng, hai tay bỏ vào trên đầu gối, nhìn xem Michael hỏi, ngược lại là thế cuộc sau khi bắt đầu, vị không gặp vương lại nên như thế nào giải quyết. Nghe được vấn đề này, Michael đưa tay cầm lấy để ở một bên một viên màu trắng chủ giáo, bỏ vào bàn cờ một góc, vị không gặp vương, tắc tân vương lên ngôi. Nói xong, cái này viên màu trắng chủ giáo thình lình biến thành một viên kim sắc quốc vương. Chin Hèn thấy thế, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, ngươi coi là thật bỏ được. Có bỏ mới có được, không nỡ, thì làm sao đến đâu? Michael hỏi lại Chin Hèn, chỉ là thần nhìn về phía trên bàn cờ kim sắc quốc vương ánh mắt lại có chút phức tạp. Chin Hèn khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa. Chỉ là một lần nữa cầm lấy một viên màu trắng hoàng hậu, bỏ vào kim sắc quốc vương bên người, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng liền không khách khí. Quân cờ kết thúc, đồng dạng biến thành kim sắc. Đây là chuyện đương nhiên thù lao. Michael thấy thế, nhẹ gật đầu khẳng định nói. Chin Hèn đối Michael trả lời cảm thấy 10 phần hài lòng, chỉ là hắn dường như còn có chút lo lắng. Trên bàn cờ quân cờ sẽ dựa theo cố định quy tắc đến tiến lên, nhưng bàn cờ bên ngoài quân cờ đâu? Ta không hy vọng trên bàn cờ xuất hiện loại thứ ba nhan sắc quân cờ. Điểm này xin yên tâm, thần nhóm tay không có giải như thế. Đối với vấn đề này, Michael lộ ra hết sức tự tin. Thật sao, vậy ta rửa mắt mà đợi. Chin Hèn thấy Michael trả lời như vậy, cũng không có truy đến cùng, chỉ là nhẹ gật đầu về sau buông lỏng biểu lộ. Chính sự nói xong, Michael đại nhân muốn hay không lưu lại thường thường ta đầu bếp tay nghề. Ăn ngon không? Michael nghe được Chin Hèn mời, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chin Hèn tự tin cười một tiếng, đứng lên hồi đáp, tự nhiên ăn ngon. Bệnh viện trong phòng giải phẫu, lại một vị người bệnh nằm tại trên bàn giải phẫu. Bất quá hôm nay mổ chính cũng không phải là Chin Hèn, mà là Hì Dạ Mạ Cảo Di, đây là nàng chỗ phụ trách cái thứ nhất người bệnh. Làm chính mình tại bệnh viện đài thứ nhất tự mình mổ chính giải phẫu, Hì Dạ Mạ Cảo Di tự nhiên biểu hiện được 10 phần nghiêm túc, không chỉ giải phẫu trước đó liền đối mỗi một chi tiết nhỏ đều làm kỹ càng quy hoạch, giải phẫu bên trong mỗi một bước cũng nhiều lần thẩm tra đối chiếu, tránh xuất hiện bất kỳ vấn đề. Khâu lại hoàn thành, giải phẫu kết thúc. Đem ăn khớp khí bỏ vào một bên khay bên trong, Hì Dạ Mạ Cảo Di lúc này mới thở dài một hơi, tuyên bố giải phẫu kết thúc. Vất vả. Đảm nhiệm trợ thủ bác sĩ đáp lại một câu, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội nói cái gì, phía trên phòng quan sát bên trong lại chuyển đến âm thanh. Hì Dạ Mạ Cảo Di quay đầu, nhìn thấy đang đứng tại phòng quan sát bên trong Chin Hèn. Làm không tệ, là đài đặc sắc giải phẫu. Chin Hèn tán thưởng một chút sư muội của mình. Đồng thời cũng nói với nàng, thu thập một chút, dẫn ngươi đi ăn được đồ vật. Vâng, Sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì cao hứng đáp ứng, vội vàng hướng phía cửa phòng giải phẫu chạy tới, lưu lại ánh mắt thất vọng trợ thủ im lặng ngưng nghẹn. Chương 671, Phù Cạ Gà Hòa Đòn. Làm xong giải phẫu, thật nhanh thay đổi y phục giải phẫu, thì dạ mạ cáo gì cơ hồ là chạy giống nhau xông ra phòng giải phẫu, mà Chin Hẹn Tắc đã dù bận vận đung dung đứng tại cửa phòng giải phẫu. Sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì cao hứng hô hào sư huynh, lôi kéo Chin Hẹn cánh tay đi ra ngoài đồng thời, mười phần tò mò hỏi, sư huynh, ngươi muốn dẫn ta đi ăn cái gì ăn ngon nha? Đều nói rồi là ăn ngon, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi cái này chú mèo ham ăn rồi. Chin Hẹn cưng chiều cười một tiếng, đưa tay vướt vướt hí dạ mạ cáo gì đầu, mặc cho nàng lôi kéo chính mình hướng bệnh viện bên ngoài đi. Chỉ là đi đến cửa thang máy chờ thang máy thời điểm, hí dạ mạ cáo gì bỗng nhiên đối Chin Hẹn hỏi, sư huynh, không hô tẩu tử cùng nhau sao? Hí dỗ mì buổi tối hôm nay có bữa tiệc, hiện tại cũng đã xuất phát. Chin Hẹn giải thích một câu, thuận tiện còn tự rêu cười nói, tẩu tử ngươi hiện tại thế nhưng là toàn Nhật Bản chạm tay có thể bỏng mỹ nữ nhà khoa học, còn nhiều người mời nàng ăn tiệc. Nào giống sư huynh của ngươi như thế đáng thương, chỉ có thể dẫn ngươi đi ăn quán ven đường. Nhưng mà Chin Hẹn tự dễu lại chỉ là để hì ra mạ cảo gì nhữ lại cái mũi hừ một tiếng, nhìn thấu diện mục thật của hắn, rõ ràng là sư huynh ngươi chán ghét xã giao chính mình không đi, còn nói người ta không mời ngươi. Ngươi nếu là chịu đi lời nói, những người bệnh đặc biệt đó ước gì một ngày mời ngươi ăn năm ngừng lại. Vậy ngươi nghĩ một ngày ăn năm ngừng lại sao? Chin Hẹn hỏi ngược một câu, mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Khi dạ mạ cáo gì tranh thủ thời gian lắc đầu, kiên định nói, ta mới không đi đâu, một ngày năm ngừng lại, ta liền nên ăn thành tiểu bàn heo. Sư huynh muội cười cười nói nói, cứ như vậy rời đi bệnh viện. Tuy nói hiện tại cửa bệnh viện vẫn như cũ mỗi ngày có phóng viên ngồi chờ, nhưng so với trước đó đến nói, người vẫn là ít đi rất nhiều, cũng không có ảnh hưởng đến Chin Hẹn cùng hí dạ mạ cáo gì. Hai người từ bệnh viện đi ra, tại Chin Hẹn chỉ đường dưới, hí dạ mạ cáo gì cùng hắn cùng đi đến đã bắt đầu kinh doanh tiểu điếm. Hoan nghênh quang lâm. A nạ mỹ nghe được có người đẩy cửa tiến đến, vẫn như cũ là lệ cũ nói hoan nghênh quang lâm, chỉ là làm nàng nhìn thấy đi vào là Chin Hẹn thời điểm, không khỏi sắc mặt biến một chút. Lần trước Chin Hẹn để lão bản chuyển cáo nàng, nàng hiển nhiên ghi tạc trong lòng, nhưng tương tự cũng làm cho trong nội tâm nàng đối Chin Hẹn có một điểm khúc mắc. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Chin Hẹn chỉ là khách nhân, nàng vẫn là rất nhanh khôi phục nụ cười, hướng hắn chào hỏi, Chin Hẹn bác sĩ, hôm nay muốn ăn chút gì không? Vẫn là như cũ, rượu trưng con sò thêm cao chén rượu. Chin Hẹn điểm bữa ăn, cùng hỉ dạ mạ cáo gì cùng nhau ngồi xuống về sau. Hắn cũng hướng hỉ dạ mạ cáo gì giải thích nói, tiệm này ngươi muốn ăn cái gì đều có thể điểm, chỉ cần lão bản sẽ làm, cho nên nếu như ta tăng ca tương đối trễ lời nói, liền sẽ cùng hỉ rồ mì cùng nhau tới. Còn có thể như vậy sao? Thật tốt thú vị nha. Vậy ta muốn ăn gừng đốt. Hỉ dạ mạ cáo gì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức hưng phấn nhìn về phía Anami. Điểm chính mình muốn ăn nhất đồ ăn. Được rồi, còn cần những đồ vật khác sao? Tựa hồ là lo lắng một phần gừng đốt không đủ ăn, A Nạ Mì hướng Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì hỏi. Nghe được A Nạ Mì hỏi thăm, Hỉ Dạ Mạ Cáo Gì suy nghĩ một chút mới hướng nàng hỏi, có phủ cả gà hòa đòn sao? Phu cả gà hòa đòn? Đó là cái gì? A Nạ Mì hiển nhiên chưa từng nghe qua món ăn này, nhưng vẫn là quay người hướng lao bản hỏi, thúc thúc, ngươi sẽ làm phủ cả gà hòa đòn sao? Nghe được A Nạ Mì lời nói, lão bản cũng không khỏi được sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh nhẹ gật đầu nói, có thể làm. Được rồi, kia một phần rượu trưng con sò, một phần gừng đốt, một phần phủ cả gà hòa đòn, cộng thêm một chén cao chén lớn rượu, hẳn là không sai à. À nạ mỹ lặp lại một lần menu, đồng thời cũng hướng Chin Hẹn cùng hí giả mạ cáo gì xác nhận nói. Cho ta cũng tới một phần phủ cả gà hòa đòn đi, ban đêm quang uống rượu vẫn là sẽ đói bụng. Chin Hẹn cười bổ sung một câu. Được rồi, kia hai phần phủ cả gà hòa đòn. Xin chờ một chút, lập tức tới ngay. A nạ mỉ lên tiếng, lúc này mới đi đến phòng bếp đem chọn món ăn nói cho lão bản, đồng thời giúp hắn đánh lấy hạ thủ. Nhìn xem A nạ mỉ cùng lão bản tại trong phòng bếp bận rộn, Chin Hẹn lúc này mới hiếu kỳ hướng hí ra mà cáo gì hỏi, cáo gì ngươi làm sao lại nghĩ ăn phủ cả gà hòa đòn? Sư huynh ngươi thế mà biết phủ cả gà hòa đòn sao? Hiện tại Tokyo chỉ sợ đã có rất ít người ăn cái này đi. Hí ra mà cáo gì ngược lại rất kinh ngạc Chin Hẹn cũng biết món này. Bất quá nàng vẫn là giải thích nói, khi còn bé nhà ta dưới lầu có một nhà bán cái này, ta có lẽ tiêu tiền thời điểm thỉnh thoảng sẽ đi ăn, loại kia nồng đậm hải sản vị thật ăn thật ngon, cho nên một mực rất thích. Chỉ là về sau cửa tiệm kia không làm cái này, ta đi nước Pháp về sau liền rốt cuộc chưa ăn qua. Vừa rồi cũng là lâm thời nhớ tới, cho nên liền điểm, không có nghĩ đến lao bản của nơi này thế mà lại làm. Sư huynh ngươi cũng biết món này sao? Ừm, trước kia ăn vào qua. Chin hèn khẽ gật đầu. Rất nhanh hắn điểm cao chén rượu liền bị Anami đã bưng lên, bày ở trước mặt hắn, mà rượu trưng con sò cũng rất tốt nhanh, ngược lại là gừng đốt cùng phủ cả gà họa đon làm tương đối chậm. Chin hèn cũng không để ý, trực tiếp cầm đũa lên, kẹp một cái con sò mị mị bắt đầu ăn. Bất quá hắn cũng không có quên một bên hỉ dạ mà cáo gì, hướng nàng hỏi, cáo gì ngươi có muốn hay không nếm một chút? Không cần, ta chờ chính ta điểm là được. Hỉ dạ mà cáo gì cự tuyệt Chin hèn hảo ý, chỉ là nàng hay là rất tò mò hỏi, sư huynh ngươi nếu ăn qua phủ cả gà họa đon lời nói, vậy ngươi hẳn phải biết cái kia cũng là dùng con sò làm, ngươi ăn nhiều như vậy con sò sẽ không cảm thấy ngán sao? Chin hèn lắc đầu, uống một ngụm rượu vừa cười vừa nói, đồ ăn ngon làm sao lại ngán đâu? Cũng đúng, đồ ăn ngon ăn lại nhiều cũng sẽ không ngán, sẽ ngán đồ vật chỉ có thể nói do nó không tốt ăn. Khi dạ mạ cáo gì cũng nở nụ cười. Tại hai người đàm tiếu thời điểm, lão bản cũng đem làm tốt gừng đốt cùng hai bát phủ cả gà họa đon đã bưng lên. Không nghĩ tới bây giờ còn có người điểm phủ cả gà họa đon, còn thật là khiến người ta hoài niệm a. Trước kia thế nhưng là rất nhiều người thích ăn cái này. Lão bản nhìn xem Chin hèn cùng hí ra mạ cáo gì, nhịn không được cảm khái một câu. Đối với lão bản cảm khái, Chin hèn chỉ là cười cười không nói thêm gì, ngược lại là hí ra mạ cáo gì mười phần vững tin đối lão bản nói, đồ ăn ngon mãi mãi cũng sẽ có người điểm. Ha ha, nói cũng đúng, bất quá phủ cả gà họa đon loại này truyền thống Tokyo xử lý, hiện tại hẳn là ăn đích sắc rất ít người đi. Lão bản nghe được hí ra mạ cáo gì lời nói, cũng không khỏi phải có chút hoài niệm. Nói xong, lão bản vừa định về phòng bếp tiếp tục công việc, chợt ho khan. A nạ mỉ thấy thế vội vàng đi tới đỡ lấy lão bản, quan tâm mà hỏi, thúc thúc ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là gần nhất có chút lòng buồn bực mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Lão bản xông A nạ mỉ cười cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nhưng mà ngồi ở một bên hai cái bác sĩ nghe được hắn nói như vậy, đều nhíu mày một cái. Nếu như thân thể không thoải mái lời nói, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối tốt, nếu có thời gian, ta có thể giúp ngươi hẹn trước. Khi dạ mạ cáo gì chủ động đối lão bản nói. Chương 672, biến thành đen bạch kỵ sĩ. Tại đề nghị của Hy dạ mạ cáo gì cùng A Na Mì kiên trì dưới, lão bản thực tế không lay chuyển được mình nữ nhi, đành phải đáp ứng đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng mà không cha không biết, kiểm tra kết quả lại làm cho lão bản cùng A Na Mì giật nảy mình. Là ung thư phổi. Trong phòng tiếp tân, Hy dạ mạ cáo gì nhìn xem lão bản CT kết quả kiểm tra, khẳng định nói, bất quá không cần khẩn trương, chỉ là lúc đầu ung thư phổi, vô luận là giải phẫu hay là dược vật trị liệu, đều có thể rất tốt trị tận gốc. Nghe được hỉ giả mạ cáo gì nói là lúc đầu ung thư phổi, ạ nạ mì đang lo lắng sau khi cũng thoáng yên tâm không ít, nhưng cũng không nhịn được đối lao bản đoán giận nói, thúc thúc ngươi làm sao như thế không chú ý thân thể. Ta bình thường cũng có rèn luyện A, làm sao lại được ung thư phổi đâu. Lão bản chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là ngày đêm điên đảo thói quen sinh hoạt, nhưng trên thực tế vẫn rất có quy luật, bình thường cũng còn chú ý rèn luyện, hắn thấy chính mình không nên sẽ được ung thư phổi mới đúng. Nhưng mà làm bác sĩ, thì dạ mạ cáo gì lại nói chúng tim đen vạch ra, cùng ngươi hút thuốc có quan hệ rất lớn, CT kết quả kiểm tra có thể rất rõ ràng nhìn ra, ngươi phổi có bóng tối, đây đều là hút thuốc tạo thành. Vì khỏe mạnh nghĩ, về sau vẫn là đem khói giới đi. Bác sĩ đều nói như vậy, thúc thúc ngươi về sau vẫn là đem khói giới đi. Mặc dù ở trước mặt người ngoài muốn kêu thúc thúc, nhưng ạ nạ mỉ đối lao bản quan tâm lại là thật sự nữ nhi đối phụ thân quan tâm. Tốt ta biết, về sau không rút. Bị nữ nhi tiểu nói này, lão bản cũng chỉ có thể đáp ứng, mặc cho ạ nạ mỉ đem hắn trong túi khói cùng cái bật lửa lấy đi, ném vào một bên thùng rác. Nếu như không có bị phát hiện mắc ung thư phổi, lão bản có lẽ còn không chút nào để ý, nhưng người tóm lại là sợ chết, tại chính mình mắc bệnh ung thư điều kiện tiên quyết, thai thuốc cũng liền thành tất nhiên lựa chọn. Ném đi lão bản khói. À nạ mì lúc này mới ân cần hướng hí ra mà cáo gì hỏi, bác sĩ, thúc thúc ta bệnh có thể chưa khỏi sao? Chỉ là lúc đầu khối u, không khó trị tận gốc. Hí ra mà cáo gì xong à nạ mì nở nụ cười, hướng nàng an ủi, yên tâm đi, loại này giai đoạn khối u chỉ cần dùng lồng ngực kính vi sáng tạo giải phẫu liền có thể cắt bỏ, chú ý sau phẫu thuật quản lý lời nói, tái phát cùng khuyết tán khả năng đều phi thường thấp. Mặt khác ta sư huynh nghiên cứu kia khoản tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc các ngươi hẳn là cũng biết. Chỉ cần sử dụng cái kia thuốc, cũng có thể rất hữu hiệu ức chế khối u hoạt tính, như vậy thậm chí giải phẫu đều không cần làm. Bất quá chỉ là muốn một mực uống thuốc, không phải màn cuối khối u lời nói, vẫn là không để cử làm như thế. Kia làm giải phẫu lời nói, có thể trị tận gốc sao ạ nạ mỉ hiển nhiên vẫn là hy vọng có thể triệt để trị tận gốc. Loại này giải phẫu kỹ thuật rất thành thục, tăng thêm thúc thúc của ngươi khối u còn ở vào lúc đầu giai đoạn, không có khuyết tán, muốn triệt để cắt bỏ vẫn là không có vấn đề. Hỉ dạ mạ cáo gì lòng tin 10 phần nói. Nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nói như vậy, ạ nạ mì yên lòng, nhìn về phía ba của mình, đối với hắn khuyên, thúc thúc, trực tiếp làm giải phẫu đi. Bị nữ nhi nói như vậy, lão bản tự nhiên cũng chỉ đánh đáp ứng, bất quá hắn vẫn là quan tâm hướng hỉ dạ mạ cáo gì hỏi, vậy nếu như làm giải phẫu lời nói, đại khái bao lâu có thể xuất viện a? Lồng ngực kính vi sáng tạo giải phẫu lời nói, bình thường 3 đến 5 ngày liền có thể xuất viện, vết thương hoàn toàn khép lại đại khái cần 1 tuần lễ trái sau. So với truyền thống mở ngực giải phẫu đến, loại này giải phẫu muốn thuận tiện mau lẹ rất nhiều, mà lại đối người bệnh thân thể gánh vác cũng tiểu. Khi dạ mạ cáo gì hướng lao bản cùng ạ nạ mì giới thiệu liên quan tới lồng ngực kính giải phẫu tình huống, đồng thời còn đối hai người an ủi, loại kỹ thuật này mặc dù là tương đối mới giải phẫu phương thức, nhưng kỹ thuật đã rất thành thục. Các ngươi không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nói như vậy, lão bản cũng bỏ đi lo lắng, nhẹ gật đầu nói, vậy liền làm giải phẫu đi, là cần nằm viện sao? Giải phẫu trước đó cần nằm viện, ta sẽ trước giúp ngươi hẹn trước giải phẫu thời gian. Hỉ dạ mạ cáo gì thấy lão bản đồng ý làm giải phẫu, thế là nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ bảng biểu bắt đầu điền, đợi chút nữa sẽ có y tá mang các ngươi đi làm nhập viện thủ tục, loại này giải phẫu hẹn trước rất thuận tiện. Nhanh nhất 2 trong vòng 3 ngày liền có thể động giải phẫu. Tương quan cấm kỵ hạng mục công việc y tá sẽ nói cho các ngươi biết, cầm chương này biểu giao cho phía ngoài y tá liền có thể. Được rồi, tạ ơn bác sĩ. À nạ mỉ vội vàng tiếp nhận hỉ dạ mạ cáo gì đưa tới bảng biểu, hướng nàng tỏ vẻ lấy cảm tạ. Không có gì, đây là chúng ta phải làm. Hỉ dạ mạ cáo gì khách khí nở nụ cười, nhìn xem à nạ mỉ cùng lão bản rời đi, lúc này mới vươn người một cái, trầm tĩnh lại. Ngay tại hỉ dạ mạ cáo gì dự định thu thập một chút đồ vật về văn phòng thời điểm, Chin hẹn lại từ bên ngoài đi vào. Giờ làm việc, không muốn như thế lười nhác, bị người nhìn thấy sẽ nói nhàn thoại. Chin hẹn nhắc nhở một chút hỉ dạ mạ cáo gì chú ý hình tượng, lúc này mới hướng nàng hỏi, lão bản kết quả kiểm tra thế nào? Là ung thư phổi, bất quá là lúc đầu, ta đề nghị hắn làm lồng ngực kính vi sáng tạo giải phẫu. Hỉ dạ mạ cáo gì bị sư huynh của mình tiểu nói này, lập tức thẻ lưỡi một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Đồng thời cũng hướng Chin hẹn giải thích lão bản tình huống. Chin hẹn khẽ gật đầu, đối hỉ dạ mạ cáo gì xử trí cũng không nói thêm gì, chỉ là đối nàng dặn dò, đối người bệnh tình phán đoán nhất định phải chuẩn xác, không nên xuất hiện lầm xem bệnh tình huống. Giải phẫu lời nói, ngươi có nắm chắc không? Ta ở nước Anh thời điểm có làm qua cùng loại giải phẫu, yên tâm đi sư huynh, sẽ không xảy ra vấn đề. Hỉ dạ mạ cáo gì tràn đầy tự tin hướng Chin hẹn làm ra cam đoan. Ngươi có lòng tin liền tốt, vậy liền giao cho ngươi. Chin hẹn thấy hỉ dạ mạ cáo gì vẻ hoàn toàn tự tin, cũng lựa chọn tin tưởng sư muội của mình, giải phẫu sắp xếp kỳ vấn đề không cần ngươi quan tâm, ta sẽ giúp ngươi an bài mau chóng giải phẫu. Ngươi hôm nay trước tiên đem giải phẫu phương án làm được đưa cho ta nhìn một chút, không có vấn đề, hậu thiên hẳn là liền có thể động giải phẫu. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, hỉ dạ mạ cáo gì cao hứng hướng Chin hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, cảm ơn sư huynh. Ta sẽ cố lên. Thấy thế, Chin hẹn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ vước cằm. Liền quay người rời đi phòng khách, đi về phòng làm việc của mình. Chỉ là đi đến nửa đường hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngoặt vào một đầu hành lang, thấy hai bên không người liền trở lại chính mình tử linh không gian. Vẫn như cũ là lần trước cùng Marcus đánh cờ gian phòng, trên bàn vẫn như cũ là kia cục cổ quái thế cuộc. Nhưng mà Chin hẹn đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua trên bàn quân cờ về sau, lại đưa tay cầm lấy trước đó phóng tới trên bàn cờ nhưng lại bị lấy xuống bạch kỵ sĩ, một lần nữa bỏ vào trên bàn cờ. Lần này bạch kỵ sĩ nhan sắc thuận lợi biến thành màu đen. Lần này, tất cả diễn viên liền đều đến đông đủ, trò hay muốn bắt đầu. Chin hẹn nhìn xem trên bàn cờ rốt cục dựa theo mình ý nghĩ tập hợp đủ quân cờ, trên mặt lộ ra thâm thúy nụ cười. Chương 673, ai có thể thành thần? Một tháng, làm 100 kiện để người cảm kích chuyện, cái này có lẽ không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Đối với giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ đến nói, đi làm việc tỉnh cũng không khó. Để người khác thật tình cảm kích cũng không phải phiền phải gì, nhưng mấu chốt là bình phán tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào. Là đơn giản lòng cảm kích là được đâu. Vẫn là phải muốn loại kia hận không thể bảy sinh lấy báo cảm kích. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ không xác định, cũng không biết, càng không có cách nào đi tìm Chin hẹn hỏi đến tột cùng cái dạng gì mới khiến cho người khác cảm kích chuyện, chỉ có thể là kiên trì bắt đầu làm. Bởi vì còn có công chức quan hệ, hắn chỉ có thể tư nhân thời gian đi làm những chuyện này, nhưng tan tầm về sau tư nhân thời gian. Nhưng lại là ban đêm. So với tới ban ngày nói, ban đêm hoạt động người muốn ít rất nhiều, cần trợ giúp người tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều, muốn thông qua trợ giúp người khác thu hoạch được cảm kích dường như trở nên phiền phức không ít. Nhưng là Tokyo là trên thế giới một trong thành thị lớn nhất, ở trong thành phố này sinh hoạt hơn ngàn vạn người, cho dù là ban đêm trong tòa thành thị này cũng có vô số người tại hoạt động. Mặc dù so ra kém ban ngày, nhưng đối với giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ đến nói, cũng vẫn như cũ có thể thỏa mãn hắn để người khác cảm kích cần. Mặc dù không biết cái gì mới xem như chin hẹn trong miệng để người khác thật tình cảm kích tiêu chuẩn, nhưng cẩn thận nhai nuốt lấy chin hẹn ngày đó lời nói, giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ cảm thấy mấu chốt của sự tình vẫn là ở chỗ đối phương xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Có thể là tiện tay mà thôi, giải đối phương khẩn cấp, đối phương xuất phát từ nội tâm đối ngươi một tiếng tạ ơn, vậy liền coi là. Bất quá xã hội hiện đại, nhân tình lạnh lùng, rất nhiều người coi như người khác giúp hắn chiếu cố rất lớn cũng chưa chắc sẽ cảm tạ, thậm chí còn có thể lòng sinh oán trách. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ cũng không nghĩ như vậy phí sức không có kết quả tốt, thế là suy nghĩ một chút về sau vẫn là quyết định mỗi lúc trời tối đến hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị một chút những cái kia đầu đường lưu manh, trợ giúp một chút có cần người. Trừng trị đầu đường lưu manh, đối với một cái truyền kỳ cấp cường giả đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Một đêm thời gian thậm chí đầy đủ hắn đem toàn bộ Tokyo cày một lần. Nhật Bản trị an mặc dù không kém, nhưng cướp bóc, kẻ trộm cái gì, kỳ thật cũng không tính hiếm thấy, trừng trị một chút loại này trộm vặt móc túi, cũng coi là vì trị an xã hội làm công hiến. Ngay từ đầu, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ còn biết đi tính toán chính mình giúp mấy người, lại thu được bao nhiêu cảm tạ, trong đó có mấy người là thật tâm cảm tạ, lấy hắn truyền kỳ cấp thực lực, nhìn người bình thường có thật lòng không cảm tạ vẫn là nhìn ra. Chỉ là theo cái này phân ngạch bên ngoài làm việc tiến hành, thu hoạch những người kia đối cảm tạ của hắn về sau, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ thời gian dần qua dường như bị những này cảm tạ ảnh hưởng. Nhìn xem những cái kia bị chính mình tiện tay mà thôi đến giúp người truyền lại đưa trở về cảm tạ, hắn cảm thấy đây là một loại rất tốt đẹp cảm giác, trợ giúp người khác cũng là một kiện rất chuyện có ý nghĩa. Kết quả là Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ dần dần quên đi mục đích của mình, không còn tận lực đi tính toán chính mình hôm nay lại giúp bao nhiêu người, thu hoạch mấy cái cảm tạ. Chỉ là đơn thuần đi chợ giúp người khác, đi hưởng thụ người khác cảm tạ. Nhưng mà đợi đến hắn tại đồn cảnh sát lần nữa đụng phải chin hẹn thời điểm, hắn mới giật mình hiểu ra, giống như một tháng đã nhanh muốn qua xong. Xem ra ngươi ngược lại là thật đi làm, như vậy ngươi làm được 100 kiện để người khác thật tình cảm kích chuyện của ngươi sao? Chin hẹn nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình, còn có chút chưa có lấy lại tinh thần Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ, trên mặt ý cười mà hỏi. Nghe được chin hẹn vấn đề, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ vội vàng hồi tưởng lại chính mình một tháng này đến cùng làm bao nhiêu chuyện, lại thu hoạch bao nhiêu cảm tạ, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản nhớ không rõ mình rốt cuộc có hay không làm đủ 100 kiện để người khác thật tình cảm kích chuyện. Đối mặt loại tình huống này, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ cũng chỉ có thể kiên trì hồi đáp, ngay từ đầu ta còn có đi đếm, nhưng là đằng sau nhìn xem người khác cảm kích bộ dáng, cũng không có đi để ý mình rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện, chỉ là đơn thuần cảm thấy trợ giúp người khác thu hoạch cảm kích rất tốt. Nhìn xem Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ cái bộ dáng này, chin hẹn cảm thấy có chút cảnh còn người mất. Ban sơ nhìn thấy Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ thời điểm, chính mình vẫn chỉ là chuẩn truyền kỳ, hắn trên thân truyền kỳ cường giả uy thế 10 phần, nói chuyện cũng rất có cường ngạnh diễn xuất. Nhưng là hiện tại nhìn xem hắn ở trước mặt mình cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, chin hẹn vẫn là không nhịn được khẽ lắc đầu, tâm trí không kiên a. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái có nghị lực khả tạo chi tài, nhưng hiện tại xem ra lại là vừa không thể lâu. Cực khổ ngăn trở có lẽ ép không đổ hắn, nhưng bách luyện thép cũng sẽ hóa thành ngón tay mềm, một điểm người khác cảm kích liền để cả người hắn ý chí đều mềm hóa xuống tới. Nghĩ tới đây, chin hẹn lúc này mới nói với hắn, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy liền không muốn nhớ thành thần chuyện, tiếp tục thanh thản ổn định làm phàm nhân, trợ giúp một chút người khác, chờ ngươi chết về sau có lẽ có thể có người nhớ kỹ ngươi, đem ngươi cung phụng, qua cái mấy chục năm về sau cũng có thể thành cái âm linh hoặc là quỷ thần. Nói xong, chin hẹn liền nghĩ quay người rời đi, trong lòng cũng không khỏi thầm than Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ không triển vọng, con cờ này không có tác dụng lớn. Nhưng mà Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ lại bị chin hẹn mấy câu nói làm ngộng, hắn không biết mình đến tột cùng nơi nào làm sai, chỉ là chin hẹn trong lời nói ý tứ vẫn là hết sức rõ ràng, hắn không có đạt tới chin hẹn yêu cầu. Cái này khiến Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ lập tức trong lòng hỗn loạn tương bừng, dưới tình thế cấp bách vội vàng giữ chặt chin hẹn, hướng hắn hỏi, chin hẹn tiên sinh, vì cái gì? Bị Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ giữ chặt cánh tay, chin hẹn vẹn vẹn chỉ là có chút túi đầu, nhìn về phía hắn giữ chặt mình tay, liền lập tức để Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ cảm thấy tay trưởng như bị hỏa thiêu giống nhau đau, vội vàng buông ra mình tay, nhưng hắn vẫn là rất muốn biết mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Nhìn thấy Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ đơn giản như vậy liền buông tay ra, chin hẹn ánh mắt càng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thở dài nói, ngươi biết trên đời này người nào có thể thành thần sao? Cái này Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ trả lời không được. Trên thực tế nếu như hắn biết hạng người gì có thể thành thần, cũng liền không đến nỗi dây dưa chin hẹn, muốn một cái thành thần phương pháp. Hai loại người, trên đời này chỉ có hai loại người có thể thành thần, nhưng trên thực tế hai loại người đều có một loại chung phẩm cách, loại này phẩm cách mới là thành thần mấu chốt. Chin Hèn cũng không có chờ ra mạ đạ xì nổ sủ kẻ trả lời, liền nói ra đáp án, loại người thứ nhất gọi là thánh nhân, bọn họ làm tất cả đều là công tại đương đại lợi tại thiên thu, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa, vạn gia sinh Phật thức nhân vật, nhưng bọn hắn không cầu hồi báo, hoặc là nói thiên hạ thương sinh phúc lợi chính là bọn hắn tốt nhất hồi báo. Loại người này có thể thành thần, bởi vì cho dù bọn hắn không muốn, dân chúng đối sự nhớ nhung của bọn họ cũng có thể đem bọn hắn nâng thượng thần đàn. Một loại khác người là quyết định mục tiêu liền tuyệt không dao động người, dù là đi giết người phóng hỏa, dù là đi hành khất bán ốc, làm hạ tiện nhất chuyện cũng tốt, làm nhất cùng hung cực các chuyện cũng tốt, cho dù là giết chết thế giới này một nửa người, chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu của hắn, hắn liền sẽ đôi mắt đều không nháy mắt đi làm. Loại người này có thể thành thần, bởi vì chỉ cần để bọn hắn nhận định mục tiêu, bọn họ liền sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn đi hướng lấy cái mục tiêu. Này cố gắng, ta vốn cho là ngươi hẳn là loại người thứ hai, nhưng là rất đáng tiếc, chẳng qua là người khác cảm tạ loại này mềm yếu đồ vật liền thay đổi ngươi dự tính ban đầu. Ngươi làm việc tốt mục đích cũng là vì thu hoạch được người khác cảm tạ, không có vô cùng kiên định bền lòng cùng nghị lực, ngươi lại làm sao có thể khắc phục đủ loại gian nan hiểm trở đâu. Ta nhìn ngươi một chút, liền để ngươi buông lòng tay, nếu như bắt lấy ta liền có thể thành thần, ngươi lần này chính là từ bỏ, liền một điểm đau đớn đều tiếp nhận không được, thành thần. Tẩy rửa ngủ đi. Nói xong, không để ý tới giá mạ đạ xì nổ sủ kẹ như bị sét đánh dáng vẻ, Chin Hèn liền trực tiếp quay người rời đi. Chương 674, thần nhân khác biệt. Chin Hèn đến đồn cảnh sát dĩ nhiên không phải vì nói với giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ kia lời nói, hắn là đến tìm Mạc Kết đàm luận chính sự. Chỉ là làm hai vị thần linh ngồi xuống bắt đầu nói chuyện trời đất thời điểm, chuyện nhưng lại không thể tránh né nói tới giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ trên người. Ta không nghĩ tới, hắn thế mà lại như thế không triển vọng. Chin Hèn đối giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ tâm tính không chịu được như thế tác dụng lớn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nguyên bản trong kế hoạch muốn có tác dụng lớn quân cờ bây giờ phát huy không được hiệu quả lớn nhất, cái này không thể nghi ngờ làm hắn 10 phần thất vọng. Nhưng mà đối với chuyện này, Michael nhưng lại có hoàn toàn cái nhìn khác biệt, Chin Hèn tiên sinh ngươi đối yêu cầu của hắn quá cao, hắn chẳng qua là một giới phàm phu tục tử, nếu như hắn có thể có đủ để thành thần tâm tính, sao lại cần ngươi đến chỉ điểm đâu. Lời tuy như thế, nhưng tâm tính của hắn không chịu được như thế lời nói, chỉ sợ đối kế hoạch tiếp theo sẽ tạo thành ảnh hưởng. Chin Hèn nghe được Michael nói như vậy, cũng là cảm thấy mình xác thực đối giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ kỳ vọng quá cao, nhưng hắn con cờ này tại về sau trong kế hoạch thế nhưng là muốn nổi lên khiêu động thế cuộc tác dụng, tâm tính không chịu nổi lời nói là sẽ ảnh hưởng tiếp xuống Chin Hèn bố cục. Nghe được Chin Hèn lo lắng, Michael lắc đầu nói, vừa vặn trái lại, hắn tâm tính không chịu nổi, lúc này mới tốt lợi dụng không phải sao. Nếu như quân cờ đều nghĩ đến nhảy ra bàn cờ trở thành kỳ thủ, vậy chúng ta còn hạ cái gì cờ đâu? Mà lại Chin Hèn tiên sinh ngươi là lấy trở thành chúng ta như vậy kỳ thủ tiêu chuẩn đi đối đại viên kia quân cờ, hắn tự nhiên 10 phần không chịu nổi, nhưng là nếu như vẹn vẹn làm quân cờ mà nói lời nói, hắn vẫn là đủ, thậm chí được cho ưu tú. Nói như vậy cũng không tệ, xem ra ta vẫn là thiếu hụt từ thần linh góc độ nhìn vấn đề kinh nghiệm a. Chin Hèn không khỏi cảm khái một câu, xác thực cùng Michael loại này tồn tại hơn ngàn năm thần linh so sánh, hắn tại nhìn vấn đề góc độ bên trên còn hơi có vẻ không thành thục. Đối với Michael mà nói, quân cờ chỉ cần dùng tốt là được, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra nó nên phát huy ra tác dụng liền có thể, đến nỗi nói quân cờ bản thân là có phải có tiến thêm một bước tiềm lực. Có phần này tiềm lực có thể tiến thêm một bước trở thành càng dùng tốt hơn quân cờ cố nhiên đáng mừng, nhưng không có cũng không tiếc. Quân cờ chung quy chỉ là quân cờ, nếu là nhảy ra bản cờ trở thành kỳ thủ, ngược lại sẽ để nguyên bản người đánh cờ cảm thấy buồn rầu. Bất quá đối với ngàn năm tích lũy thần linh mà nói, thần nhóm dài rằng giặc sinh mệnh ở trong đã gặp quá nhiều loại này phụ dung sớm nở tối tàn ra hỏa, nhảy ra bàn cờ dễ dàng, nhưng muốn trở thành kỳ thủ, cũng không phải một chuyện đơn giản, cho dù có cái kia tư chất cùng tư cách, cũng phải nhìn có cũng không đủ vật khí. Cho nên đối với Chin Hèn nói quân cờ không dùng được, Michael cũng không cảm thấy có cái gì cái gọi là một quân cờ khó dùng, đổi một cái khác viên chính là. Huống chi con cờ này thực lực đã đầy đủ phát huy tác dụng, Chin Hèn chỗ mong đợi chẳng qua là hắn có thể phát huy càng lớn tác dụng, để kế hoạch trở nên càng hoàn mỹ hơn mà thôi. Nhưng đối với Marcus đến nói, thần xưa nay sẽ không đối trên bàn cờ quân cờ ôm lấy thế cuộc bên ngoài kỳ vọng, bởi vì có chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cũng sẽ không ảnh hưởng thế cuộc tiến hành. Chin Hèn chính là thông qua cùng Marcus trò chuyện ý thức được điểm này, cái này mới phản ứng được chính mình đối giả mạ đạ xì nổ sủ kẻ kỳ vọng quá cao, hắn coi như thực lực không có đạt được tăng lên, làm truyền kỳ cấp cường giả, hắn cũng đủ để phát huy tác dụng. Bất quá bây giờ tiện tay nhiều hạ một tay nhàn cờ, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn cũng khó nói. Chin hèn đến cùng Marcus là khác biệt, Marcus chỗ theo đuổi chỉ là thoát khỏi tín ngưỡng trói buộc, có thể tại thần linh con đường bên trên tiến thêm một bước, thần cũng không có càng nhiều yêu cầu xa vời. Cái này có thể nói là một loại vững vàng, cũng đồng dạng có thể hiểu thành bảo thủ. Nhưng chin hèn mong muốn, lại là càng nhiều. Trở thành không nhận tín ngưỡng trói buộc thần linh, đây đối với chin hèn đến nói vẹn vẹn chỉ là thực hiện chính mình mong muốn hết thảy bắt đầu mà thôi. Liên quan tới Enmitsu Binokami, Marcus đại nhân ngươi an bài tốt sao? Chin hèn cũng sẽ không đem mình ý nghĩ nói ra, hắn cùng Marcus hợp tác chính là theo như nhu cầu, cũng là giúp đỡ cho nhau, đến nỗi cuối cùng có thể hoặc là bao nhiêu vật mình muốn, nhìn chính là riêng phần mình bản sự có thể từ trong ván cờ thắng được bao nhiêu, mà không phải dựa vào đối phương bố thí. Enmitsu Binokami đối với Marcus cùng chin hèn kế hoạch đến nói, là 10 phần mấu chốt tồn tại, chứ Enmitsu Binokami có thể nhìn thấy nhân duyên tuyến bên ngoài, thần tại toàn bộ kế hoạch bên trong tác dụng cũng là không thể thiếu. Cho nên đối mặt chin hẹn đối Enmitsu Binokami quan tâm, Marcus cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là cười cười hồi đáp, tiểu ẻn mù cùng sủ rủ hỉ cổ hiểm đi ra ngoài đi, trước đó có cái đầu bếp nói chỉ có tại chính hắn trong phòng bếp mới có thể bày biện ra hoàn mỹ nhất xử lý, tiểu ẻn mù đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, liền nói tốt hôm nay sẽ đi đến nhà viếng thăm. Thì ra là thế, lấy tình huống hiện tại đến nói, xác thực không cần thần tiếp tục tại đồn cảnh sát chấn giữ. Chin hẹn nghe được Marcus nói như vậy, ngược lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù Enmitsu Binokami tác dụng rất trọng yếu, nhưng cũng chính bởi vì thần tác dụng trọng yếu, mới càng thêm không thể đem thần trói buộc tại đồn cảnh sát bản bộ bên trong, kế hoạch tiếp theo bên trong thần vai trò nhân vật thế nhưng là 10 phần trọng yếu. Cùng Marcus lần nữa đối kế hoạch chuyện tiến hành trao đổi, Chin hẹn lúc này mới rời đi đồn cảnh sát. Chỉ là tại hắn rời đi thời điểm, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ nhưng vẫn là đuổi theo hắn. Đưa ta đến con đường phía trước miệng nhà kia quán trà liền có thể. Chin hẹn tự nhiên có thể phát giác được từ chính mình rời đi đồn cảnh sát bắt đầu, vẫn cùng ở sau lưng mình Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là để tài xế của mình đem chính mình đưa đến một nhà quán trà. Xuống xe, nói cho lái xe không cần chờ chính mình, trực tiếp về bệnh viện về sau, Chin hẹn lúc này mới đi vào quán trà, tìm vị trí ngồi xuống, điểm một chén cà phê. Tại Chin hẹn uống vào cà phê thời điểm, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ tự nhiên cũng nhìn thấy hắn đi vào quán trà, rõ ràng vị này nhân gian bán thần là đang chờ mình. Nhưng Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ lại cũng không dám đi vào nhà kia quán trà, một là không biết mình đi vào đối mặt vị kia bán thần muốn nói cái gì, một cái khác người thì là gian kia quán trà trong mắt hắn chính là vô cùng địa phương nguy hiểm, khí thế đáng sợ đang từ bên trong phát ra, để hắn môi tới gần quán trà một bước, trên thân sở thụ đến áp lực đều sẽ tăng lớn một điểm. Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ đương nhiên nghĩ tới rút đi, nhưng đối mặt với khả năng, không nên nói là nhất định có thể đột phá truyền kỳ cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chin hẹn thời điểm, đối phương vẫn chỉ là chuẩn truyền kỳ, nhưng khi đối phương cùng thần linh cùng lúc xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là nhân gian bán thần, trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua chính mình cố gắng hơn nửa đời người đều không có làm được chuyện, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ lại làm sao có thể cam tâm đâu. Thế nhưng là Chin hẹn không phải không cho qua hắn cơ hội, chỉ là hắn lại vẹn vẹn bởi vì một điểm cảm tạ liền trệ hướng phương hướng, cái này khiến hắn tại ảo não sau khi cũng không nhịn được cảm thấy vạn phần tuyệt vọng cùng người ngoài, cơ hội đặt ở trong tay không có bắt lấy, hiện tại lại có cơ hội, chẳng lẽ còn muốn bỏ lỡ. Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ cuối cùng vẫn là kiên định quyết tâm của mình, đỉnh lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi áp lực, hướng phía quán trà phóng ra cước bộ của mình. Chương 675, Nghiên cứu đoàn đội. Nhìn xem dường như đã hao hết toàn lực mới đi đến trước mặt mình ngồi xuống Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ, Chin hẹn khỏe miệng hơi vện, vừa cười vừa nói, có thể đi đến trước mặt ta, chứng minh ngươi còn không tính là không có thuốc chữa. Chin hẹn tiên sinh, ta Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ nhìn xem Chin hẹn mặt mỉm cười dáng vẻ, chỗ nào có thể nghĩ không ra chính mình hết thể hành vi đều tại Chin hẹn trong dự liệu đâu. Loại này hết thể đều bị người nhìn thấu cảm giác phi thường không tốt. Cái này khiến Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ cảm thấy Chin hẹn sở dĩ nói cho hắn cái gọi là thành thần phương pháp, tất nhiên là đối với hắn có mưu đồ, thậm chí có thể là vì lợi dụng hắn đạt tới mục đích nào đó. Nhưng đã bỏ lỡ một cơ hội, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ lại làm sao có thể bởi vì chính mình là bị người lợi dụng mà từ bỏ trước mắt khả năng này là hắn nhân sinh ở trong một lần cuối cùng tiếp xúc truyền kỳ trở lên cảnh giới cơ hội đâu. Chin hẹn tiên sinh, mời nói cho ta nên làm như thế nào? Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẹ tại Chin hẹn trước mặt túi đầu. Bị người lợi dụng lại như thế nào? Chính là bởi vì chính mình còn có bị người giá trị lợi dụng, mới sẽ có người tới lợi dụng chính mình không phải sao? Chỉ cần có thể đột phá truyền kỳ, bị người lợi dụng lại như thế nào? Chỉ cần có thể đột phá chuyên kỳ. Nhìn xem ánh mắt dần dần kiên định ra mạ đạ xì nổ sủ kẻ, Chin Hẹn rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể làm đến một bước kia đi. Tử linh không gian trên bàn cờ, đại diện chiến xa quân cờ hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Kết thúc cùng ra mạ đạ xì nổ sủ kẻ nói chuyện, Chin Hẹn trở lại bệnh viện. Một tháng đi qua, nguyên bản vòng vây tại bệnh viện chung quanh các loại đám người cũng theo tin mới nhiệt độ giảm xuống mà dần dần tán đi. Hệ gạ hỏa xạ hồ đứa bé mặc dù là trên thế giới này ví dụ đầu tiên không tại mẫu thể trong tử cung phát dục thành thục nhân loại cá thể, nhưng đang kiểm tra qua thân thể của hắn, xác nhận không có bất kỳ cái gì thiếu hụt cùng tiên thiên tính tật bệnh, thậm chí so phổ thông anh nhi phát dục khỏe mạnh hơn về sau, đứa bé này cũng đã bị không kịp chờ đợi hệ gạ hỏa xạ hồ vợ chồng lĩnh hội nhà. Mặc dù trên xã hội vẫn như cũ đối nhân công tử cung thí nghiệm có khí thế ngất trời thảo luận, dư luận nhiệt độ khả năng còn muốn 2 tháng mới có thể lạnh đi. Nhưng tin mới phóng viên cùng kháng nghị thị uy đám người lại trên cơ bản đã tán đi, không có trước đó loại kia từ bệnh viện ra vào đều muốn bị mấy chục đài máy ảnh lóe mù mắt tình huống phát sinh. Mà tại bệnh viện nội bộ, do nỏ chĩa hí rổ mỉ trước đó nhân công tử cung thí nghiệm không thể nghi ngờ đạt được cực lớn coi trọng, không chỉ thí nghiệm thiết bị đạt được chuyên môn bảo hộ, nghiên cứu tư liệu cùng thí nghiệm số liệu tức thì bị tầng tầng mã hóa phong tỏa, thành cơ mật. Một cái hoàn toàn mới lấy nàng cầm đầu nghiên cứu đoàn đội ngay tại khu chiêng gõ chống tổ kiến. Mà có thể đi vào cái này nghiên cứu đoàn đội, không có chỗ nào mà không phải là tương quan lĩnh vực tinh anh cùng chuyên gia. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ chức vị cũng theo nàng nghiên cứu thành công mà nhanh chóng từ phó giáo sư biến thành chính giáo sư, nếu như không phải nàng hy vọng tiếp tục lưu lại tổng hợp ngoại khoa, chỉ sợ bệnh viện còn biết chuyên môn vì nàng tổ kiến một cái mới phòng, chuyên môn người phụ trách công tử cung nghiên cứu cùng thai nhi bồi dưỡng. Không nên cảm thấy mọi người sẽ đối loại kỹ thuật mới này sợ như rắn giết. Trên thực tế theo ví dụ đầu tiên nhân công tử cung bồi dưỡng thai nhi đi qua kiểm tra xác nhận thân thể khỏe mạnh về sau, vô số danh lưu phú hào đã nhanh đem bệnh viện Hồ Quang Điện đánh nổ. Đối với vô số có tiền, muốn đứa bé nhưng lại không nghĩ chính mình mang thai nữ nhân hoặc là bọn hắn hữu tâm vô lực trượng phu đến nói, nhân công tử cung thế nhưng là so tài quản anh nhi tốt bên trên không biết bao nhiêu lần lựa chọn. Bất quá rõ nọ chĩa hỉ rổ mì nhưng Thủy Trung kiên trì chính mình ban sơ làm ra quyết định. Nhân công tử cung kỹ thuật tạm thời sẽ không ứng dụng tại y học nghiên cứu cùng tật bệnh trị liệu bên ngoài lĩnh vực, khiến cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy 10 phần thất vọng. Nhưng đối với một chút không mang thai không dục người bệnh đến nói, cái này đâu chỉ tại một cái tin mừng. Đối với nghiên cứu tiểu tổ đến nói, cái này cũng là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận chuyện, dù sao muốn triển khai nghiên cứu, dù sao cũng phải cần thí nghiệm hàng mẫu A. Đối với tình huống như vậy, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không tốt đưa ra phản đối, cho nên ấm ở phía dưới. 10 đôi vô luận tài phú cùng quyền thế đều rất cường đại vợ chồng vào ở bệnh viện, mà 10 đài hoàn toàn mới nhân công tử cung thiết bị cũng bị hỏa tốc sản xuất ra, đưa đến phòng nghiên cứu bên trong. Những phú hào này vợ chồng hiển nhiên không phải cần giống nghệ gạ hỏa xạ hổ như thế đợi đến phôi thai tại mẫu thể bên trong phát dục thành thục lại rời vào nhân công trong tử cung, như vậy bọn hắn còn không bằng trực tiếp mẫu thể mang thai sinh sản. Đối với những phú hào này vợ chồng mà nói, bọn họ chỗ cần chính là chân chính bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thai nhi. Đây đối với giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ đến nói cũng là một cái không lớn khiêu chiến không nhỏ, bất quá vấn đề lại cũng không đại. Dù sao ống nghiệm anh nhi kỹ thuật đã thập phần thành thục, hoàn toàn có thể tại từ mẫu thể lấy được tế bào trứng về sau, trực tiếp bên ngoài cơ thể thụ tinh nhân tạo, dùng nhân công bồi dưỡng phương thức để phôi thai phát dục thành thục, lại đi vào nhân công trong tử cung. Đến nỗi nói hệ gạ hỏa xạ hổ đứa bé có từ mẫu thể mang ra cuống rốn cùng nhau thai, nhân công bồi dưỡng phôi thai không có những này phụ kiện. Đó cũng không phải cái gì vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì nhân công tử cung thiết bị thiết kế mới bắt đầu chính là không có cân nhắc thai nhi còn cần cuống rốn cùng nhau thai. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, nhân công tử cung thiết kế ra được chính là vì thay thế mẫu thể tử cung cùng cuống rốn cùng nhau thai, cho nên không có những vật này, thai nhi giống nhau có thể bình thường phát dục. Theo những thí nghiệm này triển khai, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ khoảng thời gian này có thể nói là bận bịu chân không chạm đất. Liền đến nguyên bản cho nàng làm trợ thủ nạc gạ họa sở sủ mủ khoảng thời gian này cũng thành bánh trái thơm ngon, không chỉ chức vị tăng lên tới giảng sư, tại toàn bộ nghiên cứu đoàn đội bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ai bảo người ta có kinh nghiệm đâu, mỗi một quá nhân công tử cung thiết bị đều cần kinh nghiệm của hắn chỉ đạo. Chỉ là mặc dù có rất nhiều nhân thủ hỗ trợ, nhưng đối với tổng quát toàn bộ nghiên cứu đoàn đội dò nọ chĩa hỉ rổ mì đến nói, mỗi ngày vẫn như cũ có gần như bận bịu không xong làm việc. A, thật là... Ta một cái bác sĩ ngoại khoa, nhiều nhất bình thường kiêm chức một chút gây tê ý, vì cái gì hiện tại muốn làm như thế chuyện phiền phức à. Mệt mỏi một ngày do nọ chĩa hỉ rổ mì về đến nhà, cả người tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, sông Chin Hẹn đoán trách. cho thê tử của mình rót một chén nước nóng đưa cho nàng. Chin hẹn lúc này mới tại bên người nàng ngồi xuống. Hỷ dỗ mỹ ngươi bây giờ thế nhưng là thế giới nhân công tử cung nghiên cứu đệ nhất nhân, toàn bộ nghiên cứu đoàn đội đều là vây quanh ngươi phục vụ, đem làm việc giao cho người phía dưới đi làm thôi, làm gì mọi chuyện tự thân đi làm, đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy đâu. Ta cũng muốn a. Nhưng là bây giờ toàn bộ nghiên cứu đoàn đội người đều không có kinh nghiệm, duy nhất có kinh nghiệm nạc gạ họa cun cũng chỉ có thể phụ trách thao tác cụ thể, lý luận nghiên cứu bên trên đồ vật hắn căn bản giúp không được gì. Những chuyên gia kia học giả có vấn đề còn không phải trực tiếp đi hỏi ta. Mấy ngày nay chỉ là trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉnh lý ra một bộ có thể được lý luận liền đủ để đầu ta đau. Do nọ chia hì dô mì hướng chin hẹn đoán trách, nàng nghiên cứu đoàn đội mới vừa vặn tổ kiến, hiện tại chính là thiên đầu vạn tự cần rèn luyện thời điểm. Coi như nàng muốn đem làm việc phó thác xuống dưới, cũng cần chờ toàn bộ đoàn đội hình thành một cái chỉnh thể về sau mới được. Đối mặt loại tình huống này, chin hẹn cũng cảm thấy có chút thương mà không giúp được gì, chỉ có thể tận khả năng cổ vũ thê tử của mình. Chương 676, Nữ sinh hữu nghị. Hỷ dạ mạ bác sĩ, đây là ngươi hôm nay người bệnh. Buổi sáng, mắt kính bác sĩ chính đem một chồng hồ sơ bệnh lý phân phát cho trong văn phòng cái khác bác sĩ, nhìn thấy hỷ dạ mạ cáo gì tiền đến, liền đem thuộc về nàng kia một phần đưa cho nàng. Cảm ơn. Hỷ dạ mạ cáo gì tiếp nhận hồ sơ bệnh lý, nói một tiếng tạ ơn, nhưng cũng tò mò hỏi, làm sao hôm nay là mắt kính bác sĩ ngươi phân phát hồ sơ bệnh lý nha? Buổi sáng đưa hồ sơ bệnh lý đến như một bác sĩ đau bụng, ta vừa vận tại liền nhận lấy giúp hắn phát. Mắt kính bác sĩ giải thích một câu, lại lật một chút trên tay mình hồ sơ bệnh lý, đem còn lại hồ sơ bệnh lý phân phát cho những thầy thuốc khác. Nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì lúc này mới cầm hồ sơ bệnh lý trở lại chỗ ngồi của mình. Những này đưa tới hồ sơ bệnh lý đều là hôm nay hẹn trước đến xem bệnh người bệnh, đối với đại học bệnh viện mà nói, hẹn trước là đến đại học bệnh viện xem bệnh tất yếu trình tự. Phân cấp chữa bệnh chế độ dưới, đại học bệnh viện tiếp thu đại đa số đều là từ dưới cấp chữa bệnh cơ cấu hoặc là tư nhân bệnh viện quay tới người bệnh, sớm tiếp thu hồ sơ bệnh lý để bác sĩ có chuẩn bị, là chuyện rất bình thường. Dù sao nếu để cho người bệnh chính mình cầm hồ sơ bệnh lý tìm tới bác sĩ lại phân tích hồ sơ bệnh lý lời nói, không khỏi sẽ lãng phí một chút thời gian. Liếc nhìn trên tay hồ sơ bệnh lý, thì giả mạ cáo gì đem những người bị bệnh này riêng phần mình hẹn trước thời gian ghi lại ở công việc của mình bản ghi chép bên trên, đang định theo thời gian trình tự đến nghiên cứu hồ sơ bệnh lý, nhưng chợt nhớ tới trước đó tiểu điếm lao bản hôm nay hẳn là đến phúc tra. Một tháng trước hí giả mạ cáo gì vì lao bản làm lồng ngực kính vi sáng tạo giải phẫu rất thành công, 10 phần thuận lợi từ lao bản phổi cắt bỏ khối u, tính toán thời gian cũng đến nên phúc tra thời điểm. Nghĩ tới đây, hí giả mạ cáo gì lấy điện thoại di động ra, cho ạ nạ mỉ phát đi một đầu tin tức. Bởi vì lao bản cần nhập viện trị liệu quan hệ, hí giả mạ cáo gì cùng ạ nạ mỉ ở giữa tự nhiên trao đổi phương thức liên lạc, có lẽ đều là nữ hài tử quan hệ, giữa hai người rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Đối với Á Nạ Mỹ cái này tốt nghiệp trung học liền đến thúc thúc trong tiệm hỗ trợ làm công tiểu cô nương, thì dạ mạ cảo gì vẫn ôm mấy phần đồng tình. Cho dù đối với hiện tại Nhật Bản nữ sinh đến nói, tốt nghiệp trung học liền đi ra làm việc là chuyện rất bình thường, nhưng từ hì dạ mạ cảo gì góc độ đến xem, nàng vẫn cảm thấy nữ sinh chí ít hẳn là đem đại học đọc xong. Đương nhiên, hì dạ mạ cảo gì cũng không biết Á Nạ Mỹ sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chết rồi, nàng mẹ đỉnh lấy thân phận của nàng đã thi đậu viện y học. Nàng bây giờ chẳng qua là mượn nhờ chin hẹn pháp thuật lực lượng lưu tồn ở thế linh hồn mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hỷ dạ mạ cáo gì cùng ạ nạ mỉ trở thành hảo bằng hữu, cũng không trở ngại hai nữ sinh ở giữa thành lập được sau lưng hữu nghị. Chỉ là để hỷ dạ mạ cáo gì cảm thấy rất nghi ngờ là ạ nạ mỉ mặc dù là mỗi lúc trời tối đều muốn tại nàng thúc thúc trong tiểu điếm hỗ trợ làm công, nhưng ban ngày nhưng cũng không gặp nàng đi ra ngoài, trừ theo nàng thúc thúc đến bệnh viện bên ngoài, vô luận là ước nàng dạo phố vẫn là ăn cái gì. Đều rất ít có thể đem ạ nạ mì hẹn ra, giống như nàng cũng chỉ là mỗi ngày sống ở đó cái trong tiểu điếm, ban đêm làm việc ban ngày nghỉ ngơi giống nhau. Khi dạ mạ cáo gì đối với cái này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy ạ nạ mì cuộc sống không khỏi quá quy luật cũng quá không thú vị một chút, thuận tiện não bổ một chút nàng khả năng cuộc sống tương đối khó khăn, cần tích lũy tiền mà không thể giống như chính mình dạo phố chi tiêu. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, ạ nạ mì hồi phục cũng phát đi qua. Nhìn xem trong tin nhắn ngắn ạ nạ mì đối cảm tạ của mình, cùng nói buổi chiều sẽ mang theo nàng thúc thúc đến phúc cha, thì dạ mạ cáo gì suy nghĩ một chút về sau, lại cho nàng phát đi một đầu tin nhắn. Ạ nạ mì, ngày mai ta nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi Shibuya dạo phố đi. Vừa vặn ta có một chút từ nước Anh mang về còn thế nào không có mặc qua quần áo, ta nghĩ tặng cho ngươi. Thì dạ mạ cáo gì lại một lần muốn ước ạ nạ mì ra ngoài dạo phố, nhất là tại nàng não bổ ạ nạ mỹ bởi vì cuộc sống túng quẫn mà không tiền mua quần áo mới cự tuyệt bồi chính mình cùng nhau dạo phố thời điểm, nàng ở trong lòng nghĩ đến thế nào có thể trợ giúp cho đối phương, mà sẽ không để cho ạ nạ mỹ cảm thấy tổn thương mặt mũi. Tại Nhật Bản nữ sinh ở giữa, đưa quần áo kỳ thật cũng không tính quá chuyện kỳ quái, bởi vì rất nhiều truy cầu thời thượng nữ sinh vì mốt thời thượng, quần áo một mua một đồng lớn, rất nhiều quần áo khả năng xuyên qua một hai lần về sau liền không muốn mặc, loại thời điểm này ném lại không nỡ, đặt vào mặc kệ lại chiếm chỗ. Dưới tình huống như vậy, đưa cho muốn bạn thân cũng liền thành một loại rất lựa chọn tốt. Đương nhiên, khi giả mạ cáo gì dự định đưa A Na Mỹ quần áo cũng không phải là cái gì trong nhà không bỏ xuống được quần áo cũ, đều là tựa như nàng nói như vậy, nàng từ nước Anh trở về thời điểm không nỡ ném, nhưng lại không sao cả mặc qua quần áo. Cái này làm sao có ý tứ? Mà lại ta ngày mai còn muốn chiếu cố thúc thúc, không có thời gian cùng ngươi đi dạo phố. Cho nên vẫn là thôi đi, ta ơn hảo ý của ngươi, thật có lỗi á. À nạ mỉ hồi phục không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là lựa chọn cự tuyệt, cái này khiến hỉ dạ mạ cáo gì cảm thấy rất có một chút hề hoài, nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh lại, dự định buổi chiều cho lão bản phúc tra thời điểm, lại thuyết phục một chút à nạ mỉ. Đối với hỉ dạ mạ cáo gì đến nói, nếu như biết rõ bạn bè có khó khăn mà không đi giúp trợ, kia là sẽ để cho nàng rất khó chịu. Liền ăn cơm đi ngủ đều không thơm một việc. Chin hẹn giáo sư, chúng ta phát hiện trong bệnh viện một tên nữ bác sĩ cùng mục tiêu tiếp xúc thường xuyên, mà tên này nữ bác sĩ cùng ngươi cũng quan hệ mật thiết, xin hỏi nàng làm lại như vậy ngài thụ ý sao? Chin hẹn trong văn phòng, cờ xà nạt gì sủ cô chính hướng chin hẹn hỏi đến. Bởi vì đồn cảnh sát đối ạ nạ mỉ toàn phương vị giám thị, lão bản bị ung thư phổi muốn động giải phẫu, ạ nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cáo gì ở giữa liên hệ bọn hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng bởi vì trở ngại hỉ dạ mạ cáo gì cùng chin hẹn quan hệ trong đó, khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám đối hỉ dạ mạ cáo gì làm những gì. Cờ xã nạt gì sủ cổ tắc cân nhắc càng sâu một tầng, nếu như đây là chin hẹn an bài, vậy bọn hắn liền càng không nên xáo trộn cái này an bài. Đến nỗi chin hẹn tại sao phải làm như thế, cờ xã nạt gì sủ cổ không có nghĩ ra được, nhưng nàng cũng không có đi nghĩ lại, làm quân nhân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, mà không cần suy nghĩ mệnh lệnh tại sao phải như thế hạ. Đối mặt cờ xạ nạt dì sủ cổ hỏi thăm, Chin hẹn cũng không trả lời, mà là hướng nàng hỏi, thì dù mì thí nghiệm đã kết thúc, các ngươi đồn cảnh sát người cũng đã rút đi, ngươi là lấy lý do gì tiếp tục lưu lại trong bệnh viện. Mặc dù thí nghiệm đã kết thúc, nhưng trước đó điều tra cũng không có bắt đến khả nghi tà giáo phân tử. Trước đó tại trước cửa bệnh viện chế tạo bạo lực sự kiện đoàn thể chúng ta đã điều tra kỹ, bọn họ mặc dù là tà giáo tổ chức, nhưng cùng trước đó tập kích sự kiện cũng không liên quan. Cờ xã nạt dịt sủ cổ hướng Chin hẹn giải thích chính mình lưu lại lấy cơ đồng thời, cũng là tại hướng hắn làm lấy nói rõ, cho nên ta đem lưu lại tiếp tục điều tra chuyện này, thẳng đến đem cái này tà giáo tổ chức triệt để móc ra mới thôi. Rất tốt, như vậy chúc ngươi thành công. Đến nỗi hỉ dạ mạ bác sĩ nơi đó, nàng cùng ạ nạ mì chỉ là bình thường bạn bè kết giao, không cần để ý. Chin hẹn cười cười, nói như vậy. Chương 677, ước dạ phố. Phòng khám bên trong. Lão bản chính thấp thỏm nhìn xem hỉ dạ mạ cáo gì, chờ đợi lấy nàng đối với mình phúc tra kết quả làm ra chẩn bệnh. Bác sĩ, ta sẽ không có chuyện gì đi. Lão bản thấy hỉ dạ mạ cáo gì nửa ngày không nói lời nào, chỉ là thần tình nghiêm túc đảo chính mình kết quả kiểm tra, cái này không khỏi để tâm tình của hắn có mấy phần thấp thỏm. Cũng không phải e ngại tử vong, đối với lão bản đến nói, có thể nhìn thấy sau khi chết nữ nhi, hắn đã đối với sinh tử nhìn rất nhạt. Nhưng tại trong bệnh viện đối thần tình nghiêm túc bác sĩ, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, huống chi nếu như có thể sống lâu mấy năm, ai sẽ không muốn chứ? Bị lão bản hỏi lên như vậy, thì dạ mạ cáo gì lúc này mới ngẩng đầu lên nói, từ kết quả kiểm tra đến xem, người sau phẫu thuật vết thương khôi phục rất không tệ, trước mắt đã triệt để khỏi hẳn. Mà lại không có tại thân thể những bộ vị khác phát hiện khối u tế bào, cho nên nói về sau chỉ cần chú ý khỏe mạnh ẩm thực, bảo trì tốt đẹp thói quen sinh hoạt, trên cơ bản là sẽ không tái phát. Là như thế này a? Tạ ơn bác sĩ. Quá tốt rồi, cuối cùng là có thể yên tâm. Lão bản thở phào một cái này hơn một tháng đến nay một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Một bên ạ nạ mỉ cũng cảm thấy mười phần may mắn, vội vàng hướng hỉ dạ mạ cáo gì bái một cái, tỏ vẻ lấy cảm tạ, rất đa tạ ngươi, hỉ dạ mạ bác sĩ. Nếu như không phải ngươi để thúc thúc đến bệnh viện kiểm tra, chúng ta cũng sẽ không phát hiện thúc thúc hắn mắc bệnh ung thư chuyện này, mà lại ngươi còn chưa khỏi thúc thúc, thật sự là không phải biết nói cái gì cho phải. Thật sự là rất cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ta thân là bác sĩ nên làm. Khi dạ mạ cáo gì lắc đầu, cũng không có bởi vì ạ nạ mỉ cảm tạ mà biểu hiện ra cái gì đắc chí vừa lòng biểu lộ. Bất quá nghĩ đến chính mình mấy lần ước ạ nạ mỉ cùng nhau dạo phố nàng cũng không chịu, thế là hỉ dạ mạ cáo gì thừa cơ nói, bất quá ạ nạ mỉ ngươi nếu là nghĩ tạ ơn lời nói của ta, ngày mai theo giúp ta cùng đi dạo phố đi. Dạo phố? Thế nhưng là ngày mai ta còn muốn chiếu cố thúc thúc, ta ạ nạ mỉ cũng không nghĩ tới hỉ dạ mạ cáo gì sẽ nói như vậy, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao, nhưng kỳ thật nàng vẫn là có mấy phần muốn đi, nhưng lại trở ngại một chút không thể nói do nguyên nhân, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lão bản. Nhưng mà lão bản nhưng cũng có chút đau lòng nữ nhi, hy vọng nàng cũng có thể giống phổ thông nữ hài tử giống nhau, có thể cùng bạn bè cùng nhau dạo phố, vui đùa. Thế là nói thẳng, nếu hỉ ra mạ bác sĩ mời ngươi cùng đi, ạ nạ mì ngươi liền đi đi, ngày mai vừa vặn trong tiệm cũng không có việc gì, ngươi đến Tokyo lâu như vậy còn không hảo hảo đi ra ngoài chơi qua. Nói đến đây, lão bản cũng quay người nhìn về phía hỉ ra mạ cáo gì, hướng nàng xin nhờ đến, hỉ ra mạ bác sĩ, ta cô cháu gái này đến Tokyo lâu như vậy, cũng không có ra ngoài chơi như thế nào qua, quần áo cũng là từ quê quán mang tới quần áo cũ. Ta một đại nam nhân cũng không biết hiện tại nữ hài tử thích gì dạng quần áo, có thể nhờ ngươi ngày mai mang nàng hảo hảo dạo chơi, thuận tiện cũng giúp nàng mua mấy bộ y phục có thể chứ. Cái này đương nhiên có thể, yên tâm giao cho ta tốt rồi. Khi dạ mạ cáo gì cười đáp ứng. Một bên ạ nạ mỉ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lúc này cũng phản bác không được cái gì, đành phải thuận theo đáp ứng, vậy liền phiền phức hỉ dạ mạ bác sĩ ngươi. Không có việc gì a, vốn chính là ta mời ngươi đi ra ngoài chơi, có phiền phải gì. Khi dạ mạ cáo gì vỗ vỗ lồng ngực của mình, không sao cả cười nói. Khi dạ mạ cáo gì ước gạ nạ mỉ ra ngoài dạ phố, loại chuyện này tự nhiên cũng tại đồn cảnh sát giám thị phạm vi bên trong. Nhưng là đối với giám thị ạ nạ mỉ hành động tổ nhân viên đến nói, đã tiếp tục gần 2 tháng giám thị, đã để bọn hắn hơi choáng cùng lười biếng. Dù sao mỗi ngày 24 giờ nhìn chằm chằm một cái nhà hàng nhỏ làm công, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi quy luật đến so đồng hồ báo thức còn chuẩn, nhưng lại liền môn đều cơ hồ không ra tiểu cô nương. Thời gian dài như thế theo dõi, quả thật làm cho người lâm vào chết lặng cùng mệt mỏi. Mặc dù bọn hắn trước kia cũng từng có thời gian dài giám thị cái nào đó người hiểm nghi quá trình, nhưng giống ạ nạ mỉ như thế không có hành động quỹ tích vẫn là thứ nhất. Đối với những này giám thị nhân viên đến nói, đây quả thực liền cùng ngồi sồn khổ lò giống nhau. 2 tháng giám thị, ạ nạ mỉ cuộc sống thật ngay cả một điểm biến hóa đều không có, duy nhất ra ngoài vẫn là bồi lão bản đi bệnh viện kiểm tra thân thể cùng làm giải phẫu. Liên tục 2 tháng liền nhìn chằm chằm một nhà một chút có thể thu hết vào mắt tiểu điếm, nhưng lại không có hành động, toàn bộ hành động tiểu tổ người cũng cảm giác mình sắp biến thành cá ướp muối. Nhưng mà bọn hắn còn không thể có bất kỳ buông lỏng, bởi vì cấp trên của bọn họ mỗi ngày đều tại tận tâm chỉ bảo nhắc nhở nếu như bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng cũng chưa nói cho bọn hắn biết đến cùng vì cái gì, cái này khiến cái này hành động tiểu tổ thành viên càng phát ra buồn khổ. Mà lần này ạ nạ mỉ rốt cục nguyện ý đi ra ngoài dạ phố. Không thể nghi ngờ khiến cái này người giám thị nhóm cảm thấy một kia đã lâu biến hóa, 2 tháng một buổi không đổi giám thị rốt cục có một chút không giống đồ vật. Bọn hắn vội vàng đem chuyện này tiến hành báo cáo, đồng thời cũng tranh thủ thời gian định ra kế hoạch hành động, giám thị 2 tháng rốt cục có thể động đứng dậy, cái này khiến hành động tiểu tổ mỗi người đều cảm thấy thở dài một hơi. Đồng thời những người này cũng không khỏi được ao ước lên chính mình một cái khác ban đồng sự, bọn họ phụ trách giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ nhưng so sánh ạ nạ mì muốn dễ chịu nhiều. Tuy nói nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng mỗi ngày cuộc sống rất đơn giản, chính là đi nông trường lao động, nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ chí ít không phải giống như ạ nạ mì, 2 tháng cơ hồ đều đợi tại cùng một nơi, liền môn đều không ra. Cái này gần 2 tháng bên trong, nạ ổ kỳ ý nói ạ bởi vì nhận biết tổ cái bạ sỉ dù cầu nguyên nhân, vẫn là mỗi cái tuần lễ cuối tuần đều sẽ tới một lần Tokyo, cùng tổ cái bạ sỉ dù cầu hẹn hò. Mỗi một lần hẹn hò, đối với giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ kia một tổ hành động tiểu tổ người mà nói, đều là một lần đại động tác, toàn bộ hành trình giám thị, hành động an bài, định ra kế hoạch. Bọn họ thời gian có thể nói phong phú không được, điều này cũng làm cho giám thị ạ nạ mì tổ này hành động nhân viên hết sức ao ước, bọn họ cũng rất muốn có việc làm, mà không phải cả ngày nhìn chằm chằm tiểu điếm ngẩn người a. Bất quá còn tốt, lần này rốt cục đến phiên bọn hắn có hành động. Tại dạng này tư tưởng chỉ đạo dưới, toàn bộ hành động tiểu tổ người đều mau đủ nhiệt tình. Muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Mặc dù bọn hắn cũng không biết biểu hiện tốt một chút đến cùng có thể có làm được cái gì, nhưng tại buồn bực 2 tháng về sau, làm đồn cảnh sát tinh nhuệ hành động tiểu tổ, bọn họ bản năng hy vọng phơi bày một ít chính mình tinh nhuệ, tốt có thể hướng lãnh đạo chứng minh chính mình không phải cá ướp muối. Chỉ là cái này hành động tiểu tổ thành viên chỗ không biết là, tại bọn hắn chuẩn bị ứng đối ạ nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cáo gì hẹn xong dạo phố thời điểm. Một bên khác giám thị nạ ổ kỳ ý nói ạ hành động tiểu tổ cũng đồng dạng tại chuẩn bị lấy kế hoạch hành động, bởi vì nạ ổ kỳ ý nói ạ lại một lần nữa đến Tokyo, đồng thời hắn còn ước tổ cải bạ sỉ dù cổ cùng nhau ăn cơm. Hai cái hành động tiểu tổ tại không có thông khí tình huống dưới, đều đi vào khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong. Chương 678, đối thoại. Thu được đến từ hai cái hành động tiểu tổ báo cáo, cờ xạ nạt gì sủ cô cảm giác đầu mình đều lớn. Hai tháng cơ hồ không có ra khỏi cửa ạ nạ mỉ muốn ra cửa dạo phố, hảo hảo đợi tại cù mà mổ tổ nạ ổ kỳ ý nói ạ muốn tới Tokyo, hai người gặp nhau tỷ lệ ngay tại vô tuyến tăng lớn, mà nàng phải bảo đảm hai người bọn họ không thể gặp nhau, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn khiêu chiến. Nghe, ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ gặp mặt. Rõ chưa? Cầm bộ đàm, đối hai cái hành động tiểu tổ tổ trưởng ra lệnh, chính cờ xạ nạt gìn sủ cổ tắc hướng phía chín hẻn văn phòng bước nhanh phóng đi. À nạ mỉ là bởi vì hỉ dạ mạ cảo gì mới có thể đi ra ngoài dạ phố, nạ ổ kỳ ý nói ạ là bởi vì chín hẻn giới thiệu với hắn bạn gái mới có thể đến Tokyo, muốn nói hai người kia hành động ở giữa không có có âm mưu gì chỉ là một cái trùng hợp lời nói, người khác có thể sẽ tin tưởng, nhưng cờ xạ nạt gìn sủ cổ tuyệt đối không tin. Chín hẻn tiên sinh, đây hết thể đều là ngươi an bài sao? Xông vào chín hẻn văn phòng, cờ xạ nạt gìn sủ cổ hai cánh tay đặt tại chín hẻn trên bàn công tác, thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn, hướng hắn ép hỏi. Cái này khiến một bên đang cùng chín hẻn nói chuyện hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ một mặt kinh ngạc, sửng sốt một chút về sau, nhìn một chút chín hẻn lại nhìn một chút cờ xạ nạt gìn sủ cổ, do dự một chút về sau nói, giáo sư, muốn không ta đợi chút nữa lại tới. Ừm, đi ra thời điểm đóng cửa lại. Chín hẻn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hỉ gạ xỉ giả mạ bác sĩ có thể rời đi đồng thời, cũng đối cổng xì giải dệ nạ ra hiệu không sao. Đợi đến hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ đóng lại cửa ban công, chín hẻn lúc này mới ánh mắt một lăng, nhìn về phía cờ xạ nạt gìn sủ cổ, ai cho ngươi lá gan. Lại dám cứ như vậy xông vào phòng làm việc của ta. Uy thế kinh khủng trong nháy mắt ép hướng cờ xạ nạt gìn sủ cổ, đưa nàng từ chín hẻn trước bàn làm việc thổi bay, cả người liền giống bị một bàn tay vô hình bắt lấy giống nhau, bóp lấy cổ của nàng đem nàng giơ lên không trung. Cờ xạ nạt gìn sủ cổ hai cánh tay bắt lấy cổ của mình, muốn làm dịu nỗi thống khổ của mình, nhưng hữu hình tay căn bản là không có cách đụng vào vô hình tay, cho nên nàng chỉ có thể vô ích cực khổ bị dán tại không trung, gần như ngạt thở. Thẳng đến cờ xạ nạt gìn sủ cổ cảm thấy mình trước mắt biến đen, đã nhanh muốn ngất đi thời điểm, chín hẻn lúc này mới buông ra nàng, để nàng rơi trên mặt đất. Cờ xạ nạt gìn sủ cổ che lấy lồng ngực của mình, kịch liệt thở hào hẹn, mặc dù nàng cũng là siêu phàm giả, nhưng vẫn như cũ cần dưỡng khí để sinh tồn. Ngạt thở mang đến dưỡng khí thiếu thốn để lá phổi của nàng cao phụ tải làm việc, đại lượng không khí thông qua yết hầu phát ra âm thanh nghe vào thống khổ lại kịch liệt. Tốt nửa ngày sau, cờ xạ nạt gìn sủ cổ lúc này mới chậm lại, từ dưới đất bò dậy, chỉ là ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiệt ngạo mà lăng lệ. Nhìn xem cờ xạ nạt gìn sủ cổ ánh mắt, chín hẻn không khỏi nở nụ cười, tương đương ưu tú ánh mắt, ngươi so với ta trước đó chọn lựa người mà nói, ý chí muốn kiên định nhiều. Xem ra ngươi còn không có ma diệt thân là một cái chiến sĩ nhiệt huyết, rất tốt. Nhưng mà đối mặt chín hẻn tán thưởng, cờ xạ nạt gìn sủ cổ lại bình tĩnh lại, vẫn như cũ hướng chín hẻn hỏi, ngày mai ạ nạ mỉ muốn cùng hỉ dạ mạ cáo gì đi Shibu dạ phố, nạ ổ kỳ y nói ạ cũng phải đến Tokyo thấy tổ cái bạ xì dù cổ, đây hết thể là ngươi kế hoạch tốt. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Ta cần hướng ngươi giải thích sao? Chín hẻn tựa ở chính mình cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, khuỷu tay chống tại trên lan can, hai tay ở trước ngực giao nhau, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm lại có thâm ý, đừng quên, thủ tướng đại thần thế nhưng là toàn quyền ủy thác ta đến xử lý chuyện này, cho nên ta dù là an bài bọn hắn ngày mai liền chính thức gặp mặt, nói cho bọn hắn hết thảy, cũng là quyết định của ta, mà không tới phiên ngươi đến xen vào. Thế nhưng là cờ xạ nạt gì sủ cổ vừa định muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình thanh âm gì đều không phát ra được. Chín hẻn một ngón tay vẽ vài vòng, nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt lại trở nên thâm thúy, tiểu cô nương, ta nhớ được ngươi lần đầu tiên tới phòng làm việc của ta nói qua ngươi đã từng là cái quân nhân, như vậy nói cho ta, làm quân nhân đầu thứ nhất thiên chức là cái gì? Là phục tùng mệnh lệnh cờ xạ nạt gì sủ cổ mười phần không cam lòng, nhưng vẫn là thành thật trả lời chín hẻn. Là phục tùng mệnh lệnh A. Chín hẻn giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khoa trương gật đầu, sau đó nhìn về phía cờ xạ nạt gì sủ cổ, như vậy nói cho ta, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Binh sĩ. Bị chín hẻn hỏi lên như vậy, cờ xạ nạt gì sủ cổ cứ việc trong lòng có lại nhiều không cam lòng phẫn nộ, vẫn là hướng chín hẻn túi đầu, thực tế vạn phần thật có lỗi. Ghi nhớ, ngươi chỉ là binh sĩ, chấp hành ngươi nhận được mệnh lệnh là được. Đến nỗi những thứ khác chín hẻn để tay đến trên bàn công tác, thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem cờ xạ nạt gìn sủ cổ, chờ ngươi có thể ra lệnh cho ta thời điểm, lại đến chất vấn ta. Hiện tại, từ phòng làm việc của ta bên trong ra ngoài. Vâng. cố nén một quyền nện vào chin hẻn trên mặt xung động, cờ xạ nạt dịt sủ cổ quay người rời đi chin hẻn văn phòng. Nhìn xem rời đi cờ xạ nạt dịt sủ cổ kia không cam tâm dáng vẻ, chin hẻn ngược lại là nở nụ cười, chính mình chủ động nhảy lên quân cờ trên bàn cờ, thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu, liền để ta nhìn ngươi có hay không trở thành quân cờ tư cách. Tại chin hẻn nói như vậy lấy thời điểm, hắn trước mặt một trận khói đen thổi qua, một bộ cờ vua bàn cờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Vẫn như cũng là bộ kia cổ quái thế cuộc, chỉ là lần này, trên bàn cờ nhiều một viên chiến xa màu trắng, mà màu sắc của nó lại cũng không hề biến thành màu đen. Rời đi cờ xạ nạt dì sủ cổ lòng tràn đầy không cam lòng phẫn uất, nhưng nàng cũng biết cách làm của mình xác thực xung động. Tại toilet dùng nước lạnh sông đem mặt về sau, cờ xạ nạt dì sủ cổ tỉnh táo lại, nghiêm túc suy nghĩ một lần tất cả mọi chuyện về sau, lấy ra bộ đàm, chiều hai cái hành động tiểu tổ tổ trưởng một lần nữa ra lệnh, ta cần các ngươi nghiêm túc định ra kế hoạch. Bảo đảm hai cái mục tiêu ngày mai sẽ không chạm mặt, nếu như xảy ra bất trắc ta cần các ngươi làm tốt dự án, hiểu chưa? Thế nhưng là vạn nhất hai cái mục tiêu thật gặp nhau, chúng ta phải làm sao? Có thể đối mục tiêu sử dụng võ lực sao? Trong đó một cái tổ trưởng tại bộ đàm bên trong có chút chần chờ mà hỏi. Ngăn cản hai người chạm mặt có rất nhiều loại phương pháp, hắn nhất định phải xác nhận là có hay không có thể không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện này việc quan hệ Tokyo mấy chục triệu người sinh mệnh an toàn, thậm chí liên quan đến toàn bộ quốc gia. Cho nên tận các ngươi hết thể có khả năng. Nhưng là chú ý, không muốn chế tạo nhân viên thương vong. Cờ xã nạt dịt sủ cổ cho hai cái hành động tiểu tổ tổ trưởng lấy xuống ranh giới cuối cùng. Thu được. Hiểu rõ. Hai cái hành động tiểu tổ tổ trưởng nghe được cờ xã nạt dịt sủ cổ nói như vậy, trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Kết thúc cùng hai cái hành động tiểu tổ tổ trưởng đối thoại, cờ xã nạt dịt sủ cổ buông xuống bộ đàm, lại từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình. Sau khi suy nghĩ một chút phát ra một đầu tin nhắn. Ban đêm cùng nhau ăn cơm đi, mang lên bánh gà tổ cùng ngọn nến. Phát xong tin nhắn cỡ xạ nạt dì sủ cổ thu hồi điện thoại di động, nhìn xem buồn rửa tay trước trong gương chính mình, ánh mắt càng phát lăng lệ. Chương 679, Ma thuật. Báo cáo, Nạ ổ kỳ ý nòi ạ đã đến sân bay Hạ Nệ Đạ, trước mắt đã đi ra sân bay, hiện tại đang đánh điện thoại nghe lén bên trong. Thu được, tiếp tục giám thị, giữ một khoảng cách. Án lấy thai nghe hạ đạt chỉ lệnh, đứng tại Sibu một chỗ cửa hàng tầng cao nhất cửa xạ nạt dịt sủ cổ đôi mắt vẫn như cũ dán chặt lấy kính viễn vọng, ống kính phía kia chỗ khóa chặt chính là ạ nạ mỉ cùng hí giả mạ cao gì. Mặc dù hôm qua bị chin hẹn như thế cảnh cáo một phen, nhưng cửa xạ nạt dịt sủ cổ lại không phải loại kia bị uy hiếp liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời tính tình. Đương nhiên, làm một quân nhân đúng nghĩa, nàng sẽ không vi phạm thượng cấp mệnh lệnh, chỉ bất quá nàng có chính nàng ý nghĩ mà thôi. Giờ phút này, phụ trách giám thị Nạ ổ kỳ ý nói ạ hành động tiểu tổ ngay tại Tokyo sân bay đi theo hắn, mà đổi thành một con hành động tiểu tổ tắc giải tại ạ nạ mỉ chung quanh. Trừ cái đó ra, cờ xã nạt dịt sủ cổ dưới tay hành động tiểu tổ cũng vùi đầu vào trong khi hành động, làm đội dự bị cùng chỉ huy, hiệp điều mặt khác hai con tiểu tổ hành động. Hiện tại mặc dù hết thể bình thường, nhưng cờ xã nạt dịt sủ cổ có một loại dự cảm, hôm nay tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Ấn xuống một cái thai nghe. Cờ xạ nạt dịt sủ cổ tại băng tần chỉ huy bên trong hỏi, tổ cải bệ ạ si dù cô hiện tại ở nơi nào. Trước mắt còn tại UZI, bọn họ hôm nay làm việc hơi nhiều. Băng tần chỉ huy bên trong rất nhanh truyền đến hồi phục, đối với nạ ổ kỳ ị nói ạ hôm nay người muốn gặp, hành động tiểu tổ tự nhiên cũng có người chuyên phụ trách theo dõi. Tùy thời hướng ta báo cáo hành tung của nàng, hôm nay hành động không cho phép thất bại. Cờ xạ nạt dịt sủ cổ thần sắc càng phát ra nghiêm trọng, để cho thủ hạ tất cả mọi người đề cao cảnh giác đồng thời. Nàng lông mày cũng nhíu chặt. Nàng không nghĩ ra chin hẹn đến tột cùng là thế nào thao túng đây hết thảy, mà hắn lại muốn đạt tới cái gì mục đích. Nhưng là không nghĩ ra về không nghĩ ra, cờ xã nạt dịt sủ cổ tuyệt sẽ không bởi vì chính mình chuyện nào đó không nghĩ ra mà trì hoãn hành động của mình. Không nghĩ ra, vậy liền một bên làm một bên nghĩ. Mặc dù không biết chin hẹn muốn làm gì, nhưng từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, chin hẹn là muốn để ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ỉ nói ạ gặp nhau. Đã như vậy, như vậy cũng chỉ cần ngăn cản bọn hắn gặp nhau liền có thể, mà cái này cũng vốn chính là cờ xạ nạt dịt sủ cổ cùng dưới tay hắn hành động tiểu tổ nhiệm vụ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ hiện tại ở vào sân bay Hạ Nệ Đạ, muốn đến Shibuya cho dù là đi tàu địa ngầm cũng phải khoảng 50 phút, thời gian lâu như vậy nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nếu như chỉ là lâm thời chế tạo một điểm ngoài ý muốn, để hắn cùng ạ nạ mỉ không thể chạm mặt vậy vẫn là đầy đủ. Chỉ là cờ xạ nạt dịt sủ cổ nghĩ đến chín hẹn. Một vị nhân gian bán thần đến tột cùng có như thế nào thủ đoạn, cờ xạ nạt dịt sủ cổ cũng không biết. Nhưng là ngày hôm qua loại đối phương vẹn vẹn chỉ là dùng ánh mắt thiếu chút nữa giết chết kinh nghiệm của mình nói cho cờ xạ nạt dịt sủ cổ, nửa uy năng của thần tuyệt không phải bình thường. nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đề phòng chin hẹn khả năng xuất hiện thủ đoạn. Vì thế, cờ xá nạt dịt sủ cổ không tiếc sử dụng một điểm bàn ngoại chiêu. Đang từ kính viễn vọng bên trong nhìn thấy ạ nạ mỉ cùng hỉ giả mạ cảo dị cùng đi tiến một nhà thời trang cửa hàng, cờ xá nạt dịt sủ cổ điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động. Nàng không chút biến sắc từ trong túi móc ra xem xét, phía trên là một đầu tin nhắn, bánh gà tô đã lấy lòng, chờ ngươi đến chấm đến. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, cờ xá nạt dịt sủ cổ trong ánh mắt chạy qua một tia an tâm, không chút biến sắc đưa điện thoại di động lại thu về. Một lần nữa giám thị ngay tại chọn lựa quần áo Anami. Mặc dù cờ xạ nạt dịt sủ cổ 10 phần cảnh giác để phòng chín hẹn, nhưng trên thực tế một vị bán thần nếu như muốn ảnh hưởng hai cái phàm nhân, thực tế là có quá nhiều thủ đoạn. Tại chín hẹn trước mặt trên bàn cờ, màu đen quốc vương vẫn như cũ đứng cô đơn ở bàn cờ trung tâm, đối mặt với chín hẹn, mà tại quốc vương hai bên, hai viên hắc hoàng sau lại so trước đó muốn càng tới gần quốc vương. Bên trái hắc hoàng sau bên người là một viên hắc kỵ sĩ, bên phải hắc hoàng hậu thân sau là một viên đen chủ giáo, mà chính đối quốc vương phương hướng bên trên, tắc có một viên chiến xa màu trắng, chỉ là chiến xa vị trí ở vào bản cờ biên giới, nó trừ có thể công kích đến quốc vương bên ngoài, cũng không thể ngăn cản hai viên hắc hoàng sau tới gần quốc vương. Vậy mà lúc này, nguyên bản chiếm cứ bản cờ một góc chủ giáo cùng kỵ sĩ lại hướng phía trước rời một bước, vừa vặn dừng ở có thể ăn hết chiến xa màu trắng vị trí, mà chiến xa màu đen cũng tương tự tại hướng quốc vương trước tiến lên một bước. Liên để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì đi. Chin hẹn nhìn xem trên bàn cờ chiến xa màu trắng, lại từ một bên cầm lấy một viên màu đen binh sĩ, bỏ vào chiến xa màu trắng phía trước, ngăn trở đường đi của nó. Tại màu đen binh sĩ rơi xuống trên bàn cờ đồng thời, xin đu đầu đường một vị ma thuật sư cũng bắt đầu chính mình đầu đường ma thuật tú. Ma thuật sư trước chỉ là lấy ra một bộ bài bộ kẹ, dùng các loại hoa thức tẩy bài hấp dẫn lấy người qua đường, đợi đến có đầy đủ người đi đường vây xem về sau, liền bắt đầu biểu diễn. Ma thuật sư biểu diễn mặc dù đặc sắc, nhưng chơi cũng đều là một chút mọi người nghe nhiều nên thuộc ma thuật, mặc dù thắng được tiếng vỗ tay, cũng không có để người cảm thấy đến cỡ nào thần kỳ. Cái này ma thuật sư dường như cũng phát giác được điểm này, thế là cố ý giả trang ra một bộ ngay tại suy nghĩ dáng vẻ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đem dương hành lý của mình từ một bên cầm tới, bỏ vào bên chân của mình, mở ra về sau từ bên trong lấy ra một khối màu đen màn sân khấu. Kế tiếp biểu diễn cần phải có hai vị người xem hiệp trợ. Xin hỏi có cái nào hai vị người xem nguyện ý lên đến hiệp trợ ta sao? Ma thuật sư nhìn về phía xuống lại đến người xem, hướng bọn hắn phát ra mời. Nhưng mà đối mặt ma thuật sư mời, mặc dù có không ít người nhấc tay, nhưng ma thuật sư tựa hồ đối với những này người xem cũng không hài lòng lắm, mà là tại không ngừng chọn. Thẳng đến hắn nhìn thấy từ ngoài vòng tròn chui vào ạ nà mỉ cùng hí ra mạ cạp gì, hắn mới đối hai người nói, hai vị này vừa mới đến tiểu thư, xin hỏi có thể làm trợ thủ của ta? Hiệp trợ ta hoàn thành cái này mà thuật sao? Chúng ta sao? Ả nạ mỉ cùng hí giả mạ cáo gì liếc nhau, các nàng vừa rồi chỉ là gặp nơi này một đống người vây quanh, lúc này mới chén tới, không nghĩ tới lại thành ma thuật sư mời đối tượng. Ả nạ mỉ còn tại cân nhắc, hí giả mạ cáo gì lại kích động đối nàng khuyến khích nói, cùng đi chứ Ả nạ mỉ. Ta còn không có làm qua ma thuật sư trợ thủ đâu. Chơi một chút mà. Dù sao đều chỉ là ma thuật mà thôi. Cái này. Tốt ta. Ả nạ mỉ nghe được hỉ dạ mạ cáo gì lời nói, suy nghĩ một chút về sau đáp ứng xuống, trên thực tế chính nàng cũng có chút muốn chơi. Thấy Ả nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cáo gì đáp ứng, ma thuật sư lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, đối cái khác người xem làm ra vỗ tay thủ thế về sau, mới mang theo Ả nạ mỉ cùng hỉ dạ mạ cáo gì trở lại chính mình cái dương bên cạnh. Cái này ma thuật rất đơn giản, vị tiểu thư này ngươi hỗ trợ cầm khối này màu đen màn sân khấu. Ma thuật sư đem màu đen màn sân khấu giao đến hí giả mạ cảo dị trong tay, cũng giải thích với nàng lấy nàng đợi chút nữa việc cần phải làm, chờ một chút đồng bạn của ngươi cần đứng ở trong dương đi, ngươi đem màn sân khấu che đậy trên đầu nàng đem nàng cùng cái dương cùng nhau che đậy đứng dậy có thể chứ? Có thể, thế nhưng là làm như vậy muốn làm gì đâu? Hí giả mạ cảo dị đáp ứng đồng thời, cũng tò mò hướng ma thuật sư hỏi ra một bên người xem đều hiếu kỳ chuyện. Chờ ngươi đem màn sân khấu bao lại bằng hữu của ngươi cùng cái dương thời điểm. Ta sẽ số 321, đếm xong về sau ngươi liền buông tay ra bên trong màn sân khấu, mà bằng hữu của ngươi liền sẽ bị ta cái này miệng thần kỳ cái dương truyền tống đi, truyền tống đến ta buổi sáng hôm nay đặt ở Tokyo địa phương khác một cái dương bên trong. Ma thuật sư lòng tin 10 phần nói, nhưng hiển nhiên vô luận là người xem vẫn là hỉ dạ mạ cảo gì đều không có cảm thấy hắn có thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Bất quá ma thuật sư cũng không có giải thích, thấy hỉ dạ mạ cảo gì cùng ạ nạ mỹ đều đã rõ ràng riêng phần mình việc cần phải làm. Đồng thời cũng xác định bị truyền tống đến địa phương khác không có quan hệ về sau, ma thuật bắt đầu. Ả nạ mỉ đứng tiến cái dương, sau đó ngồi xổm xuống, khí dạ mạ cáo gì đem màn sân khấu che đậy trên thân nàng, cùng sử dụng tay mang theo. 3, 2, 1. Ma thuật sư đếm ra 3 số lượng. Khí dạ mạ cáo gì buông ra màn sân khấu rơi xuống đất, bên trong đã không có vật gì. Chương 680, đại biến người sống. Ả nạ mỉ biến mất lập tức để một mực đang giám thị tình huống cỡ xạ nạt dịt sủ cổ quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại dưới mí mắt nàng trực tiếp đem người biến không gặp. Vê tổ lập tức hành động. Lập tức khống chế hiện trường, đem người tìm ra. Cỡ xạ nạt dịt sủ cổ căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền lập tức truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời còn kêu gọi lấy một bên khác giám thị nạ ổ kỳ ý nói à một cái kia hành động tiểu tổ, tổ A thông báo tình huống. Phụ trách giám thị nạ ổ kỳ y nói ạ tiểu tổ tự nhiên cũng từ băng tần chỉ huy biết Sibu bên này phát sinh ngoài ý muốn, thế là lập tức trả lời đến, tổ A tình huống hết thể bình thường, mục tiêu đã rời đi sân bay, trước mắt ngay tại sân bay trên xe bus, tuyến đường vì đi hướng Tokyo trời trong tháp phương hướng. Bảo trì mật thiết giám thị. Mặt khác liên hệ giao thông bộ cùng các cảnh sát thự, vận dụng Tokyo tất cả cảnh lực cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Cờ xã nạt dịt sủ cổ phát ra đủ để cho toàn bộ Tokyo gà bay cho chạy mệnh lệnh. Nhưng giờ phút này nàng cũng không lo được mệnh lệnh này đến tột cùng sẽ dẫn phát bao lớn náo động, nàng suy nghĩ chỉ có lập tức đem ạ nạ mì tìm ra. Ngay tại lúc nàng đem vừa mới dứt lời thời điểm, băng tần chỉ huy bên trong lại vang lên một thanh âm khác, ngăn cản nàng đạo mệnh lệnh này, không muốn đánh rắn động cỏ. Lục soát toàn bộ Tokyo, sẽ đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết. Trước khống chế lại cái kia ma thuật sư, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể là như vậy. Vạn nhất ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ gặp nhau làm sao bây giờ? Cờ xã nạt dịt sủ cậu nghe ra ngăn cản nàng mệnh lệnh chính là dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ, lập tức không phục hỏi ngược lại. Cùng này mò kim đáy biển, không bằng trước bắt lấy trước mắt manh mối, cái kia ma thuật sư nếu có thể đem người biến không, liền nhất định có thể lại đem người biến trở về tới. Dạ mạ đạ xì nổ sủ kẻ quan giai đương nhiên còn cao hơn cờ xã nạt dịt sủ cậu, ngay tại lúc này hắn đương nhiên đoạt lấy cờ xã nạt dịt sủ cậu hiện trường quyền chỉ huy. Đối phụ trách giám thị ạ nà mì một con kia hành động tiểu tổ hạ lệnh, lập tức bắt lấy cái kia ma thuật sư, đưa đến gần nhất có thể thẩm vấn địa phương, cậy mở miệng của hắn. Ê! Là! Băng tần chỉ huy bên trong, hành động tiểu tổ người cuối cùng vẫn là lựa chọn tuân theo càng thượng cấp hơn chỉ thị. Đối mặt loại tình huống này, cờ xã nạt dịt sủ cổ cảm thấy một ngụm ác khí xương mắc tại cổ họng lung bên trong nhà không ra, cũng nuối không trôi, nhưng nàng nhưng không có càng nhiều tỏ vẻ. Chỉ là xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn về phía vẫn như cũ lưu tại chỗ ma thuật sư. Đột nhiên đem một người sống sờ sờ biến không, cái này tại ma thuật bên trong là rất thường gặp, nhưng kia đều chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Cái này ma thuật sư dùng dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy thủ đoạn, ả nạ mỉ cũng không có khả năng cố ý đi phối hợp hắn, cho nên cái này ma thuật sư là thật đem người biến đi. Đối mặt loại tình huống này, còn tại hiện trường hí ra mà cảo dĩ đương nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời không khỏi cũng có một chút bối rối cùng lo lắng, ả nạ mì là chính mình mang ra, vạn nhất nếu là người bị mất, kia nàng nhưng không cách nào trở về cùng người ta thúc thúc bằng dao. Chính khẩn trương hỉ dạ mạ cáo gì vội vàng móc ra điện thoại di động, muốn cho ả nạ mì gọi điện thoại xác nhận tình huống nàng bây giờ, điện thoại lại trước một bước văng lên, là ả nạ mì đánh qua gọi điện thoại tới. Hỉ dạ mạ cáo gì vội vàng nhận, lo lắng hỏi, ả nạ mì, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Hỉ dạ mạ bác sĩ, ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ tại ạ kỳ hạ bà dạ. Ả nạ mỉ thanh âm trong điện thoại dường như cũng có chút chưa tỉnh hồn, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là hưng phấn, thật sự là quá thần kỳ. Ta vừa rồi đã cảm thấy mắt tối sầm lại mà thôi, kết quả liền xuất hiện ở chỗ này một cái thùng giấy con bên trong. Hiện tại ta đã đi ra, đang chuẩn bị đi chạm xe lửa nghĩ biện pháp trở về. Ngươi đã đi ra sao? Vậy ta ở tàu điện ngầm đứng chờ ngươi, ngươi nhanh lên tới nhà. Khi dạ mạ cáo gì biết được ạ nạ mỉ đã tại chuẩn bị hướng trở về. Trong lòng cũng yên tâm không ít, lại cùng ạ nạ mỉ nói rồi vài câu, xác nhận nàng không có việc gì về sau lúc này mới cúp điện thoại. Chỉ là một bên ma thuật sư lại sắc mặt không khỏi có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, ai nha nha, nàng làm sao từ bên kia trong dương đi ra. Nàng nếu là còn lưu tại trong dương lời nói, ta liền có thể trực tiếp đem nàng biến trở về đến, như bây giờ ta đã không có cách nào lại đem nàng mang về, xem ra nàng chỉ có thể đi tàu điện ngầm. Ai có thể muốn lấy được ma thuật thế mà thật có thể đem người biến đi đâu. Ngược lại là ma thuật sư tiên sinh, đây rốt cuộc là làm sao làm được nha. Xác nhận ạ nạ mỉ không có việc gì, thì giả mạ cáo gì ngược lại hiếu kỳ lên ma thuật sư đến cùng làm sao đem người biến đi, loại này đại biến người sống tiết mục có thể cùng phổ thông ma thuật hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, đối với hiện trường cái khác người xem đến nói, ma thuật sư không thể đem người biến trở về đến, cái này ma thuật cũng không có cái gì tốt thấy, thế là xuống lại người xem thấy ma thuật sư bắt đầu thu dọn đồ đạc cũng liền tản ra. Nhìn xem người xem đã tản ra, ma thuật sư mặc dù có chút ít tiếc nuối, nhưng đối mặt hỉ dạ mạ cáo gì vấn đề, hắn vẫn là duy trì lấy một cái ma thuật sư cơ bản tôn nghiêm, ra vẻ thần bí cười nói, không muốn đi hỏi thăm một cái ma thuật sư ma thuật cơ quan, đây chính là một đầu thiết luật đâu. Nói xong, ma thuật sư liền dẫn theo mình đã thu thập xong cái dương chuẩn bị rời đi. Bên kia nghe lén đến ạ nạ Mỹ điện thoại cỡ xạ nạt gì sủ cổ thở dài một hơi, cũng đối với mình vừa rồi sốt ruột phát hỏa cảm thấy có chút kỳ quái cùng cảnh giác, chính mình lúc nào trở nên xúc động như vậy rồi. Hồi tưởng lại hôm qua chính mình thế mà trực tiếp đi sông chin hẻn văn phòng, đối với hắn tiến hành chất vấn, cỡ xạ nạt gì sủ cổ liền càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Nhưng lúc này lại không phải truy đến cùng loại sự tình này thời điểm, nàng nhìn xem ma thuật sư đang chuẩn bị rời đi, thế là vội vàng tại băng tần chỉ huy thảo luận nói. Chờ ma thuật sư cùng cái kia nữ bác sĩ tách ra lại tiến hành bắt, đừng để cái kia nữ bác sĩ phát hiện không đúng. Khi dạ mạ cáo gì là chin hẹn sư muội, cái này một mối liên hệ cỡ xạ nạt gì sủ cổ đương nhiên biết, nhưng nếu hỉ dạ mạ cáo gì chỉ là một người bình thường, cỡ xạ nạt gì sủ cổ tự nhiên cũng sẽ không bước lên để nàng phát hiện không đúng khả năng đi cưỡng ép bắt cái kia đem ạ nạ mỉ biến không có ma thuật sư. Đối với mệnh lệnh này, hành động tiểu tổ người tự nhiên chính cống chấp hành. Nhìn xem ma thuật sư ngay tại trong khống chế, cỡ xạ nạt gì sủ cô lúc này mới tiếp tục hạ lệnh, lập tức liên hệ ạ kỳ hạ bạ dạ bên kia đồng sự, lập tức xác nhận ạ nà mì hành tung, nàng hẳn là muốn đi chạm xe lửa tòa sơn tay tuyến. Lúc này đi rồi trung chuyển hẳn là càng nhanh một chút ta. Băng tần chỉ huy bên trong có người xen vào một câu miệng.